Tần Tịch Nhiên muốn cười, như thế ngạo kiều thả tự tin Tô Nhan Y Y, mỹ lệ làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Như vậy vấn đề, ngươi không cần hỏi. Bởi vì tuyệt đối sẽ không có phủ định đáp án. Tô Nhan Y Y trong ánh mắt nhiều một mặt ý cười, hiển nhiên đối Tần Tịch Nhiên đáp án rất là vừa lòng, hỏi, sự tình định ra tới sao? Cái gì thời gian, ta làm Phan Yến không ra thời gian. Tần Tịch Nhiên đem thời gian địa điểm nói một lần, sau đó mới hỏi nói, ngươi đi hảo sao? Ngươi rất nhiều thực tạp, sẽ có điểm loạn. Không có việc gì. Nàng chính là muốn nhìn một chút Vương Chỉ Lâm kia ghen ghét sắc mặt, trọng sinh lúc sau nàng còn không có gặp qua Vương Chỉ Lâm đâu, là nên trông thấy. Tần Tịch Nhiên xem Tô Nhan Y cái dạng này, liền không hề khuyên bảo, dù sao vô luận như thế nào, hắn cũng là sẽ bảo vệ tốt Nhan Y. Tô Nhan Y nhìn đến Tần Tịch Nhiên ăn mặc ra ngoài trang phục có chút mỏi mệt bộ dáng, hỏi, ăn cơm sao? Sẽ không còn không có ăn đi. Còn không có, này liền đi làm, ngươi đâu, muốn hay không cho ngươi cũng làm điểm. Tần Tịch Nhiên suy xét muốn hay không nấu chén mì, đã mau làm việc gọn gàng, hắn là có chút đói thực. Làm cái gì? Tô Nhan Y cũng có hứng thú, cơm chiều tuy rằng ăn, nhưng hương vị không bằng Tần Tịch Nhiên làm hảo, nàng cũng chỉ là ăn cái lửng dạ. Hiện tại nghe được Tần Tịch Nhiên phải làm cơm, lập tức liền cảm thấy có chút đói bụng. Người muốn ăn cái gì, trong nhà có đều có thể làm. Tần Tịch Nhiên rất là sủng lịch nói, mì sợi gì đó về sau lại suy xét, Nhan Y Lì cũng muốn ăn nói, tự nhiên là phải làm tốt. Tô Nhan Y Lì nghĩ nghĩ, lơ đãng lại nhìn đến Tần Tịch Nhiên mỏi mệt bộ dáng, không biết như thế nào, chờ mong thần sắc liền trở nên có chút không thoải mái lên. Thật lâu không có ăn mì sợi, làm mì sợi ăn đi. Mì sợi đã mau làm việc gọn gàng. Người nam nhân này cơm nước xong nên đi hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Ngươi cũng muốn ăn mì sợi. Ta đây này liền đi làm, muốn ăn cái gì mặt. Mì thịt thái sợi có thể chứ. Tần Tịch Nhiên không có nhận thấy được Tô Nhan Y gì trong nháy mắt bất đồng. Nếu Tô Nhan Y gì muốn ăn, vậy làm tốt, mì sợi cũng có thể làm thực mỹ vị, nhiều hơn chút phối liệu gì đó, nhất định sẽ làm Tô Nhan Y gì thích ăn. Ân. Tô Nhan Y gì gật gật đầu, đột nhiên liền cảm thấy nam nhân chính là làm mì sợi cũng sẽ thực không tồi. Hai người rời đi nhà ấm đi hướng phòng bếp, Tần Tịch Nhiên nghĩ làm Tô Nhan Y Lì ngồi nghỉ ngơi, Tô Nhan Y Lì lại là ở do dự một chút lúc sau, cũng đi vào phòng bếp, làm Tần Tịch Nhiên có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi như thế nào cũng vào được. Tường nấu cà phê. Đã trễ thế này uống cà phê đối thân thể không tốt. Không trách Tần Tịch Nhiên như thế suy đoán, thật sự là Tô Nhan Y Lì trừ bỏ sẽ nấu cà phê bên ngoài, trong phòng bếp sống cái gì cũng không biết làm. Ta không nấu, chính là nhìn xem. Nàng chính là đột nhiên muốn nhìn một chút người nam nhân này nấu cơm bộ dáng, sau đó không biết đệ bao nhiêu lần cảm khái, người nam nhân này như thế ưu tú, trở ra thính đường vào được phòng bếp, nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện người nam nhân này hảo đâu, thật là bạch bạch lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Tuy rằng bị Tô Nhan Y Lì nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là thực mau liền có động tác, đổ nước nhập nồi, thiết thịt sắc rau, thơm ngào ngạt mì sợi thực mau liền ra khỏi nồi. Bưng lên bàn. Xứng với mấy thứ dưa muối, hai người mặt đối mặt ngồi, vùi đầu liền ăn lên. Tô Nhan Y ăn trước một ngụm, hương vị quả nhiên rất là không tồi. Tô Nhan Y ăn thực vừa lòng, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, lại phát hiện nam nhân đang ở hướng mì sợi phóng tương ớt. Một muỗng, hai muỗng, tam muỗng. Tô Nhan Y nhìn đỏ rực mì sợi, đột nhiên linh quang chợt lóe nói, ngươi thích ăn cay. Quả nhiên, ngay sau đó hệ thống thanh âm liền vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phần. Hiện giai đoạn tích phân vì 15 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Phóng ớt cay Tần Tịch Nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Nhan Y tựa hồ là phá lệ cao hứng bộ dáng, có chút rồi dám nghĩ, chính mình thích ăn cay chuyện này chẳng lẽ đáng giá Nhan Y Lì như vậy cao hứng. Nàng không nhớ rõ Nhan Y Lì cũng thích ăn cay a, là rất thích ăn, ngươi cũng muốn ăn. Tần Tịch Nhiên quơ quơ trong tay tương ớt nói, tới điểm nếm thử đi. Tô Nhan Y Lì nói muốn ăn, nhưng không có tiếp nhận tương ớt. Mà là đem chính mình trước mặt mì sợi đẩy qua đi. Tần Tịch Nhiên cấp Tô Nhan Y thả một muỗng tương ớt liền đẩy trở về, Tô Nhan Y có chút bất mãn tựa hồ còn muốn, nhưng nhìn kia hồng hồng bộ dáng, vẫn là ăn trước một ngụm nếm thử đi, nàng nhớ rõ chính mình vẫn là không quá có thể ăn cay. Ăn một ngụm, hương vị quả nhiên không tồi, đối với Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, sau đó liền vùi đầu nỗ lực ăn lên. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều đang nhìn Tô Nhan Y, nhuận miệng cười, cái dạng này Nhan Y là thật sự thực đáng yêu đâu. Làm hắn có loại muốn sờ sờ nàng đầu xúc động. Không năm không ghen. Sờ đi, liền sờ một lát, nhẹ nhàng, Nhan Y Lì sẽ không để ý, chính là để ý, hắn liền nói hắn đuổi sâu. Tần Tịch Nhiên trong lòng làm tốt xây dựng, vươn tay ở Tô Nhan Y Lì trên đầu rất là mềm nhẹ đụng chạm một chút, sau đó động tác thập phần nhanh chóng rụt trở về. Mềm nhẹ cảm giác, làm Tần Tịch Nhiên đang khẩn trương rất nhiều cũng hơi hơi nheo lại đôi mắt, Nhan Y Lì phát chất thật tốt đâu. Tô Nhan Y Lì bay nhanh ngẩng đầu, lại cũng chỉ thấy được một mặt tàn ảnh cùng Tần Tịch Nhiên hơi có chút vô tội bộ dáng, không đợi nàng hỏi cái gì đâu, Tần Tịch Nhiên liền giải thích nói, tóc có điểm loạn. Tô Nhan Y Lì sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục túi đầu manh ăn, Tần Tịch Nhiên lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì mì sợi có điểm cay, Tô Nhan Y ăn ngẫu nhiên còn sẽ ruôi hạ đầu lưỡi nhỏ, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều có nhìn, liền cảm thấy có loại miệng khô lưỡi khô cảm giác, thậm chí liền trong chén mì sợi đều không có cái gì lực hấp dẫn, sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tô Nhan Y ở trên người, xem Tô Nhan Y đều có chút không được tự nhiên, lại lần nữa ngẩng đầu lên, dò hỏi dường như nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, như là đang hỏi hắn rốt cuộc đang xem chút cái gì, Tần Tịch Nhiên lúc này mới cúi đầu, nhanh chóng ăn lên. Tô Nhan Y ăn trước xong, ngẩng đầu nhìn về phía cũng mau ăn xong rồi nam nhân, có lẽ là bởi vì quá cay nguyên nhân, nam nhân trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, lộ ra một cổ tử nói không nên lời gợi cảm hương vị, làm Tô Nhan Y hai mắt sáng rực lên, tư thái thong dong thưởng thức lên. Lúc này đây đến phiên Tần Tịch Nhiên bị xem có chút không được tự nhiên, nhưng cũng may kiên trì đến ăn luôn cuối cùng một chút mì sợi, mới ngẩng đầu, ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Tô Nhan Y quá mức lửa nóng tầm mắt. Ta cùng đại ca nói hảo hợp tác kế hoạch, ngươi muốn hay không nhìn xem? Không cần, các ngươi chính mình thương lượng liền hảo. Tô Nhan Y tuy rằng ở Tô Thị xí nghiệp cũng có cổ phần, lại là cũng không tham dự đến bất cứ quản lý bên trong, mà Tô Thị cùng Tần Tịch Nhiên hợp tác, chỉ cần hai bên trao đổi hảo, nàng cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, không hề nói công tác thượng sự tình, mà là nói, đại ca làm chúng ta có thời gian liền về nhà nhìn xem, khu, ra ra cùng ba mẹ đều sẽ cao hứng. Tần Tịch Nhiên lời này liền nói có như vậy điểm thấp thỏm cùng mong đợi. Hắn trước kia còn chưa bao giờ ở ngầm như vậy xưng hô quá Tô ba ba cùng Tô mụ mụ đâu, cũng không biết Nhan Y Lì nghe xong có thể hay không không cao hứng. Hảo, có thời gian liền trở về. Tô Nhan Y Lì không có ý kiến, nàng bản nhân là rất ít nhớ tới về nhà, Tô gia người vẫn là tương đối độc lập, nhưng nếu Tần Tịch Nhiên tưởng trở về nhìn xem trường bối, nàng cũng sẽ không cô phụ hắn này phiên tâm ý, hơn nữa ra ra cùng ba mẹ bọn họ cũng xác thật tương đối thích bọn họ cùng nhau trở về. Nơi này liền không thể không nói một chút. Tô gia ba vị trưởng bối còn có Tô gia đại ca, tựa hồ đều là tương đối vừa lòng Tần Tịch Nhiên, bằng không đời trước sẽ không ở rõ ràng biết bọn họ đã ly hôn tiền đề hạ, còn đem nàng giao cho Tần Tịch Nhiên chiếu cố, cái này làm cho Tô Nhan Y Y cảm thấy, các trưởng bối ánh mắt vẫn là không tồi, đương nhiên, nàng ánh mắt cũng vẫn là không tồi, ít nhất ở ban đầu, là nàng chọn chúng Tần Tịch Nhiên không phải. Cơm chiều qua đi, Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu tìm kiếm tiểu kim quy hoạt động, Tô Nhan Y Y vốn là tính toán đi thư phòng xem văn kiện. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên tìm tiểu kim quy cảm thấy thú vị, liền đi theo Tần Tịch Nhiên phía sau nhìn, cũng không giúp đỡ tìm, giống như là xem náo nhiệt giống nhau, trong ánh mắt còn mang theo một loại xem diễn hứng thú, làm Tần Tịch Nhiên rất là vô ngữ. Tìm mười mấy phút, cuối cùng rốt cuộc ở Tần Tịch Nhiên thư phòng tìm được rồi tiểu kim quy, cũng không biết vật nhỏ này rốt cuộc là như thế nào bò tiến vào, liền hoa ở nặc đại trên sofa, kia tư thái quả thực là thoải mái cực kỳ, bị Tần Tịch Nhiên bắt được trong tay thời điểm. Còn nháy đạm kim sắc mắt nhỏ nhìn Tần Tịch Nhiên, ngắn ngủn tứ chi cũng ở không trung lung tung bay múa, kia tiểu bộ dáng thật đúng là xứng đôi xuẩn manh hai chữ. Vật nhỏ này vẫn là như vậy xuẩn a. Thấy như vậy một màn, Tô Nhan Y Lì rất là ghét bỏ nói. Tần Tịch Nhiên lại là đột nhiên cười, nghĩ tới không lâu trước đây Tô Nhan Y Lì ăn mặc rùa đen trang tới tìm hắn một màn, tuy rằng không dám nói có xuẩn cái này tự, nhưng manh chính là nhất định có. Là thực manh. Tần Tịch Nhiên lời này hiển nhiên là một ngữ hai ý nghĩa. Nhưng hắn cũng không dám làm Tô Nhan Y Y biết chính mình lấy nàng cùng tiểu rùa đen đặt ở cùng nhau tương đối, bằng không Nhan Y Y lại nên ngạo kiều. Tần Tịch Nhiên hiện tại cũng là càng ngày càng quen thuộc Tô Nhan Y Y tính tình. Hừ, là xuân manh. Xuân tự như thế nào cũng muốn ở phía trước, Tô Nhan Y Y đối với Tần Tịch Nhiên đối tiểu kim quy khen hiển nhiên là có chút không cao hứng, một con tiểu rùa đen mà thôi, bị Tần Tịch Nhiên xem như là khối bảo dường như, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải tìm tới một tìm. Làm nàng nhìn đều cảm thấy không thoải mái cực kỳ. Tô Nhan Y Lì là tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình là ở ghen, nàng chính là không quen nhìn này chỉ xuẩn xuẩn tiểu rùa đen được sủng ái mà thôi, Tần Tịch Nhiên chú ý nên đều ở nàng trên người mới đúng. Không biết bị nữ chủ nhân hâm mộ ghen tị hận tiểu kim quy vô tội nháy mắt nhỏ, tiếp tục nỗ lực bán manh chung. Hào đi, là xuẩn manh. Tần Tịch Nhiên vô điều kiện đầu hàng, xuẩn manh tiểu kim quy tỏ vẻ, nam chủ nhân thật đúng là có chút không đáng tin cậy a. Hừ. Xuân manh tiểu kim quy lại lần nữa tỏ vẻ, nữ chủ nhân thật đúng là có chút ngạo kiều a. Ngày hôm sau, thiên còn không có lượng thời điểm, Tô Nhan Y Lì là bị điện thoại đánh thức, Tô mụ mụ tự mình đánh tới điện thoại, nội dung làm Tô Nhan Y Y rất là kinh ngạc. Nhan Y Y, ta thu được tin tức, tất nhiên là Tần gia lão nhị Tần Chấn Nghĩa tư sinh tử, ngươi biết không? Tô Mụ Mụ ngữ khí có chút không tốt, hiển nhiên còn ở vào phẫn nộ bên trong. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y Y cũng lập tức thanh tỉnh, tư duy bắt đầu cực kỳ nhanh chóng vận động lên, tự hỏi kiếp trước chính mình có phải hay không có nghe qua cùng loại tin tức, lại là chỉ nghĩ đến chính mình ở mông lung bên trong giống như gặp qua một hai lần Tần gia người. Nhưng cụ thể nội dung lại là tưởng không rõ ràng lắm. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, lúc này tuân ra như vậy tin tức, nàng cũng sẽ không cảm thấy là cái gì tin tức tốt. Ai tra được? Tô Nhan Y lạnh ngữ khí hỏi. Tô Nhan Y không hỏi tin tức chuẩn không chuẩn xác, mụ mụ nếu nói cho nàng, kia tự nhiên chính là xác định không thể nghi ngờ. Không phải cha, ta thu được tin tức, vương gia sở thao tác kia hai nhà truyền thông hôm nay đầu để chính là chuyện này. Làm chủ giả hiển nhiên là vương gia, cũng không biết có hay không Tần gia tham dự, tin tức này chúng ta cản vẫn là không ngăn cản. Tô Mụ Mụ đây là đem quyền quyết định giao cho Tô Nhan Y Lì. Tuy rằng kia hai nhà truyền thông là vương gia sở thao tác, nhưng cũng vẫn là có mặt khác cổ đông tồn tại. Nếu Tô Mụ Mụ tận lực, hơn nữa Tô gia nhân mạch, muốn tạm thời ngăn lại như vậy tin tức cũng không khó. Tô Nhan Y Lì nghĩ nghĩ, nói, cản được nhất thời, cản không được một đời, Mụ Mụ, ngươi làm long môi cũng làm hảo chuẩn bị. Ta sẽ cùng Tịch Nhiên nói chuyện này, nếu hắn không phản đối, tranh thủ chúng ta ở bọn họ phía trước đem chuyện này tuôn ra tới, dư luận hướng gió nhất định phải đứng ở chúng ta bên này. 051 lựa chọn, canh 2. Đổ không bằng sơ, chuyện này sau lưng vô luận là vương gia vẫn là tần gia, như vậy tin tức nếu bị điều tra ra, cũng đã không có đổ tất yếu, bằng không nhất định sẽ trở thành đối phương áp chế Tần Tịch Nhiên càng sâu đến là nàng nhược điểm, cho nên phương thức tốt nhất đó là dành trước đưa tin ra tới. Như vậy có thể giành trước một bước chủ đạo dư luận hứng gió, làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô gia đều chiếm cứ càng có lợi vị trí. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tô Nhan Y Y cũng ngủ không được, sửa sang lại một chút chính mình liền ra phòng ngủ, trực tiếp đẩy ra Tần Tịch Nhiên cửa phòng, lại phát hiện trên giường căn bản không có người, nhìn nhìn thời gian, mới buổi sáng 5 giờ nhiều chung, này nam nhân sẽ không khởi sớm như vậy đi. Tô Nhan Y Y đi xuống lầu tìm Tần Tịch Nhiên, trong phòng bếp không có người, phòng khách cũng không có người. Đột nhiên liền nghĩ tới hệ thống định vị công năng, qua vài giây sau, hệ thống liền hồi phục, Tần tiên sinh đang ở trong viện tập thể dục buổi sáng. Tô Nhan Y tìm được Tần Tịch Nhiên thời điểm, Tần Tịch Nhiên đang ở đánh quyền, nhìn không ra tới là cái gì quyền pháp, nhưng lại cương mãnh hữu lực, hiển nhiên không phải giàn hoa, làm Tô Nhan Y xem đôi mắt tỏa sáng, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, nàng từ nhỏ liền bắt đầu học tập các loại cách đấu cùng dã ngoại sinh tồn kỹ xảo, thân thủ cũng là cực kỳ không tồi, chỉ là rất ít hữu dụng đến thời điểm. Hiện tại nhìn đến nam nhân uy vũ sinh phong bộ dáng, cũng nhịn không được muốn hoạt động. Hoạt động? Nghĩ đến liền làm, Tô Nhan Y Y cũng không cho Tần Tịch Nhiên chuẩn bị thời gian, một cái bước xa vọt đi lên, tú khí nắm tay lại là mang theo 10 phần lực lượng hướng về Tần Tịch Nhiên công kích mà đi. Tần Tịch Nhiên nghe được thanh âm thời điểm đã có chút chậm, tuy rằng né tránh một ít, lại vẫn là bị nắm tay lau bả vai, không quá nhẹ lực độ, làm Tần Tịch Nhiên thân thể quơ quơ, lại rất mau phản ứng lại đây, cấp tốc lui về phía sau. Tránh đi Tô Nhan Y kế tiếp công kích, nhưng lại cũng chỉ là tránh né mà không có công kích. Phản kích, bằng không tấu ngươi. Tô Nhan Y tự nhiên có thể cảm giác được Tần Tịch Nhiên tình huống, có chút bất mãn lại có chút bạo lực hô, đồng thời thủ hạ động tác cũng trở nên càng vì nhanh chóng, dùng sự thật chứng minh nàng lời nói tuyệt đối không phải uy hiếp. Tần Tịch Nhiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới Tô Nhan Y còn có như vậy một mặt, cũng chỉ hảo đánh lên tinh thần nghiêm túc ứng đối, hắn nhưng thật ra không ngại chính mình bị Tô Nhan Y tấu thượng một đốn. Nhưng Nhan Y hiện tại hứng thú hiển nhiên không phải tấu hắn một đốn đơn giản như vậy. Tần Tịch Nhiên động tác cương mãnh hữu lực đơn giản đại khí, Tô Nhan Y động tác sắc bén nhanh chóng xảo quyệt tàn nhẫn, từ động tác thượng xem, hai người đều là trải qua thời gian dài học tập, chỉ là trọng điểm điểm bất đồng, Tần Tịch Nhiên động tác càng quang minh lỗi lạc một ít, mà Tô Nhan Y động tác tắc có vẻ quá mức có lực sát thương, làm Tần Tịch Nhiên ở không bỏ được phản kích tiền đề hạ, ứng đối thập phần cố hết sức, vài phút thời gian cũng đã ăn vài quyền. Tô Nhan Y học tập cách đấu kỹ xảo đều là thập phần thực dụng, trong đó thậm chí cùng nào đó thập phần nổi danh sát thủ học tập quá, ai làm Tô gia có loại này điều kiện đâu, cùng này so sánh, Tần Tịch Nhiên liền có vẻ thập phần có hại, đặc biệt là hắn sở trường là ở lực độ thượng, hắn lại không thể thật sự công kích Tô Nhan Y, tự nhiên liền rơi xuống hạ phong. Tô Nhan Y đánh Tần Tịch Nhiên vài quyền lúc sau, ngón tay cũng có chút ẩn ẩn làm đau, nàng đã thời gian rất lâu không có tiến hành quá cách đấu huấn luyện. Động tác quá mánh ngược lại là nàng chính mình dễ dàng bị thương, liền cũng giáng xuống lực độ. Tần Tịch Nhiên trước tiên liền cảm giác được Tô Nhan Y Lìa biến hóa, nhìn trước mặt kia thanh lãnh dung nhan trung nhiều ra tới rất nhỏ mồ hôi, trong lòng có chút không tha, động tác biến đổi, dùng thân thể đón đỡ Tô Nhan Y Y một quyền, cũng thuận tay đem Tô Nhan Y Y chế trụ. Nhan Y Y, nghỉ ngơi sẽ đi, nên ăn cơm sáng. Tần Tịch Nhiên cũng sẽ không ngốc đến nói Nhan Y Y mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, bằng không Tô Nhan Y Y nhất định sẽ lại tấu thượng hắn mấy quyền. Ai làm ở trong lòng hắn, Tô Nhan Y Y chính là một cái như thế kiêu ngạo đến cũng không chịu thua nữ nhân đâu. Tô Nhan Y Y lúc này mới ngừng tay, sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình tới tìm Tần Tịch Nhiên mục đích, sắc mặt có chút đông lạnh nói, ta tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Tần Tịch Nhiên có chút nghi hoặc, nhìn Tô Nhan Y Y sắc mặt, có loại không tốt lắm dự cảm. Ngươi biết Tần gia sao? Cùng chúng ta Tô gia còn có Vương gia cùng với Bạch gia cũng xưng là A Thị Tứ Đại gia tộc Tần gia. A Thị Tứ Đại gia tộc cũng không phải tùy ý nói, này bốn cái dòng họ có thể nói chính là A Thị một mảnh thiên, nhắc tới liền không có người không biết. Tần Tịch Nhiên sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, trầm mặc nhìn Tô Nhan Y Lìa, Tô Nhan Y Lìa cũng không thúc giục, chỉ là thật sâu nhìn hắn, nhưng Tần Tịch Nhiên loại này phản ứng, hiển nhiên là biết một ít gì đó. Ngươi không đề cập tới ta đều đã quên đâu, ngươi đã biết, phải không? Tần gia, Tần Tịch Nhiên nơi nào sẽ không biết đâu, chỉ là vẫn luôn bị hắn lựa chọn tính quên đi thôi, rốt cuộc, hắn là thật sự không nghĩ cùng cái kia gia tộc có nửa điểm liên hệ, nhưng Nhan Y hiện tại nói ra, hiển nhiên không phải làm bộ không biết thời điểm. Nguyên lai ngươi cũng biết, cũng không biết Tần gia có biết hay không. Nghe được Tần Tịch Nhiên loại này tựa với thừa nhận nói, Tô Nhan Y cũng không có gì kinh ngạc, rốt cuộc Tần Tịch Nhiên còn họ Tần không phải. Biết, lúc trước chính là Tần gia nhân đem ta đưa đến cô nhi viện, thực xin lỗi, Nhan Y, ta không có đem chuyện này nói cho ngươi, ta chỉ là cảm thấy không cần phải, ta là thật sự không muốn cùng Tần gia có bất luận cái gì quan hệ. Tần Tịch Nhiên giải thích nói, thần sắc có chút lo lắng. Hắn không biết Nhan Y Y vì cái gì đột nhiên nhắc tới Tần gia, lại là như thế nào biết hắn cùng Tần gia quan hệ, nhưng hiển nhiên chuyện này là hắn che giấu, cũng không biết Nhan Y Y có thể hay không sinh khí. Tô Nhan Y Y nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, đối với hắn xin lỗi, Tô Nhan Y Y không nói gì thêm, bọn họ trước kia quan hệ vốn dĩ liền không có cần phải nói ra chuyện này, bởi vì nàng không thèm để ý, hiện tại tuy rằng quan hệ tiệm hảo, lại cũng giống như không có cố ý nói ra tất yếu, cho nên nàng có thể thông cảm Tần Tịch Nhiên nói. Chỉ là sự tình đã xảy ra, lại là yêu cầu mau chóng giải quyết. Không biết là Tần gia vẫn là Vương gia muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi cùng Tần gia quan hệ, hôm nay đầu đề, ta ý tứ là đổ không bằng sơ, chuyện này giấu không được, nhưng nếu ngươi muốn gạt, ta sẽ tận lực. Tô Nhan Y lìa đem nàng lập trường cùng ý tứ nói thập phần minh bạch, sau đó liền chờ Tần Tịch Nhiên quyết định. Tần Tịch Nhiên thần sắc thực lãnh, quanh thân cũng nhiều một tia uy áp. Tần gia sẽ không, Tần Chấn Nghĩa người này coi trọng nhất danh dự. Hắn lớn nhất hy vọng không gì hơn ta không tồn tại, nơi nào sẽ chủ động công khai chuyện này, phỏng chừng chính là Vương gia làm, chỉ là bọn hắn làm như vậy đối bọn họ lại có chỗ tốt gì đâu. Tần Tịch Nhiên thực minh bạch chính mình thân phận, đối với Tần Chấn Nghĩa cái này thập phần cũ kỹ người tới nói, hắn cái này tư sinh tử chính là hắn vết nhơ, nơi nào sẽ công khai thừa nhận. Tần gia cũng không phải chỉ có Tần Chấn Nghĩa một người, bằng không Vương gia nơi nào liền sẽ đã biết chuyện này, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi ý kiến. Là muốn Tấn có khả năng ngăn cản tin tức này cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là lợi dụng chính chúng ta con đường dành trước cho hấp thụ ánh sáng, ngươi hẳn là minh bạch trong đó lợi và hại. Tô Nhan Y Lì ngữ khí cực kỳ lý trí, làm Tần Tịch Nhiên cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. 052 ngoan. Tần Tịch Nhiên minh bạch Tô Nhan Y Lì ý tứ, cũng biết chuyện này giấu không được, hắn tuy rằng không muốn cùng Tần gia có quan hệ gì, nhưng chuyện tới hiện giờ, trốn tránh đã là giải quyết không được vấn đề, chính như Tô Nhan Y Lì theo như lời. Công kích mới là phương pháp tốt nhất. Dựa theo ngươi nói làm đi, ta này cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức triệu khai hội chiêu đãi ký giả, công khai thanh minh đoạn tuyệt cùng Tần gia bất luận cái gì quan hệ. Tần Tịch Nhiên cũng là thập phần quả quyết, nếu chuyện này giấu không được, kia hắn cũng chỉ có thể sử dụng như vậy phương thức tới biểu đạt hắn lập trường. Thực hảo, ta đây liền nói cho mụ mụ. Tô Nhan Y tán thưởng nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, nên đoạn tắt đoạn, đây mới là một người nam nhân nên có khí độ. Long môi không hổ là truyền thông giới long đầu, tuy rằng chuẩn bị thời gian thực hấp tấp, nhưng làm được hiệu quả lại làm người cực kỳ vừa lòng, cùng Vương gia sở thao tác Vương thị truyền thông cùng Thiên Thanh truyền thông so sánh với, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Long môi tiêu đề là ảnh đế bí văn, đơn giản đại khí lại cũng đủ hấp dẫn người, mà đề phụ là ảnh đế Tần Tịch Nhiên độc nhất vô nhị phỏng vấn, luận thân thế chi mê, cũng làm càng nhiều người dâm tiến vào, một khuy chấn tướng. Mà Vương thị truyền thông cùng Thiên Thanh truyền thông còn lại là thiên hướng với giải trí hóa. Tiêu đề khởi rất là thấp kém, cái gì tư sinh tử, cái gì hào môn phú thiếu, cái gì dựa nữ nhân thượng vị, toàn bộ đều lấy ra tới viết, tuy rằng hấp dẫn người đọc rất nhiều, nhưng trong đó lại có đại bộ phận người đều đem như vậy tin tức làm như là bắt quái đang xem, tin tưởng người đã thiếu càng thêm thiếu, hơn nữa không lâu trước đây Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y công khai tú ân ái, càng là làm rất nhiều người đọc phỉ nhổ này đó nội dung vớ vẩn. Mà cùng này so sánh, càng nhiều người đọc vẫn là nguyện ý xem chủ lưu truyền thông Long Môi đưa tin, tuy rằng tiêu đề không phải như vậy hoành động, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thiếu giải trí tính, ngược lại mới làm đại gia cảm thấy càng thêm chân thật đáng tin cậy, đặc biệt là đề phụ thượng sở biểu thị độc nhất vô nhị phỏng vấn, làm càng nhiều người không cần lựa chọn liền thiên hướng Long Môi đưa tin. Kỳ thật này tam gia truyền thông đưa tin sự tình là giống nhau, thực chất thượng nói đều là Tần Tịch Nhiên cùng Tần gia quan hệ, Tần Tịch Nhiên là một cái bị vứt bỏ tư sinh tử, có thể đạt được giờ này ngày này địa vị cùng thành tựu, tự nhiên là yêu cầu trả giá rất nhiều, mà Long Môi đó là từ điểm này vào tay, từng câu từng chữ đem Tần Tịch Nhiên chế tạo thành một cái nỗ lực giao tranh 10 giai hảo nam nhân, sau đó mới tại đây trong đó xen kẽ một ít gia đình phương diện vấn đề. Đưa tin chung có một đoạn là về gia đình, vấn đề là nói Tần Tịch Nhiên đối gia đình cái nhìn, Tần Tịch Nhiên cũng không e rẻ nói chuyện. Ta là một cô nhi, từ nhỏ đã bị người nhà vứt bỏ ở cô nhi viện, khi còn nhỏ cũng sẽ muốn vì cái gì ta không có người nhà, nhưng lớn lên về sau liền không có thời gian suy nghĩ, càng nhiều vẫn là suy nghĩ muốn nỗ lực sinh hoạt, đặc biệt là ở cùng Nhan Y kết hôn về sau, liền không có lại đi nghĩ tới những cái đó sự tình, bởi vì ta chính mình đã có gia đình, những cái đó vứt bỏ ta người, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, ta không nghĩ đi so đo, cũng không nghĩ đi chú ý. Nghe đồn nói ngươi phụ thân là một vị phú hào, nếu loại tình huống này là chân thật, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Đây là phóng viên dò hỏi. Vô luận hắn là ai, ở hắn vứt bỏ ta kia một khắc, liền cùng ta không có nửa điểm quan hệ, hoặc là, có lẽ nếu hắn là một vị khất cái hoặc là sinh hoạt không thể tự gánh vác nói, ta còn sẽ thừa hành phụng dưỡng lão nhân nghĩa vụ, ngược lại, ta hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau không quấy rầy. Ảnh đế đại nhân nói như vậy có thể hay không có vẻ quá mức vô tình, kia dù sao cũng là ngươi cha mẹ đâu. Phóng viên dựa theo an bài truy vấn. Vứt bỏ hài tử cha mẹ, là không có tư cách đi đàm luận cảm tình. Nếu ta có hài tử, trừ phi ta chết, bằng không vô luận cái gì nguyên nhân, ta đều sẽ không làm hắn ở cô nhi viện lớn lên. Vô tình cũng hảo, lạnh nhạt cũng thế, Tần Tịch Nhiên cũng không cảm thấy, vứt bỏ hài tử cha mẹ, còn có tư cách đi đương cha mẹ hắn. Một đoạn này phỏng vấn ghi hình lấy cực nhanh tốc độ truyền bá mở ra, tuy rằng đều không phải là tất cả đều là chính diện đánh giá, cũng có thiếu bộ phận người cảm thấy Tần Tịch Nhiên quá mức lạnh nhạt, nhưng duy trì người vẫn là chiếm đa số, hơn nữa đại chúng luôn là thiên hướng với kẻ yếu, bị vứt bỏ cô nhi cái này thân phận, liền đủ để cho Tần Tịch Nhiên lập với bất bại chi địa. Mà tương đối với Long Môi đưa tin, còn lại hai nhà về Tần Tịch Nhiên thân phận đưa tin liền có vẻ khoa trương mà qua với hí kịch tính. Như là Tần Tịch Nhiên dựa vào nhà giàu tư sinh tử thân phận thượng vị, lại tỉ như cưới hào môn thiên kim muốn báo thù, nếu không nữa thì chính là chửi bới Tần Tịch Nhiên tư sinh tử cái này thân phận, tuy rằng mỗi một câu đều có thể khiến cho đại lượng đề tài, nhưng thảo luận tới thảo luận đi, cuối cùng kết quả lại là truyền thông bị mắng. Nơi này không thể không nhắc tới Tần Tịch Nhiên fans đoàn đội cường hãn, ở Vương Thị truyền thông cùng Thiên Thanh truyền thông này hai nhà đưa tin ra như vậy tin tức sau, Tần Tịch Nhiên fans lập tức liền khởi xướng kháng nghị. Từ Tần Tịch Nhiên họp phỉ CEO website đến hai nhà truyền thông công ty họp phỉ CEO website, tổ chức thành đoàn thể kháng nghị thanh thế càng ngày càng to lớn. Lúc ban đầu Vương Thị truyền thông cùng Thiên Thanh truyền thông đều không có quá mức để ý, giải trí đưa tin bị fans kháng nghị sự tích thật sự là quá nhiều, cho nên bọn họ căn bản là không có để ý, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, mà như vậy không làm sở dẫn tới kết quả chính là hai nhà công ty Internet đồng thời bị hacker cấp đen. Chửi tới ảnh đế đại nhân giả, giết không tha. Đây là bạo lực tiểu hắc. Lạn tục truyền thông, lạn tục đưa tin, lạn tục nhân phẩm. Đây là phẫn nộ tiểu hắc. Chống lại hết thể không thực tế ngôn luận, thỉnh truyền thông đối xã hội phụ trách. Đây là lý trí tiểu hắc. Trả ta trong sạch. Đây là khôi hài tiểu hắc. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều ở chú ý khắp nơi động thái, nhìn đến như vậy kết quả, cũng không biết là nên cảm ơn các fan lực đỉnh, hay là nên đau đầu các fan cường hãn. Ta về sau nếu là khi dễ ngươi, ngươi fans có thể hay không đem công ty họp phỉ CEO website cũng đen. Tô Nhan Y gì thập phần nghiêm túc hỏi. Lúc này hai người đều ở Tô Nhan Y gì trong văn phòng, Khang Trọng cùng Phan Yến còn có Khương Tiểu Bân đều ở một bên bận rộn. Tô Nhan Y gì thanh âm không có cố tình để thấp, mọi người đều nghe được, sắc mặt tức khắc đều trở nên thập phần kỳ quái. Tần Tịch Nhiên sắc mặt cũng có chút chịu đựng không nổi, giờ khóc giờ cười nhìn Tô Nhan Y gì, càng là hiểu biết Tô Nhan Y gì, liền càng là phát hiện Tô Nhan Y gì ngẫu nhiên không bình thường. Tư duy thần triển khai, nghĩ ra được đồ vật luôn là làm hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Ta sẽ không nói cho bọn họ. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ mới nói như thế nói, hắn cũng biết Tô Nhan Y Lì là ở trêu đùa hắn, nhưng vẫn là rất là nghiêm túc trả lời nói. Tô Nhan Y Lì nhướng mày, nhìn nam nhân nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên vươn tay, rất là nữ vương phạm ở Tần Tịch Nhiên trên đầu vỗ vỗ, nói, ngoan. Nháy mắt, trợ lý ba người tổ liền đều không nín được bật cười, nhìn hai người ngày thường đều lạnh như băng bộ dáng, không nghĩ tới hô động lên như thế thú vị, thật sự là lại manh lại hảo chơi, làm cho bọn họ ở một bên nhìn, đều cảm thấy thập phần có ai a. 053 thân thế, canh 2. Tuy rằng tựa hồ là bị chê cười, nhưng Tô Nhan Y khó được chủ động thân mật, vẫn là làm Tần Tịch Nhiên cảm thấy thập phần cao hứng, trong lòng bởi vì Tần gia sự mà sinh ra về điểm này bị đè nén, cũng đã biến mất rất nhiều, cùng hiện tại hạnh phúc so sánh với, Tần gia căn bản là không đáng hắn đi để ý. Nhan Y, điều tra rõ phía sau màn người là ai sao? Tần Tịch Nhiên có chút không được tự nhiên nói sang chuyện khác, lại cũng là hắn rất là nghi hoặc sự tình, hắn kia trên danh nghĩa phụ thân Tần Chấn Nghĩa là không có khả năng, cũng không biết Tần gia những người khác có hay không tham dự. Tần gia lão gia tử sắp không được rồi, Tần Chấn Nghĩa ba cái huynh đệ đều muốn thượng vị, tự nhiên là phải có một phen tranh đoạt. Tô Nhan Y lìa đối Tần gia tình huống vẫn là tương đối hiểu biết, loại này hào môn tranh đấu tiết mục cũng không hiếm lạ. Đến nỗi Tô Nhan Y lìa đối Tần Chấn Nghĩa xưng hô, này hoàn toàn là Tô Nhan Y lìa dựa theo Tần Tịch Nhiên phản ứng làm lựa chọn. Tô Nhan Y lìa là rất coi trọng người nhà, nhưng ở nàng nhận chi chung, có huyết thống quan hệ nhưng chưa chắc chính là người nhà, mà Tần Chấn Nghĩa cùng với Tần gia. Tuy rằng cùng Tần Tịch Nhiên có huyết thống quan hệ, cũng tuyệt đối không phải Tần Tịch Nhiên người nhà, Tô Nhan Y tự nhiên cũng không có tôn trọng bọn họ tất yếu. Tại đây đoạn thời gian, Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ cũng điều tra tới rồi một ít việc, về Tần Tịch Nhiên vì cái gì sẽ ở cô nhi viện lớn lên cũng đã điều tra xong. Tần Tịch Nhiên là Tần Chấn Nghĩa tư sinh tử, nhưng hắn mẫu thân lại không biết điểm này, lúc trước Tần Tịch Nhiên mẫu thân vẫn là cái sinh viên, lớn lên thập phần xinh đẹp, tính cách đơn thuần, mà Tần Chấn Nghĩa tuy rằng có vị hôn thê, lại vẫn là thích Tần Tịch Nhiên mẫu thân, trai tài gái sắc, hai người nhanh chóng lâm vào tới rồi tình yêu cuồng nhiệt bên trong, mà liền ở Tần Tịch Nhiên mẫu thân mang thai thời điểm, Tần Chấn Nghĩa lại là cùng môn đăng hộ đối vị hôn thê thành hôn, chỉ là đem Tần Tịch Nhiên mẫu thân dưỡng ở bên ngoài. Bắt đầu thời điểm Tần Tịch Nhiên mẫu thân cũng không biết điểm này, thậm chí không biết Tần Chấn Nghĩa thân phận thật sự, cái kia niên đại chưa kết hôn đã có con là cực kỳ gian nan, nàng mang thai chi sơ cũng đã cùng Tần Chấn Nghĩa trao đổi muốn kết hôn sự tình. Lại không có nghĩ đến Tần Chấn Nghĩa cùng nữ nhân khác kết hôn, nàng lúc ấy thương tâm muốn chết thiếu chút nữa liền tự sát, cuối cùng vẫn là bởi vì hài tử tồn tại mới kiên trì xuống dưới, nhưng cuối cùng lại chết vào khó sinh. Mà Tần Tịch Nhiên vừa sinh ra liền không có mẫu thân, Tần Chấn Nghĩa cùng với Tần gia cũng hoàn toàn không chờ mong hắn sinh ra, liền mặt đều không có gặp qua, khiến cho quản gia sắp xuất hiện sinh không lâu Tần Tịch Nhiên đưa đến cô nhi viện, mà chuyện này trừ bỏ Tần gia số rất ít người biết, ngay cả Tần Chấn Nghĩa thê tử đều là không biết. Tần Tịch Nhiên biết chuyện này thời điểm đã mười mấy tuổi, vẫn là cô nhi viện viện trưởng nói cho hắn, rốt cuộc Tần gia rất là có danh tiếng, Tần gia quản gia đưa tới thời điểm cũng nói qua phải hảo hảo chiếu cố, nhân tiện còn để lại một tuyệt bút nuôi nấng kim. Mà lúc ấy Tần Tịch Nhiên cũng đã qua mê mang kỳ, muốn tìm kiếm cha mẹ tâm tư đã sớm đã không có, ở đã biết chuyện này lúc sau, biểu hiện cũng thập phần bình tĩnh, thậm chí liền coi trọng liếc mắt một cái tâm tư đều không có, đối với một cái vứt bỏ chính mình người tới nói, cũng không có cái gì đáng giá hắn đi để ý. Cùng ta không quan hệ. Vô luận là đã từng vẫn là hiện tại, Tần gia bất luận cái gì sự đều cùng hắn không quan hệ. Vương gia cũng tham dự ở trong đó, cùng Tần Chấn Nhân hợp mưu đả kích Tần Chấn Nghĩa, lúc này mới muốn cho hấp thụ ánh sáng tin tức của ngươi, Vương gia thật đúng là không an phận đâu. Tô Nhan Y Lìa nói đến Vương gia thời điểm, ngữ khí lạnh hơn, lộ ra một cổ phiền chán hương vị. Cái này Vương gia cũng thật đúng là không biết sống chết, công ty phương diện đều đã nguy ngập nguy cơ. Thế nhưng còn nghĩ đánh Tần Tịch Nhiên chú ý, không biết nên nói bọn họ vô tri hảo đâu, hay là nên nói bọn họ ngu xuẩn hảo đâu. Ta này có chút về Vương gia tư liệu, có lẽ hữu dụng. Tần Tịch Nhiên điều tra đến tư liệu không ít, bất quá hắn cảm thấy Tô gia điều tra đến hẳn là càng đa tài là. Tô Nhan Y liếc mắt sáng rực lên, lộ ra tán thưởng thần sắc, này nam nhân quả nhiên là cùng nàng một lòng, cách làm đều giống nhau. Giao cho Khang Trọng đi, làm hắn tổng hợp một chút, không lâu lúc sau liền sẽ dùng tới rồi. Tô Nhan Y Dì cũng không sốt ruột đem Vương gia này đó dơ bẩn sự tình bại lộ ra tới, nàng muốn từng bước một đem Vương gia đánh sập, đem Vương gia đã làm sở hữu dơ bẩn việc đều bại lộ ra tới, sau đó làm Vương gia người một chút trơ mắt nhìn thuộc về bọn họ đồ vật biến mất. Mà hiện tại Tô Nhan Y Dì cùng Tâu Nôn Mạch liền đã bắt đầu âm thầm thu mua Vương gia nơi các công ty cổ phần, có tiềm lực liền thu mua, mà không có tiềm lực cùng phát triển tiền đồ, liền dùng thủ đoạn hủy diệt, tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút cấp Vương gia. Tô Nhan Y Lìa đối Vương gia thù hận cùng chán ghét, ở trọng sinh là lúc, cũng đã sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Hảo! Vương gia cho hắn tìm nhiều như vậy thứ phiền thoái, hắn cũng nên lễ thượng vãng lai mới là. Liên tiếp 2-3 thiên, các đại báo chi đầu đề đều là có quan hệ Tần Tịch Nhiên thân thế đề tài, nhưng bởi vì có Long Môi làm tấm gương, còn có Tô gia các phương diện nhân mạch duy trì, dư luận phương hướng vẫn luôn là đứng ở Tần Tịch Nhiên bên này. Tuy rằng Vương Thị truyền thông cùng Thiên Thanh truyền thông đều cực lực tưởng hướng Tần Tịch Nhiên trên người bắt nước bẩn, nhưng hiệu quả hiển nhiên không phải thực lý tưởng, lại bị Tần Tịch Nhiên fans vây tròn sức đầu mẻ chán, cuối cùng cũng không có lấy được cái gì hiệu quả, nhưng thật ra làm Tần Tịch Nhiên nỗ lực giao tranh cứng cỏi hình tượng càng thêm thâm nhập nhân tâm. Vương Phẩm Đức cùng Vương Chỉ Lâm làm chuyện này phía sau màn kế hoạch giả, ở biết kết quả này thời điểm, khí lại lần nữa ngón lòng rất nhiều đồ vật, đặc biệt là Vương Chỉ Lâm, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Luôn miệng nói thích Tần Tịch Nhiên, nhưng hành động lại đều là tưởng hủy diệt Tần Tịch Nhiên, pha làm cho người ta không nói được lời nào. Vương Chỉ Nhu thấy như vậy một màn, bỏ đá xuống giếng nói, ngươi cho rằng Tần Tịch Nhiên ở biết chính mình thân thế lúc sau liền sẽ rời đi Tô Nhan Y Yê. Muội muội à, không phải làm tỉ tỉ nói ngươi, ngươi như thế nào vẫn là như vậy ấu trĩ, nhân ra hai người liền tính là diễn trò, cũng không phải ngươi dùng này đó thủ đoạn là có thể tách ra đi, ta xem Tần Tịch Nhiên này nam nhân chính là thập phần thích Tô Nhan Y Yê. Đến nỗi người, tấm tắc, hắn phỏng chừng là liền nhiều xem một cái đều không muốn đâu. Vương gia hai chị em tuổi kém không lớn, từ nhỏ ở bên nhau làm nhiều nhất sự tình chính là cho nhau đua đòi, cảm tình thật sự là không thể nói hảo, tuy rằng không đến mức thật sự bỏ đá xuống giếng, nhưng cho nhau đả kích nói móc lại vẫn là thập phần thường thấy, đặc biệt là Tâu Nôn Mạch cùng Vương Chỉ Nhu ly hôn lúc sau, Vương Chỉ Nhu chính là bị Vương Chỉ Lâm châm chọc thập phần năng kham, hiện tại chờ đến cơ hội, nơi nào còn sẽ bỏ qua. Vương Chỉ Lâm bị châm chọc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng chính là cảm thấy Tần Tịch Nhiên là vì Tô Nhan Y Y ở địa vị mới cùng Tô Nhan Y Y ở bên nhau, nếu không phải chính mình xuống tay chậm, Tần Tịch Nhiên lựa chọn nên là chính mình mới đúng, cho nên nàng mới trăm phương nghìn kế muốn chia rẽ bọn họ, lại không có nghĩ đến mỗi lần đều là biến khéo thành vụng, làm Vương Chỉ Nhu ở một bên bạch bạch nhìn chê cười. Ngươi không cần châm chọc ta, ít nhất ta không có kết hôn lúc sau còn bị người ta vứt bỏ. Vương Chỉ Lâm cũng không khách khí, mang chửi người liền nói rõ chỗ yếu. Không phải so với ai khác thảm hại hơn sao, nàng nhưng không cảm thấy chính mình so Vương Chỉ Nhu kém cái gì. Vương Chỉ Nhu bị nói xanh cả mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Đủ rồi, đều lúc này các ngươi còn xảo, các ngươi đều quên mất chúng ta mục đích là cái gì sao. Chúng ta muốn chính là Tô gia, không phải vì cái nào nam nhân, các ngươi liền không thể tranh đua điểm, đừng luôn là làm ra này đó lung tung rối loạn sự tình làm người chê cười. Vương Phẩm Đức nộ khí đằng đằng đánh gãy hai người khắc khẩu. Vương gia mấy người trong lúc nhất thời đều lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong. Mà bọn họ ở chỗ này muốn tính kế người khác, lại không biết chính mình sớm đã là người khác đồ ăn trong mâm, chậm hỏa ngao nấu, chỉ còn chờ từng bước một đưa bọn họ ăn luôn. 054 Tần gia điện báo. Về Tần Tịch Nhiên thân thế để tài bị truyền càng ngày càng quảng, vương gia sở muốn kết quả lại là đi ngược lại, rất có loại vừa mất phu nhân lại thiệt quân cảm giác, Tô gia cùng với Tần Tịch Nhiên tắc chiếm cư dư luận điểm cao, ở sự tình phát triển đồng thời. Cũng đã có loại đứng ngoài cuộc cảm giác, mà trừ bỏ không quan hệ nhân sĩ, chuyện này chung người khởi xướng Tần gia, cũng rốt cuộc ở Tần Tịch Nhiên thân thế cho hấp thụ ánh sáng ngày thứ ba làm ra phản ứng. Phản ứng cũng không phải công khai, mà là Tần Tịch Nhiên trong lén lút nhận được Tần gia lão gia tử trợ lý đánh tới điện thoại. Tần gia lão gia tử Tần Ban Ân cũng chính là Tần Tịch Nhiên huyết thống thượng gia gia, tuy rằng đã bệnh nặng, đầu óc lại còn xem như thanh tỉnh, ở biết chuyện này lúc sau, trải qua một phen điều tra xác nhận Tần Tịch Nhiên thân phận. Sau đó liền tìm tới Tần Tịch Nhiên. Muốn nói Tần Tịch Nhiên lúc trước bị Tần Chấn Nghĩa vứt bỏ đến cô nhi viện sự tình, Tần gia lão gia tử tự nhiên là biết đến, nhưng không có ngăn cản, đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn, Tần Chấn Nghĩa cũ kỹ cùng chết sĩ diện cá tính chính là di chuyển với Tần lão gia tử, cho nên đối với Tần Tịch Nhiên loại này tư sinh tử tồn tại, Tần lão gia tử lúc trước cũng là cực kỳ phản đối, tự nhiên sẽ không ngăn cản Tần Chấn Nghĩa che lấp này một chuyện thật hành động. Nhưng người sắp chết, rất nhiều ý tưởng lại cũng là sẽ thay đổi, ít nhất Tần lão gia tử liền có nhìn xem cái này chưa từng gặp mặt tôn tử ý tưởng. Nhận được Tần lão gia tử trợ lý điện thoại, Tần Tịch Nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng suy xét quá Tần gia sẽ có phản ứng, trong đó cũng bao gồm sẽ tìm đến hắn, nhưng không có nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới hắn Tần gia nhân thế nhưng sẽ là Tần lão gia tử. Có đi hay là không? Tần Tịch Nhiên chỉ là do dự trong nháy mắt, liền cho đối phương một cái thập phần khẳng định cự tuyệt đáp án. Đừng nói hắn không tôn lao ái ấu, nhưng hắn thật sự là không muốn cùng Tần gia có bất luận cái gì quan hệ. Hừ, Tần lao gia tử nếu có tâm, liền sẽ không đến bây giờ mới tìm ngươi. Tô Nhan Y ở một bên nghe thập phần rõ ràng, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu vì Tần Tịch Nhiên bên vực kẻ yếu. Ta biết, Tần Tịch Nhiên cũng không nốc, tự nhiên là minh bạch đạo lý này, bất quá Tô Nhan Y Y giữ gìn nói vẫn là làm hắn cảm thấy thực cảm động, đặc biệt là kiêu kiêu ngạo tiểu bộ dáng, thật sự thực đáng yêu, làm hắn có loại muốn ôm một cái nàng xúc động. Bất quá cũng chỉ là xúc động, thật làm hắn đi làm nói, hắn thật đúng là không dám. Ngươi suy nghĩ cái gì? Cảm giác được Tần Tịch Nhiên trong thần sắc một mạt không bình thường, Tô Nhan Y Y đột nhiên hỏi. Thần gia hẳn là còn sẽ tìm tới tới. Tần Tịch Nhiên tự nhiên khó mà nói chính mình đang ở nỗ lực khắc chế ôm nàng ý tưởng, đành phải nói sang chuyện khác. Ừ, ngươi là người của ta, liền tinh tìm tới lại như thế nào, có Tô gia che chở, chính là Tần gia cũng không dám làm cái gì. Tô Nhan Y Y nhưng không có đem Tần gia để vào mắt, đặc biệt là nghĩ đến Tần gia đối Tần Tịch Nhiên không công chính đối đãi, liền đối Tần gia càng thêm bất mãn cùng bài xích. Bởi vì câu kia ngươi là của ta người, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình trái tim lại không bình thường ra tốc nhảy lên lên, này tựa hồ là kế ảo giác lúc sau, lại một cái vô pháp trị liệu chứng bệnh. Ân, chỉ cần có ngươi ở, ta liền cái gì đều không sợ. Tần Tịch Nhiên yên lặng ở trong lòng nhắc mãi. Có người có thể vì quyền thế vứt bỏ sở hữu, nhưng có người cũng có thể bởi vì tình yêu mà vứt bỏ toàn thế giới. Tần Tịch Nhiên cái này từ nhỏ chỉ còn thiếu gái nam nhân, rõ ràng là thuộc về người sau. Quả nhiên, chính như Tần Tịch Nhiên theo như lời, Tần gia lão gia tử cũng không có từ bỏ thấy hắn một mặt ý tưởng, ở trợ lý xuất động không có kết quả lúc sau, thế nhưng làm Tần Chấn Nghĩa vị này thân sinh phụ thân xuất động. Nhận được Tần Chấn Nghĩa điện thoại thời điểm, Tần Tịch Nhiên đang ở cùng chuyên viên trang điểm thảo luận nhân vật tạo hình vấn đề, bởi vì có Khương Tiểu Bân cái này trợ lý ở, cho nên công sự phương diện điện thoại cũng giao cho Khương Tiểu Bân phụ trách. Tần Chấn Nghĩa Tần tiên sinh điện báo, ngài muốn tiếp sao? Khương Tiểu Bân sắc mặt có chút lo lắng dò hỏi. Tần Tịch Nhiên có như vậy trong nháy mắt mê mang, như là ở tự hỏi vị này Tần tiên sinh là ai giống nhau, một cái làm hắn cảm thấy xa lạ rồi lại rất sớm trước kia liền nhớ ký tên. Ngươi hảo, ta là Tần Tịch Nhiên. Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, trốn tránh cũng không phải giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, huống chi hắn cũng không phải một cái thích trốn tránh người, hắn chỉ là không thích phiền toái. Ngươi ra ra nếu muốn gặp ngươi, ngươi liền đi gặp thượng một mặt, đừng làm người cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Sống mội cường ngạnh ngữ khí mang theo chân thật đáng tin hương vị, một chữ tự nói ra, chỉ làm Tần Tịch Nhiên cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Tịch Nhiên là vô ngữ, bởi vì hắn thật sự là không rõ, vì cái gì người nam nhân này có thể dùng như thế đương nhiên ngữ khí cùng hắn nói chuyện, bọn họ chẳng lẽ rất quen thuộc không thành. Người là vị nào? Đánh sai điện thoại sao? Tần Tịch Nhiên không chút khách khí phản kích, không hiểu đến tôn trọng người khác người, cũng là không đáng người khác đi tôn trọng. Hắn nhưng không cảm thấy một cái từ nhỏ đã bị vứt bỏ cô nhi, còn cần thiết nghe theo vứt bỏ người của hắn theo như lời nói. Điện thoại một khác đầu cũng có ngắn ngủi trầm mặc, như là không lời gì để nói, lại hoặc là ở ẩn nhẫn tức giận, nhưng vô luận là cái gì, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nếu đánh sai, liền không cần lại đánh. Tần Tịch Nhiên nói xong lúc sau liền không chút khách khí cắt đứt điện thoại, xoay người giao cho Khương Tiểu Bân, sau đó như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tiếp tục cùng tạo hình sư còn có chuyên viên trang điểm thảo luận lên, hắn tân điện ảnh liền sắp bắt đầu quay, rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn đi bận rộn đâu, nhưng không có như vậy nhiều thời giờ ứng đối người xa lạ điện báo. Người xa lạ, đây là Tần Tịch Nhiên cho hắn vị này huyết thống thượng phụ thân sở hạ định nghĩa, ít nhất ở hắn trong trí nhớ, bọn họ chính là một lần mặt đều không có gặp qua đâu. Có đôi khi Tần Tịch Nhiên cũng sẽ tưởng, rốt cuộc là cỡ nào lánh khốc một người nam nhân. Mới có thể đem chính mình vừa mới sinh ra nhi tử ném tới trong cô nhi viện đi đâu, nếu nói là nuôi không nổi không có cách nào còn chưa tính, nhưng rõ ràng như vậy có tiền một gia đình, thế nhưng thật sự đem hắn vứt bỏ ở trong cô nhi viện chẳng quan tâm, làm hắn giống như là một cái chân chính cô nhi giống nhau lớn lên, như thế tàn nhẫn, như thế lạnh nhạt, ngẫm lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng trái tim. Băng giá. Không hiểu chuyện thời điểm, Tần Tịch Nhiên sẽ cho phụ mẫu của chính mình tìm các loại lý do. Nghĩ bọn họ nhất định là bị bất đắc dĩ mới vô pháp tự mình chiếu cố chính mình, nhưng hiểu chuyện về sau, hắn liền sẽ không lại như thế ấu trí suy nghĩ, bị vứt bỏ người cấp vứt bỏ chính mình người tìm lý do, đó là một kiện cỡ nào vớ vẩn buồn cười sự tình a. Khương Tiểu Bân cầm điện thoại có chút vô ngữ, do dự lại do dự vẫn là hỏi, về sau Tần tiên sinh điện thoại, còn tiếp sao? Nên tiếp thời điểm tiếp, không nên tiếp thời điểm liền không cần tiếp, ngươi là của ta trợ lý, vì ta lọc rất vô dụng điện thoại, đây là công tác của ngươi. Tần Tịch Nhiên không có nói thẳng cự tuyệt nói, bởi vì hắn biết Tần gia sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ, nhưng nếu vẫn là vừa rồi cái loại này ngữ khí, như vậy liền không nên trách hắn cũng không khách khí. Một cái quá mức kiêu ngạo người sẽ có tự ti một mặt, nhưng vô luận Tần Tịch Nhiên ở Tô Nhan Y trước mặt cỡ nào tự ti, hắn lại đều là một cái tràn ngập ngạo khí nam nhân, đặc biệt là ở đối mặt vứt bỏ hắn Tần gia khi, nếu Tần gia nhân không thể đủ ngang nhau đối đãi hắn, như vậy cũng căn bản là không có gì nói chuyện hoặc là gặp mặt tất yếu. 05 năm bắt cấp, canh 2. Buổi chiều 4 giờ, Tần Tịch Nhiên kết thúc cùng chuyên viên trang điểm còn có tạo hình sư công tác, có chút chờ mong cấp Tô Nhan Y Y gọi điện thoại qua đi. Nhan Y Y, buổi tối về nhà ăn cơm sao? Ta hôm nay xuống bếp. Tuy rằng công tác rất bận rộn, nhưng từ biết Tô Nhan Y thích hắn làm đồ ăn sau, Tần Tịch Nhiên liền sẽ thường xuyên tính chịu thời gian cấp Tô Nhan Y Y nấu cơm ăn, đương nhiên còn có đủ loại tiểu điểm tâm. Người ở đâu? Về đến nhà sao? Tuy rằng hai người đều ở một nhà công ty, nhưng bởi vì công tác tính chất vấn đề, thượng hạ ban thời gian cũng không giống nhau, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, càng nhiều vẫn là ở công ty bên ngoài bận rộn. Còn ở công ty, mới vừa kết thúc công tác, ngươi ở đâu? Muốn cùng nhau tan tầm sao? Tần Tịch Nhiên rất là chờ mong người nói. Tuy rằng ngày đó buổi tối Tô Nhan Y gì cho Tần Tịch Nhiên theo đuổi nàng cơ hội, nhưng trên thực tế Tần Tịch Nhiên thật đúng là không biết nên như thế nào theo đuổi Tô Nhan Y gì, trừ bỏ làm càng nhiều ăn ngon bên ngoài, hắn cũng không biết còn có thể làm chút cái gì. Hắn sở hữu cảm tình đã sớm cho Tô Nhan Y, cũng chỉ có thể vụng về suy nghĩ, phải đối Tô Nhan Y càng tốt một ít thôi. Nhưng không biết như thế nào theo đuổi cũng không đại biểu hai người chi gian không có biến hóa, có Tô Nhan Y đáp ứng, Tần Tịch Nhiên ở Tô Nhan Y trước mặt tựa hồ cũng trở nên tự tin lên, nói chuyện với nhau thời điểm cũng nhiều một ít câu nghi vấn, sẽ không lại giống như trước kia như vậy quá mức thật cẩn thận, giống như là như bây giờ, thực tự nhiên dò hỏi Tô Nhan Y ý tứ. Bãi đỗ sẽ thấy. Tuy rằng công tác còn có rất nhiều, nhưng công tác là làm không xong, cho nên Tô Nhan Y rất là quyết đoán lựa chọn tan tầm. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người tự nhiên là đều có xe, liền ở Tần Tịch Nhiên suy xét muốn hay không đem chính mình xe biến không thấy hảo cùng Tô Nhan Y ngồi một chiếc xe về nhà thời điểm. Tô Nhan Y đã tới rồi bãi đỗ xe, hai người xe khoảng cách vị trí không tính gần, Tần Tịch Nhiên đứng ở thiên hướng với Tô Nhan Y xe vị trí, nhìn đến Tô Nhan Y tới. Lặng lẽ đem chìa khóa xe thả lại chính mình túi quần. Chúng ta ngồi một chiếc xe về nhà đi. Tần Tịch Nhiên đi lên trước vài bước, vừa lúc chặn chính mình xe nơi phương hướng thượng. Ân. Tô Nhan Y gì nhưng không tưởng nhiều như vậy, thẳng lên xe, Tần Tịch Nhiên nhanh chóng thượng ghế phụ, sau đó liền ngoan ngoan chờ lái xe, lại thấy đến Tô Nhan Y gì tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Làm sao vậy? Tần Tịch Nhiên quan tâm hỏi. Người lái xe đi. Trọng sinh lúc sau, Tô Nhan Y gì thói quen cùng yêu thích cũng thay đổi rất nhiều. Như là trước kia thích chính mình lái xe, hiện tại lại là đi ngược chiều xe chuyện này có chút bài xích, này đại khái có lẽ là bởi vì đời trước đã từng ra quá tai nạn xe cộ nguyên nhân đi. Hảo! Tần Tịch Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức cùng Tô Nhan Y thay đổi vị trí, vô cùng cao hứng chở Tô Nhan Y về nhà. Cùng Nhan Y cùng nhau tan tầm, mở ra Nhan Y xe, chở Nhan Y cùng nhau về nhà, như vậy cảm giác thật sự là quá ấm áp quá mỹ diệu. Tần Tịch Nhiên sắc mặt sung sướng tươi cười mãi cho đến ra đều không có biến mất. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên mới vừa về đến nhà, liền nhìn đến ghé vào phòng khách trên sofa Tiểu Kim Quy. Tiểu Kim Quy dưới thân còn đẻ nặng vẫn luôn màu xanh lục rùa đen thú đông, một lớn một nhỏ ở bên nhau, nói không nên lời đáng yêu, làm Tần Tịch Nhiên tươi cười càng thêm rõ ràng. Xuân Quy. Tô Nhan Y đi qua đi, vươn ra ngón tay đầu liền búng búng Tiểu Kim Quy, nghĩ chính mình mỗi ngày bận rộn bộ dáng, nhìn nhìn lại vật nhỏ này an nhàn bộ dáng. Thật sự là cảm thấy vật nhỏ này không thảo hỉ. Bất quá một màn này xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, lại là cảm thấy Tô Nhan Y ở cùng Tiểu Kim Quy hô động, giống như lạnh nhạt nữ hài trêu đùa xuẩn manh sùng vật, cỡ nào có ái hình ảnh a, hảo tưởng chụp được tới. Nhan Y thì hề, cho ngươi chụp bức ảnh đi, cùng Tiểu Manh cùng nhau. Tần Tịch Nhiên cởi áo khoác, cũng ngồi ở một người một sùng bên cạnh. Tô Nhan Y thì hề nhúng mày, có chút ghét bỏ nhìn Tiểu Kim Quy liếc mắt một cái, mới thập phần ngạo kiều nói, ai muốn cùng cái này vật nhỏ cùng nhau. Xuân đã chết. Tô Nhan Y Lìa nói còn thập phần ác liệt đem Tiểu Kim Quy phiên cái mặt, đem Tiểu Kim Quy chồng vó phóng, xem Tiểu Kim Quy có chút buồn buồn rỗi móng vuốt nhỏ, mới vừa lòng gật gật đầu. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa này đáng yêu bộ dáng, trong ánh mắt ý cười càng đậm trọng, sùng lịch nói, là có điểm xuẩn, nhưng là rất đáng yêu. Bị hai vị chủ nhân cùng nhau nói xuẩn Tiểu Kim Quy như cũ nỗ lực muốn lật người lại, lại là buồn buồn chỉ có thể tại chỗ xoay vòng vòng, càng thêm có vẻ vụng về lên. Bữa tối thực phong phú. Tần Tịch Nhiên dùng gần một giờ thời gian chuẩn bị bốn đồ ăn một canh cộng thêm hai đĩa tiểu điểm tâm, làm Tô Nhan Y ăn rất là vừa lòng, chỉ là vừa lòng quá mức vấn đề cũng xuất hiện, Tô Nhan Y có điểm ăn chống được. Ngồi có chút không thoải mái, Tô Nhan Y ở trong phòng đi rồi vài bước, lại là cảm thấy còn không thoải mái, Tần Tịch Nhiên thu thập xong chén đua ra tới, liền nhìn đến Tô Nhan Y ở nơi nơi loạn đi bộ dáng, linh quang chợt lóe nói, muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Hảo! Tô Nhan Y cũng đang có ý này. Hai người cùng nhau tản bộ hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên, thời tiết có chút lạnh, nhưng cũng may hai người xuyên đều thực giữ ấm, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên có chút thất vọng, khởi quần áo cấp bạn nữ sưởi ấm gì đó liền không có biện pháp làm a. Tuy rằng hắn không có diễn quá phim thần tượng, nhưng cái này cốt truyện vẫn là thực kinh điển, chính là hiện tại không có biện pháp dùng. Bởi vì là khu biệt thự, hai người tản bộ địa phương căn bản là nhìn không tới những người khác ảnh, không khí có vẻ thập phần yên tĩnh. Tần Tịch Nhiên vắt hết óc muốn nói gì lời nói, ít nhất sẽ không làm Nhan Y cảm thấy hắn là một cái không thú vị nam nhân, nhưng cũng không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là bởi vì Tô Nhan Y liền ở chính mình bên người đi tới, trong đầu loạn loạn cái gì đều không thể tưởng được, chỉ cảm thấy trong không khí kia một cổ lãnh hương, cực kỳ giống Tô Nhan Y trên người hương vị. Mà Tô Nhan Y ý tưởng liền tương đối đơn thuần, nàng chủ yếu chính là suy nghĩ người nam nhân này thật đúng là trì độn A, tốt như vậy một cái cơ hội cũng không biết chủ động điểm, liền tay nàng cũng không biết rát. Như vậy truy bạn gái rốt cuộc là muốn đuổi tới năm nào tháng nào mới có thể đuổi tới tay A. Tô Nhan Y Lìa rất là vì Tần Tịch Nhiên lo lắng, nhưng loại này lo lắng lại có điểm ngượng ngùng nói ra, rõ ràng làm việc rất quyết đoán một người nam nhân, như thế nào ở nàng trước mặt chính là sợ hãi rụt rè đâu, chỉ có thể làm nàng nhìn nam nhân lo lắng xuông. Tô Nhan Y Lìa không phải không thể chủ động người, nàng chỉ là cảm thấy chính mình nếu cho Tần Tịch Nhiên theo đuổi chính mình cơ hội, liền không thể quá mức chủ động A, bằng không liền thành nàng truy hắn A. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y lại nghĩ mấy ngày nay cùng nam nhân ở chung tình hình, tức khắc liền có chút bất mãn. Này nam nhân rõ ràng đều nói thích chính mình muốn theo đuổi chính mình, như thế nào liền không thấy được có cái gì thực tế hành động đâu, trừ bỏ nấu cơm thời điểm có cho chính mình thêm đồ ăn, mặt khác cái gì đều không có, không có hẹn hò, không có lễ vật, không có lời ngon tiếng ngọt, thư thượng viết những cái đó toàn bộ đều không có, thật sự là quá làm người nôn nóng. 05 sao có điểm buồn. 001. Ngươi nói hắn như vậy buồn, xem như hắn bí mật sao? Tô Nhan Y thì cảm thấy, hệ thống tồn tại vẫn là rất có tác dụng, ít nhất có thể nhàm chán thời điểm dùng để phun tào. Nam chủ nhân không ngu ngốc, hắn chỉ là bởi vì quá mức gái ngài quá để ý ngài mới có thể như thế khẩn trương đắc. Cũng không biết là ngoài cuộc tỉnh táo, vẫn là 001SQ thật sự như thế chi cao. Tóm lại câu này nói ra tới, thật đúng là làm Tô Nhan Y thì đại đại kinh ngạc một chút, đương nhiên nàng càng để ý vẫn là trong giọng nói ý tứ. Tô Nhan Y ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, tựa hồ là muốn nhìn một chút người nam nhân này đối nàng để ý có phải hay không thật sự như 001 theo như lời như vậy. Làm sao vậy? Nhận thấy được Tô Nhan Y có chút không bình thường nhìn chăm chú, Tần Tịch Nhiên có chút không được tự nhiên hỏi. Chính là cảm thấy ngươi có điểm buồn. Tô Nhan Y ăn ngay nói thật nói, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Tần Tịch Nhiên có chút vô tội, hắn cũng không có làm cái gì à, như thế nào đã bị Nhan Y nói buồn đâu. Tần Tịch Nhiên không biết. Đúng là bởi vì hắn cái gì đều không có làm, mới bị Tô Nhan Y Lìa nói buồn a. Nhìn Tần Tịch Nhiên vô ngữ bộ dáng, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên lại cảm thấy nam nhân buồn điểm cũng khá tốt, không có như vậy nhiều tâm tư, hai người ở bên nhau cũng làm nàng cảm thấy càng thêm an tâm. Đối với Tô Nhan Y Lìa như vậy nữ nhân tới nói, cùng một người nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, tín nhiệm cảm là ắt không thể thiếu một cái nhân tố, thậm chí là tình yêu tiên quyết điều kiện. Có tín nhiệm cảm lại chậm rãi ở chung mà sinh ra tới cảm tình. Sẽ làm Tô Nhan Y cảm thấy nước chảy thành sông thập phần thư thái, mà nếu là trước yêu lại không có tín nhiệm cảm, lại thập phần có khả năng làm Tô Nhan Y như vậy thập phần tự mình người từ bỏ đoạn cảm tình này, càng sâu đến nói là hủy hoại đoạn cảm tình này, bởi vì khống chế dục cùng tín nhiệm cảm cần thiết là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, mà Tô Nhan Y có được khống chế dục, nếu khuyết thiếu tín nhiệm cảm, chính là một hồi cảm tình uy cơ. Không thể không nói, kiếp trước Tần Tịch Nhiên sở làm hết thảy đều là này một đời ảnh hưởng Tô Nhan Y thái độ mấu chốt, nói cách khác, liền tính là Tần Tịch Nhiên cả đời yên lặng bảo hộ Tô Nhan Y, cũng chưa chắc có thể được đến nàng lọt mắt xanh. Nhan Y, ta nơi nào làm không tốt, ngươi nói cho ta nhất định sửa được không? Tần Tịch Nhiên không nghĩ ra được chính mình là làm sai chỗ nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lại thành khẩn hỏi ra tới. Tô Nhan Y vừa định nói ngươi khá tốt không cần sửa, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thay đổi chú ý, cố ý lạnh mặt nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Nói cái gì? Hắn nói qua nói rất nhiều, Nhan Y chỉ chính là câu nào. Không phải Tần Tịch Nhiên không nhớ rõ, mà là đối Tô Nhan Y theo như lời nói hắn đều nhớ rất rõ ràng, bởi vì mỗi một câu đều không phải tùy ý nói ra. Ngươi nói ngươi muốn theo đuổi ta, chính là ngươi một chút hành động đều không có. Kỳ thật có đôi khi Tô Nhan Y cũng là một cái thập phần trắng ra người, bằng không cũng sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Tần Tịch Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Tô Nhan Y hỏi chính là những lời này. Nháy mắt bị hỏi liền có chút vô ngữ, sắc mặt cũng đột nhiên đỏ lên, xấu hổ bộ dáng thập phần rõ ràng. Ta, Ta Tần Tịch Nhiên không biết nên nói cái gì, hắn tự nhiên là nhớ rõ những lời này, trời biết hắn bởi vì những lời này bị đáp ứng là có bao nhiêu cao hứng, nhưng thật sự đi làm thời điểm, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, chính mình thật sự không biết nên làm chút cái gì. Hắn có hỏi qua Khương Tiểu Bân, theo đuổi bạn gái nên làm chút cái gì, Khương Tiểu Bân trả lời cũng thực minh xác, đó chính là phải đối nàng hảo, mà hắn cũng tiếp tục truy vấn quá, như thế nào mới xem như đối nàng hảo đâu, Khương Tiểu Bân trả lời liền có chút hình thức hóa, tổng kết ra tới cũng chỉ có hai dạng, giống nhau là hẹn hò gia tăng lẫn nhau cảm tình, giống nhau là tặng lễ vật giành được đối phương niềm vui. Hẹn hò sao? Hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng vấn đề là hai người không chỉ có rất bận, hắn cũng ngượng ngùng nói cái gì hẹn hò nói, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều ở cùng một chỗ, lại cố ý đi hẹn hò gì đó, tổng cảm thấy quái quái, bất quá nếu là giống hiện tại như vậy tản bộ lại cũng là không tồi, hẳn là xem như hẹn hò đi. Mà tặng lễ vật chuyện này Tần Tịch Nhiên liền tương đối rối rắm, tặng lễ vật tự nhiên là muốn đưa đối phương thích, nhưng Tô Nhan Y thích trừ bỏ ăn mặt khác hắn thật đúng là không có tìm được, đến nỗi Khương Tiểu Bân nói giống nhau nữ hải tử thích vài thứ kia, như là hoa tươi vật phẩm trang sức linh tinh, hắn cảm thấy vẫn là không cần dùng ở Tô Nhan Y trên người cho thỏa đáng, miễn cho biến khéo thành vụn. Bất quá hiện tại xem ra, chính mình bởi vì quá mức tiểu tâm cùng để ý mà không có gì hành động, nhưng thật ra làm Nhan Y không cao hứng đâu. Vậy ngươi ngày mai có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình hay là nên tin tưởng một chút Khương Tiểu Bân kiến nghị, thập phần chờ mong nhìn Tô Nhan Y để hỏi, đến nỗi ngày mai công tác gì đó, ảnh đế đại nhân tỏ vẻ, hắn là căn bản không có suy xét quá, cùng Nhan Y so sánh với, mặt khác đồ vật thật sự một chút đều không quan trọng. Tô Nhan Y nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt ý cười càng đậm trọng, chỉ là ở bóng đêm yểm hộ hạ, mới không có bị Tần Tịch Nhiên phát hiện mà thôi. Nàng là thật sự cảm thấy người nam nhân này có chút buồn buồn, nhưng loại này buồn buồn, có chút phản ứng trì độn cảm giác, lại là làm Tô Nhan Y cảm thấy càng thêm kiên định, thậm chí cảm thấy Tần Tịch Nhiên cả người đều trở nên càng thêm đáng yêu lên. Ngày mai có công tác. Tô Nhan Y lìa dứt lời nháy mắt, Tần Tịch Nhiên sắc mặt đã ảm đạm xuống dưới, nhưng ngay sau đó Tô Nhan Y lìa nói, lại là làm Tần Tịch Nhiên lập tức cao hứng lên, chỉ nghe Tô Nhan Y tiếp theo liền còn nói thêm, nhưng là buổi tối có thể đi ra ngoài. Hảo. Vậy buổi tối đi ra ngoài. Tần Tịch Nhiên dùng sức gật đầu, quyết định cuối năm thưởng thời điểm nhất định phải nhiều cấp Khương Tiểu Bân phát một phần, hẹn hò này phương pháp quả nhiên vẫn là có thể dùng a. Theo sau một đoạn đường, tuy rằng hai người như cũ không có dắt tay, nhưng tâm tình lại là đều phá lệ mỹ lệ, lưỡng đạo bóng dáng ở ánh đèn chiếu rọi hạ có vẻ có chút mơ hồ, rồi lại lộ ra hài hòa hỏi. Có lẽ hai người cảm tình còn không thể xưng là yêu nhau, có lẽ hai người đối lẫn nhau nhận chi còn có như vậy điểm chênh lệch. Có lẽ hai người thậm chí đều không hiểu lắm đến lẫn nhau trong giọng nói ý tứ, nhưng vô luận có bao nhiêu có lẽ, hai người cảm tình lại là ở dần dần thăng ôn chung, từ ngây thơ mở mịt bắt đầu, tuy rằng lộ ra ngây ngô hương vị, lại làm người cảm thấy tràn đầy đều là hạnh phúc, mà chờ mong cũng đột nhiên sinh ra. Có lẽ là tâm tình quá hảo, có lẽ là như vậy thời gian trôi đi quá nhanh, trở về lộ có vẻ rất là ngắn ngủi, trước mắt đưa Tô Nhan Y hồi phòng ngủ thời điểm. Tần Tịch Nhiên thập phần rõ ràng cảm giác được chính mình không tha cùng quyến luyến, thậm chí đã bắt đầu tự hỏi, về sau muốn hay không làm càng nhiều ăn ngon, làm Nhan Y Lìa mỗi ngày đều ăn nhiều hơn, sau đó hắn liền có thể mỗi ngày bồi Tô Nhan Y Lìa đi ra ngoài tản bộ. Đến tận đây về sau, ảnh đế đại nhân đối các loại thực đơn cũng càng thêm yêu thích, nghiệp dư thời gian có đại bộ phận đều dùng ở nghiên cứu các kiểu thực đơn cùng các loại điểm tâm thượng, làm nữ vương đại nhân ăn càng thêm niềm vui. 05 Bạch Triển Minh Huy, canh 2. Yêu đương yêu cầu hẹn hò. Chính là EQ lại thấp người phỏng trừng cũng là biết đến, nhưng vấn đề chính là, nên như thế nào hẹn hò đâu. Tần Tịch Nhiên đối vấn đề này cảm thấy thập phần đau đầu đến liền công tác đều có chút không để bụng. EQ công ty, đây là thuộc về Tần Tịch Nhiên sản nghiệp, tên lấy tự với Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên dòng họ cái thứ nhất chữ cái, là ở hắn tiến vào giới giải trí sau đó không lâu liền bắt đầu xuống tay sáng lập công ty, chủ yếu làm vẫn là tài chính phương diện đầu tư, nguy hiểm tuy đại, thu vào lại cũng thập phần khả quan. Phát triển đến bây giờ, càng là ở A Thị Sấm Hạ không nhỏ danh khí. Chẳng qua lại rất ít có người biết nhà này công ty thực tế người sở hữu là ai, mà bên ngoài thượng tổng giám đốc còn lại là một cái gọi là Triển Minh Huy nam nhân, diện mạo rất là xoáy khí, lại là có chút hoa tâm phong lưu, cả người đều mang theo một cổ tử bị khí, mà Triển Minh Huy trên thực tế lại là Tần Tịch Nhiên đồng học kiêm bạn tốt, đồng thời cũng là một cái thập phần có thủ đoạn Internet cao thủ, thủ hạ thao tác nhiều ra Internet phòng làm việc. Tân Tổng, Huy Huy. Lão đại, ngươi chiếu cố ta cái này người cô đơn hảo không? Không cần lộ ra loại này tư xuân biểu tình, tiểu đệ tỏ vẻ chính mình thiệt tình chịu không nổi a. Triển Minh Huy cảm thấy chính mình đã là nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được a, ai làm Tần Tịch Nhiên đã thất thần vô số lần đâu. Tần Tịch Nhiên làm công ty sau lưng thao tác giả, tuyệt đối có thể đạt đến là cái phủi tay trường quầy, trừ bỏ đại phương hướng nắm giữ thượng, giống nhau thời điểm căn bản chính là không lộ mặt, trên cơ bản đều là điện thoại thao tác, mà này thật vất vả chịu thời gian tới công ty một lần, công sự còn không có nói xong đâu, liền luôn là thất thần, thật sự là làm hắn cái này cho người ta làm công có chút chịu không nổi a. Người sẽ chịu không nổi. Tần Tịch Nhiên nhướng mày hỏi lại, một chút cũng không có xấu hổ ý tứ, ngược lại có chút khinh bỉ Triển Minh Huy cảm giác. Muốn nói Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Ý gì là nhất kiến trung tình, sau đó liền thiệt tình yêu nhau ngây thơ đến không được. Như vậy Triển Minh Huy cái này nổi danh hoa hoa công tử chính là phong lưu hoa tâm loạn tình đến không được. Hai người quả thực chính là thập phần rõ ràng đối lập, cũng chẳng trách Tần Tịch Nhiên coi thường Triển Minh Huy, thật sự là tác phong vấn đề. Lão đại, ngươi đây là ở khinh bỉ ta. Ngươi kết hôn đều không có nói cho ta, ngươi hiện tại thế nhưng còn khinh bỉ ta. Ta cực cực khổ khổ làm trâu làm ngựa cho ngươi làm công, ngươi vui vui vẻ vẻ từ từ nhàn nhàn đi yêu đương, kết quả cuối cùng thế nhưng là bị xem thường, ngươi còn có hay không lương tâm. Triển Minh Huy vẻ mặt đau khổ lên ăn nói, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý cười, thập phần tinh phân. Ngươi có phải hay không không uống thuốc? Tần Tịch Nhiên mắt lạnh xem qua đi, một chút đều không cảm thấy hổ thẹn, hợp lý lợi dụng nhân tài chính là hắn công tác chi nhất, mọi chuyện tự tay làm lấy còn cần thuộc hạ làm cái gì? Tâm tắc, lão đại, ngươi thế nhưng cũng sẽ nói chuyện cười, đây là tẩu tử cải tạo. Triển Minh Huy thập phần bắt quái hỏi vòng vèo nói, hắn là thật sự rất tò mò Tần Tịch Nhiên là như thế nào cùng Tô Nhan Ý ở bên nhau, trong đó rốt cuộc có cái gì bí mật, vì cái gì liên kết hôn đều không có nói cho hắn, làm luôn luôn tự xưng là phong lưu hắn đều lau mắt mà nhìn. Tần Tịch Nhiên mặt vô biểu tình nhìn Triển Minh Huy, ánh mắt có điểm lãnh, Triển Minh Huy tức khắc cũng không dám làm cản, lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, thập phần nghiêm túc nói, khụ khụ, lão đại, chúng ta tiếp tục nói công tác thượng sự tình, chúng ta cùng Tô Thị hợp tác làng du lịch, ta xem cái này kế hoạch thập phần không tồi, nếu Triển Minh Huy có bài bản hẳn hoi bắt đầu hội báo khởi công tác thượng sự tình, nhưng kia thần sắc hiển nhiên là không có từ bỏ truy vấn ý tứ. Tần Tịch Nhiên nhìn Triển Minh Huy, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên hỏi, ngươi đều là như thế nào truy bạn gái? Triển Minh Huy ánh mắt nháy mắt đã bị đốt sáng lên, lập tức trả lời nói, bạn gái nơi nào còn dùng truy, tiểu gia đi ra ngoài vừa đứng, lập tức liền có một đống lớn mỹ nữ vây đi lên, muốn cái gì dạng, có cái dạng nào. Triển Minh Huy rất xoáy khí, chính là cái loại này điển hình hoa hoa công tử bộ dạng dáng người ăn mặc đều thập phần không tồi, hơn nữa công ty tổng giám đốc thân phận, hài hước thú vị cá tính, ở nữ nhân trong giới có thể nói là hôn như cá gặp nước. Mà nghe xong Triển Minh Huy nói, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình là thật buồn, hắn hỏi ai không tốt, thế nhưng hỏi một cái hoa hoa công tử như thế nào truy bạn gái, này không phải bạch bạch làm người chế rêu sao. Nhan Y Ghi nói hắn buồn quả nhiên là đúng. Tiếp tục hội báo công tác. Hẹn hò sự tình hắn vẫn là nỗ lực chính mình tưởng đi. Đừng a, chúng ta tiếp tục nói vấn đề của ngươi, ngươi hỏi ta như thế nào truy bạn gái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi theo bạn gái? Này nhưng không đối Nga, ngươi chính là cùng Tô Tổng kết hôn đâu. Lão đại ngươi thoạt nhìn cũng không giống như là hoa tâm người a, bằng không ta cũng sẽ không bị xem thường nhiều năm như vậy. Như vậy chẳng lẽ ngươi là muốn truy Tô Tổng? Kết thành hôn lúc sau lại đi theo đuổi. Lão đại ngươi đây là chơi nào vừa ra? Triển Minh Huy đôi mắt tỏa sáng hỏi. Tần Tịch Nhiên bảo trì trầm mặc, quyết định chết cũng không nói cho Triển Minh Huy tình huống của hắn, bằng không tuyệt đối sẽ bị chê cười. Lão đại, nói à, huynh đệ ta chính là thân kinh bách chiến, ngươi nếu là có cái gì vấn đề, huynh đệ còn có thể cho ngươi ra chủ ý. Triển Minh Huy nơi nào là dễ dàng như vậy liền từ bỏ người, bám giết không tha truy vấn nói. Lúc trước Tần Tịch Nhiên thích Tô Nhan Ý gì yêu thầm Tô Nhan Ý gì thậm chí cùng Tô Nhan Ý gì kết hôn, hắn số ít mấy cái bằng hữu là thật sự không biết, mà từ hôn nhân trạng huống bị công khai lúc sau, mấy cái bằng hữu cũng sôi nổi gọi điện thoại tới dò hỏi, Tần Tịch Nhiên tuy rằng thừa nhận, lại cũng rất ít sẽ nói chuyện đi xuống, này vẫn là lần đầu tiên Tần Tịch Nhiên đối với Triển Minh Huy nói ra có quan hệ cảm tình phương diện vấn đề, nơi nào có thể không cho Triển Minh Huy tò mò đâu, hay là siêu chú ý. Tần Tịch Nhiên thập phần không tin Triển Minh Huy. Người này ở cảm tình phương diện cũng thật sự là không có gì danh dự. Lão đại ngươi đừng khinh thường ta, ít nhất ta chính là kêu mấy chục bạn gái, ra cái chủ ý gì đó tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa liền tính là ta nói chủ ý không tốt, ngươi cũng có thể không cần a. Triển Minh Huy lấy lui làm tiến, hắn bản thân đối Tần Tịch Nhiên cảm tình vấn đề tự nhiên là tò mò, nhưng làm hắn càng thêm tò mò nguyên nhân vẫn là bởi vì Tần Tịch Nhiên một nửa kia là Tô Nhan Ý Điệ. Ở A Thị, phàm là chân chính có địa vị có quyền thế người, có mấy cái không biết Tô Nhan Ý tên, kia tuyệt đối là thượng tầng trong vòng công chúa tồn tại, đương nhiên từ Tô Nhan Y khống chế giải trí Thôi Sán lúc sau, rất nhiều người liền bắt đầu xưng hô này vì nữ vương bệ hạ, nhưng này cũng càng thêm chứng minh rồi Tô Nhan Y năng lực cùng quyền thế, mà hiện tại Tần Lão đại thế nhưng cùng Tô nữ vương kết hôn, như thế hoành động tin tức, hắn cái này làm tiểu đệ liền tính là trước kia không biết. Hiện tại cũng nên biết rõ ràng a. Tần Tịch Nhiên có chút bị thuyết phục, chủ yếu là hẹn hò sắp tới, hắn là thật sự chưa nghĩ ra muốn đi làm chút cái gì, ai làm hắn liền không có hẹn hò qua a. Hơn nữa khuôn sáo cũ thượng hẹn hò hắn lại cảm thấy Nhan Y Y không nhất định sẽ thích, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, miễn cưỡng nghe một chút Triển Minh Huy ý kiến, cũng là có thể tham khảo tham khảo. 058 đưa hoa. Vậy ngươi nói đi. Tần Tịch Nhiên ôm tạm thời nghe một chút thái độ. Cái này nói nói không thành vấn đề, nhưng cũng muốn nhằm vào tình huống đưa ra ý kiến mới thích hợp à. Lão đại, nếu không ngươi cũng nói ngươi cùng đại tẩu tình huống. Triển Minh Huy thử thăm dò dò hỏi, ánh mắt lưu lưu chuyển, một bộ thật sự rất tò mò bộ dáng. Tần Tịch Nhiên có chút hối hận cho hắn cơ hội nói chuyện, như vậy bắt quái cá tính thật sự thích hợp đi đương hoa hoa công tử sao. Ngươi liền nói ngươi là như thế nào cùng bạn gái hẹn hò, khác cùng ngươi không quan hệ. Tần Tịch Nhiên mới sẽ không đem chính mình cùng Tô Nhan Y gì sự tình nói cho người khác đâu, đó là độc thuộc về hắn cùng Nhan Y ở chuyện xưa, là bọn họ chi gian tiểu bí mật, mới không cần để cho người khác biết. Triển Minh Huy bĩu môi, lại không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là tương đối nghiêm túc bắt đầu ra chủ ý, này đảo không phải hắn không nghĩ hỏi, mà là hắn tương đối hiểu biết Tần Tịch Nhiên, cái dạng này Tần Tịch Nhiên hiển nhiên là sẽ không nói, cho nên chỉ có thể từ mặt bên đi tìm hiểu. Hẹn hò phương thức có rất nhiều lạc, giống nhau chính là ăn cơm mua sắm phao đi khai phòng, nhưng ta phỏng trường này đó đều không phải lão đại ngươi muốn, kia lão đại ngươi là tưởng chơi lãng mạn, vẫn là chơi kích thích. Này tổng có thể nói đi. Đặc biệt điểm, ấm áp điểm, không cần lung tung rối loạn. Tần Tịch Nhiên nghĩ nói, hắn không lãng mạn cũng không cảm thấy Tô Nhan Y thích lãng mạn, hắn không thích kích thích cũng không có cảm thấy Tô Nhan Y thích kích thích, hắn vẫn là cảm thấy ấm áp điểm hơi đặc biệt điểm liền rất thích hợp, đương nhiên chính yếu hắn vẫn là cảm thấy Tô Nhan Y là thích loại này. Tấm tắc, không có tình thù à, lão đại, ngươi như vậy không thể được, Tô nữ vương sẽ không ghét bỏ ngươi quá buồn sao. Triển Minh Huy có chút lo lắng nhìn nhà mình lão đại luôn luôn là băng sơn hắn là biết đến, nhưng không nghĩ tới yêu đương cũng như thế bảo thủ chất phác à, nghe một chút đó là nói cái gì, ấm áp điểm. Lão phu lão thê mới nói ấm áp đâu, yêu đương liền yêu cầu tình cảm mãnh liệt cùng kích thích mới đúng. Tần Tịch Nhiên lúc này đây là thật sự bị nghẹn tới rồi, trước một ngày Tô Nhan Y Y mới ghét bỏ hắn buồn. Hiện tại Triển Minh Huy lại nói hắn quá buồn không có tình thú, chẳng lẽ Nhan Ý Lì cũng là như vậy cho rằng. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên sắc mặt liền thay đổi, không tốt lắm cảm, thậm chí còn mang theo như vậy điểm suy sụp, hắn chính là cái này cá tính đâu, nên như thế nào sửa mới hảo. Tần Tịch Nhiên sắc mặt biến hóa Triển Minh Huy cũng xem ở trong mắt, tức khắc liền nở nụ cười, nhưng cười qua lúc sau liền có như vậy điểm hâm mộ hương vị. Nếu có thể tìm được chân ái, ai lại nguyện ý gặp dịp thì chơi hoa tâm phong lưu đâu. Còn không phải cảm thấy nhân sinh không thú vị mới luôn là đi ra ngoài chơi sao, nếu thật sự có thể gặp được một cái làm hắn toàn tâm toàn ý nữ nhân, đây mới là hắn phúc khí cùng hạnh phúc đâu. Ai, lão đại, ngươi cũng đừng nản chí, ta chính là nói mà thôi, Tô nữ vương kia cũng không phải là giống nhau nữ nhân, có lẽ liền thích ngươi như vậy thành thục nội liễm nam nhân đâu. Triển Minh Huy an ủi Tần Tịch Nhiên, bất quá hắn nói cũng là trong lòng lời nói, bằng không Tô nữ vương lại vì cái gì nguyện ý cùng Tần lão đại kết hôn đâu. Tổng không thể là bởi vì không thích mới kết hôn đi. Dựa theo Triển Minh Huy suy nghĩ, hai người nếu kết hôn, lấy Tô Nhan Y ở điều kiện, liền sẽ không miễn cưỡng chính mình đi tìm một cái không thích, cho nên tự nhiên là thích Tần Tịch Nhiên. Tới với lúc trước Tô Nhan Y vì cái gì chọn lựa Tần Tịch Nhiên trở thành kết hôn đối tượng, trừ bỏ thích cái này nhân tố, Tần Tịch Nhiên thành thục cùng nội liễm thật đúng là trong đó quan trọng nguyên nhân. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là Tần Tịch Nhiên rất tuấn tú lại không có phức tạp bối cảnh. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Tần gia người thôi. Tần Tịch Nhiên vẫn là không nói gì, lại là nhiều ít khôi phục điểm tin tưởng, nhưng Triển Minh Huy nói hắn buồn nói lại cũng là ghi tạc trong lòng. Buổi tối thời gian thực mau liền đến, Tần Tịch Nhiên trước tiên hơn nửa giờ liền lái xe chờ ở công ty trước cửa, không lâu trước đây gọi điện thoại xác nhận quá, từ hắn lái xe tới đón Tô Nhan Y để tan tầm. Tần Tịch Nhiên nhìn xe trên ghế sau hoa hồng, 99 đoá, rất tục khí cảm giác. Lại là làm hắn xem mặt đỏ tim đập thập phần ngượng ngùng. Nhan Y Lìa sẽ thích hoa sao? Đương nhiên, hoa hẳn là thích, cũng không biết có thể hay không thích hắn đưa cho nàng hoa hồng. Bằng không liền không tiến đi, vạn nhất Nhan Y không thích liền xấu hổ. Nhưng Triển Minh Huy cái kia tiểu tử nói, phàm là hẹn hò tốt nhất đều đưa hoa, ngày thường có thể đưa một đóa hai đóa tỏ vẻ tâm ý, đặc thù thời điểm có thể nhiều đưa điểm biểu đạt cảm tình, này hẳn là xem như bọn họ lần đầu tiên chính thức hẹn hò, hẳn là xem như đặc thù nhật từ đi. Tô Nhan Y Dì là thông qua Khang Trọng báo cáo mới biết được Tần Tịch Nhiên đã tới rồi, Khang Trọng buồn ý cũng không phải cố ý nhắc nhở, rốt cuộc hắn cũng không biết hôm nay là nhà mình tổng tài cùng tổng tài tiên sinh hẹn hò nhật tử, hắn chỉ là từ ngoài cửa sổ thấy được mới nói một câu, mà Tô Nhan Y Dì nghe xong lúc sau, lại là đột nhiên liền không có công tác tâm tư, trước tiên hơn 20 phút liền tan tầm. Cho nên liền ở Tần Tịch Nhiên còn rối rắm muốn hay không đưa hoa thời điểm, Tô Nhan Y Dì đã mở ra ghế phụ cửa xe, ngồi trên xe. Đi thôi. Tô Nhan Y Dì lên xe lúc sau liền lo chính mình hệ hảo đai an toàn, cũng không nói thêm gì, chỉ là đem quyền chủ động giao cho Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên bị hoảng sợ, ánh mắt thập phần mất tự nhiên nhìn về phía Tô Nhan Y Dì, sau đó lại trộm dùng dư quang nhìn về phía ghế sau hoa, như vậy một đại thuốc hoa đâu, Nhan Y Dì không có phát hiện sao? Kia hắn muốn hay không nói a? Tô Nhan Y Dì thập phần nhạy bén phát hiện Tần Tịch Nhiên bất đồng, ánh mắt theo hắn dư quang nhìn lại, tự nhiên cũng liền thấy được trên ghế sau kia một đại thuốc hoa. Muốn nói kinh ngạc, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có, nhưng Tô Nhan Y Lì lại chỉ là mặt vô biểu tình hỏi, tặng cho ta. Ân, ngươi thích sao? Ta đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cảm thấy thật xinh đẹp, liền mua. Tần Tịch Nhiên ngượng ngùng nói chính mình là cố ý đi mua, sợ Tô Nhan Y Lì ngại hắn tục khí, hắn này vẫn là lần đầu tiên đưa hoa cho người khác đâu. Thích sao? Muốn nói kinh ngạc là có, nhưng muốn nói kinh hỉ hoặc là thích, liền cơ hồ đã không có, bất quá nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy tựa hồ cũng khá xinh đẹp, chính là có chút đáng tiếc. Lần tới đưa buồn hoa đi, bằng không chủng tử cũng đúng, có thể dưỡng thật lâu. Bằng không nói Tô Nhan Y Dì cờ thấp đầu, nhân ra tặng hoa hồng cho nàng, nàng một hai phải nhân ra lần tới đưa buồn hoa, cùng Tần Tịch Nhiên không tình thú so sánh với, cũng coi như là tám lạng nửa cân. Tần Tịch Nhiên biểu tình có như vậy trong nháy mắt ngạc nhiên, sau đó liền lộ ra lại là hối hận lại là kinh hỉ biểu tình, thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đem Tô Nhan Y Lì nói ghi tạc trong lòng, mà cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng oán trách Triển Minh Huy, liền biết tiểu tử này không đáng tin. Lúc ấy Triển Minh Huy nói muốn đưa hoa thời điểm, hắn liền tỏ vẻ Tô Nhan Y Lì hẳn là càng thích buồn hoa, nhưng lại bị Triển Minh Huy cười nhạo hắn không có tình thú không hiểu đến lãng mạn. Nhưng hiện tại xem ra, không tình thú không hiểu đến lãng mạn hẳn là Triển Minh Huy mới đúng, hắn tưởng rõ ràng liền cùng Nhan Y Lì là giống nhau, vậy tuyệt đối là tốt nhất mới là. Hừ. Lần tới không bao giờ tin tưởng Triển Minh Huy, hoa hoa công tử nói chính là không đáng tin. 059 hẹn hò, canh 2. Đi nơi nào? Nhìn xe rẽ trái rẽ phải khai có giai đoạn, Tô Nhan Y có chút tò mò Tần Tịch Nhiên đây là muốn đi đâu. Ăn cơm trước có thể chứ? Vì đêm nay thượng hẹn hò, Tần Tịch Nhiên cũng coi như là hao hết tâm tư, bất quá tiết mục vẫn là muốn trước từ ăn cơm bắt đầu, ai làm hắn ý thức chung Tô Nhan Y là thật sự thực thích ăn đâu. Nhắc đến ăn Tô Nhan Y đôi mắt quả nhiên sáng. Nhưng ngay sau đó liền có chút do dự, thập phần nghiêm túc nói, ta tương đối thích ăn ngươi làm. Mỹ thực nàng ăn rất nhiều, nhưng cũng không biết là trọng sinh lúc sau khẩu vị biến đổi lớn, vẫn là Tần Tịch Nhiên tay nghề thật sự có như vậy hảo. Nhưng tóm lại nàng hiện tại thích nhất đồ ăn, chính là Tần Tịch Nhiên làm được đồ ăn, mỗi lần ăn đều có loại ăn không đủ cảm giác, làm Tô Nhan Y Lì cảm thấy, chính mình gần nhất tựa hồ đều có chút ăn béo đâu. Tần Tịch Nhiên tươi cười ấm áp, tràn ngập thỏa mãn cảm. Nhan Y Lì nói như vậy chính là đối hắn lớn nhất nhận đồng. Không cần lo lắng, đi ngươi sẽ biết. Tần Tịch Nhiên ngữ khí thập phần sung sướng nói, Tô Nhan Y Lì nói như vậy làm hắn càng thêm chứng thực Triển Minh Huy cái kia hoa hoa công tử không đáng tin tính. Nhan Y Lì thích cái gì, xem ra vẫn là chính hắn nhất hiểu biết đâu. Về sau không bao giờ đi tìm cô vấn, ai làm Nhan Y Lì nói ra đều là hắn nghĩ tới đâu. Hai người nói chuyện phiếm chung, thực mau liền đến mục đích địa. Đây là một nhà thập phần có danh tiếng nhân công hải tràng nhà hàng phệ. Các loại hải sản hội tụ chỗ, mà nhất đặc biệt địa phương ở chỗ hoàn toàn tự giúp mình nấu nướng, hơn nữa không phải cũ kỹ bàn ăn hình thức, mà là cùng loại với bờ biển nướng bờ bờ cờ. Hai người đến thời điểm, bên trong đã có một bộ phận khách hàng, Tần Tịch Nhiên cũng vì chính mình tăng thêm đỉnh đầu mũ, che đậy đại bộ phận tầm mắt, hơn nữa nhà này nhà hàng phải chiếm địa diện tích cực đại, lại dùng rất nhiều phương thức ngăn cách rất nhiều bất đồng khu vực, cũng rất là chú trọng, Tần Tịch Nhiên định khu vực lại là nhất bí ẩn. Chỉ cần tuyển hảo từng người yêu cầu hải sản cùng đồ ăn rượu, liền không có người sẽ chú ý tới bọn họ, không khí lại hảo, cũng sẽ không khiến cho người chú ý, đương nhiên chính yếu vẫn là có thể chính mình động thủ, mà đây cũng là Tần Tịch Nhiên lựa chọn tới nơi này nguyên nhân. Tô Nhan Y hiển nhiên đối như vậy an bài rất là vừa lòng, hứng thú bừng bừng lựa chọn rất nhiều đồ ăn, Tần Tịch Nhiên dùng sủng lịch ánh mắt vẫn luôn đi theo bên người nàng giúp đỡ đoan thực bàn. Trừ bỏ lựa chọn đồ ăn, ăn trước hết thể chuẩn bị công tác đều là Tần Tịch Nhiên hoàn thành. Tô Nhan Y Lì liền ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn người nam nhân này vì chính mình bận rộn bộ dáng, trong lòng ấm áp đồng thời, cũng có loại kiêu ngạo cảm xúc đột nhiên sinh ra. Xem, nàng lúc trước lựa chọn nam nhân cỡ nào ưu tú, khó trách Vương Chỉ Lâm nữ nhân kia không chết thủ đoạn muốn được đến hắn, bất quá đời trước là nàng không hiểu đến quý trọng, nhưng đời này đã có thể tuyệt đối sẽ không lại buông tha Tần Tịch Nhiên, người nam nhân này là thuộc về nàng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Nghĩ đến Vương Chỉ Lâm, Tô Nhan Y liền nghĩ tới Vương gia, gần nhất trong khoảng thời gian này Vương gia chính là nhảy nhót thực hăng hái, cùng Tần gia lão đại hợp tác tuy rằng bởi vì nàng cùng Tần Tịch Nhiên phản công mà không có thành công, nhưng lại cũng vẫn là có chút tiếp xúc, này cũng làm Vương gia càng thêm kiêu ngạo lên. Bất quá loại này kiêu ngạo cũng liên tục không được bao lâu, nàng trong tay chứng cứ, hơn nữa Tần Tịch Nhiên sưu tập đến những cái đó, tuy rằng còn chưa nhất định có thể đủ đem Vương gia một vong đả kích, nhưng lộng rất một hai cái lại là dư giả, cũng không biết lúc ấy Vương gia đẩy ra người chịu tội thay sẽ là ai đâu. Vương gia phạm pháp chứng cứ rất nhiều, nhưng này đó chứng cứ tuy rằng chỉ hướng Vương gia, đại bộ phận lại là không có chỉ định cá nhân, chỉ cần Vương gia nguyện ý bỏ tốt bảo xe nói, đẩy ra một người gánh tội thay, những người khác liền có thể tạm thời bình yên vô sự. Đương nhiên, Tô Nhan Y Lìa bản thân đối điểm này cũng không để bụng, bởi vì nàng mục đích chính là một chút đả kích Vương gia, làm Vương gia người trơ mắt nhìn Vương gia một chút suy bại đi xuống, thẳng đến cuối cùng cái gì đều không có, làm cho bọn họ cũng thể hội một chút cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực tư vị. Nghĩ đến Vương gia sự tình, Tô Nhan Y Lìa thần sắc cũng trở nên có chút lãnh khốc, Tần Tịch Nhiên thập phần nhạy bén cảm giác được, dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa rất là ăn ý minh bạch nam nhân ý tứ, lạnh thanh âm nói, Vương gia. Tần Tịch Nhiên cũng nhíu mày, hiển nhiên đối Vương gia rất là phiền chán, Vương gia cũng là cho hắn tìm rất nhiều phiền toái đâu. Ngày mai chính là đồng học tụ hội, Vương Chỉ Lâm thập phần có khả năng đi, nhất định sẽ chọc phiền toái. Trước kia không cảm thấy Vương Chỉ Lâm như thế nào, nhưng từ biết Nhan Y chán ghét Vương Chỉ Lâm lúc sau, hơn nữa Vương gia gần nhất đủ loại, lại là làm hắn liền nhắc tới tên này đều cảm thấy chán ghét. Tự tìm tử lộ. Tô Nhan Y thập phần không khách khí cho Vương Chỉ Lâm một cái đánh giá, nếu địch nhân ở trong tối chỗ, nàng có lẽ sẽ đại ý sẽ bị tính kế, nhưng hiện giờ địch nhân ở chỗ sáng, kia đối với nàng tới nói chính là một cái tùy thời có thể xử lý biêng ngắm, nếu không phải không muốn làm đối phương thống khoái chết, nàng đã sớm giải quyết đối phương. Tô Nhan Y nói đằng đằng sát khí khí phách mười phần, nhưng không biết vì sao, xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt lại chỉ cảm thấy sặc sỡ lóa mắt thập phần hấp dẫn người, cảm giác Tô Nhan Y cả người đều lấp lánh tỏa sáng. Không thể không nói, hắn chính là thích Nhan Y Lìa loại này khí thế, dường như khắp thiên hạ người đều không bị nàng để vào mắt, luôn là như vậy tự tin mười phần cao cao tại thượng, làm người muốn đối nàng thần phục. Tần Tịch Nhiên có chút không chịu khống chế vươn tay đi, nhẹ nhàng nắm lấy kia tinh tế trắng non ngón tay, thập phần thành kính ở mặt trên ấn hạ một cái khẽ hôn, tức dính tức ly, thập phần nhanh chóng. Tần Tịch Nhiên ở hôn môi thời điểm cũng đã phản ứng lại đây, nhưng lúc ấy đã chậm, mà hôn môi lúc sau nhanh chóng tối lui, tựa hồ chỉ còn lại có chạm vào tiếng tim đập. Khẩn trương nhìn Tô Nhan Y Lìa, trong ánh mắt có lo lắng, lại cũng có chờ mong. Bọn họ hiện tại quan hệ, có phải hay không có thể cho phép hắn làm càn như vậy một ít, làm hắn có thể tiếp cận nàng như vậy một chút, mang theo hắn yêu thầm đã lâu tâm tình, thật cẩn thận thành kính, thập phần chờ mong, chính mình hôn môi không cần bị ghét bỏ. Có thể chứ? Tần Tịch Nhiên khàn khàn thanh âm hỏi. Tô Nhan Y Lìa là có chút kinh ngạc, nhưng không có nửa điểm chán ghét cùng phản cảm, chỉ là hơi hơi chọn mi, thật sâu nhìn Tần Tịch Nhiên. Dùng một loại hơi cao ngạo ngự khi nói, đương nhiên, từ nàng quyết định bất hòa người nam nhân này ly hôn thời điểm khởi, nàng cũng đã đồng ý người nam nhân này sinh hoạt ở nàng trong thế giới, được hưởng nàng che chở, chia sẻ nàng tình cảm, đồng ý người nam nhân này có thể dùng người khác không có khả năng có quyền lợi, đi ái nàng, chiếu cố nàng, thậm chí là tiếp cận nàng, đụng chạm nàng. Mà giờ khắc này, Tần Tịch Nhiên tâm tình đủ để dùng mừng như điên tới hình dung, trái tim nhảy lên tựa hồ không bao giờ là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì chờ mong được đến thỏa mãn. Nhan Y Lìa, ngươi như vậy trả lời, có phải hay không có thể cho ta càng thêm chờ mong, có lẽ, chúng ta thật sự có thể có một cái tốt đẹp tương lai. Không sao không lại ghen. Hải sản đều thực mới mẻ, Tần Tịch Nhiên làm vài loại, có rất nhiều nấu ra tới, có rất nhiều nướng bờ quờ, Tô Nhan Y Lìa mị mị ăn một đốn, tâm tình cũng phá lệ mỹ lệ. Dùng qua bữa tối, Tần Tịch Nhiên mang theo Tô Nhan Y có chút thần bí hề hề từ nhà ăn cửa sau đi ra ngoài. Tô Nhan Y không có ý kiến đi theo đi, xuyên qua một cái hoa viên nhỏ, không có gặp được người nào, lại đi rồi hai phân nhiều chung, mới nhìn đến một cái nhập khẩu, lối vào ngồi một người, như là cái bảo an, nhìn đến hai người lại đây, lập tức chào đón nói, Tần tiên sinh, Tần thái thái, đều chuẩn bị tốt, mời vào đi. Tần thái thái xưng hô đối với Tô Nhan Y tới nói tuyệt đối là xa lạ, cũng không biết có phải hay không Tô Nhan Y tồn tại cảm quá mức cường thế, vẫn là dị vãng hai người thân phận không công khai khi, biết bọn họ quan hệ người đều là Tô Nhan Y Y này phương người, nhưng tóm lại là không có nhân xưng hô Tô Nhan Y Y vì Tần Thái Thái, cho nên này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy xưng hô nàng. Bất quá như vậy cảm giác cũng còn có thể tiếp thu, không có gì hảo bài xích. Tần Tịch Nhiên còn lại là trộm nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái, nhìn đến nàng không có phản bác ý tứ, trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt cũng nhiều tươi cười, đối với bảo an gật gật đầu, nói, chúng ta đây liền đi vào. Hai người đi vào đi, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên là có chút quen thuộc, nhưng thật ra Tô Nhan Y Y rất là tò mò, chỉ là nhìn nhìn, lại phát hiện không có gì đặc biệt, chính là một cái bình thường nhà ở thôi, xuyên qua một cái tiểu phòng khách, đi vào một gian phòng ngủ, bất quá Tô Nhan Y ở nhìn đến bên trong đồ vật khi, liền có chút kinh ngạc. Lão hổ tử. Chuẩn xác mà nói là bạch hổ tử, híp mắt như là ngủ rồi giống nhau, ghé vào đầu gỗ làm hàng rào, nho nhỏ một con, thoạt nhìn rất giống là một con mèo, bất quá Tô Nhan Y tự nhiên là sẽ không sai nhận, kia rõ ràng chính là một con tiểu bạch hổ. Bằng hữu đưa, cái này là buôn lậu lại đây, ngươi nếu là thích liền lưu lại, không thích liền đưa vườn bách thú đi. Sở dĩ đem Tô Nhan Y đưa tới nơi này tới gặp này chỉ tiểu bạch hổ, cũng là vì này chỉ tiểu bạch hổ không hảo gặp người. Hơn nữa chính yếu chính là hắn không biết Tô Nhan Y có thể hay không đồng ý chăn nuôi tiểu bạch hổ. Tô Nhan Y khỏe mắt chịu chịu, giữa một con lá hổ. Loại chuyện này nàng chính là chưa bao giờ nghĩ tới, nàng liền rùa đen đều cảm thấy phiền phức, nơi nào sẽ muốn đi dưỡng một con lá hổ, hơn nữa vẫn là một con buôn lậu lại đây lá hổ, đây là ở vui đùa cái gì vậy? Vậy đưa vườn bách thú đi. Nam nhân thích tiểu động vật sự tình nàng là biết đến, nhưng này không đại biểu nàng liền phải tiếp thu như thế không bình thường lễ vật a. Một con lão hổ. Tần Tịch Nhiên sẽ không sợ này lão hổ đem trong nhà tiểu rùa đen ăn. Tần Tịch Nhiên thất vọng là không cần ngôn ngữ, bởi vì hắn cả người nháy mắt liền biến thành túi đầu thở dài bộ dáng, giống như là bị chủ nhân vứt bỏ đại hình quyển, gục xuống đầu đáng thương hề hề, ít nhất xem ở Tô Nhan Y Y trong mắt, chính là như vậy cảm giác. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là dễ rùa nói, nó rất quý, buôn lậu cũng không dễ dàng. Nay vẫn là cơ duyên xảo hợp dưới mới gặp được. Hắn nhận thức người kia là buôn bán các loại hy hữu sủng vật, thế giới các nơi các loại sủng vật đều có, thậm chí tuyên bố muốn đầu voi gì đó cũng đều có thể lộng tới, mà hắn vốn là muốn mua chỉ danh khuyển linh tinh tiểu sủng vật, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải người nọ trong tay vừa lúc có chỉ tiểu lão hổ, nghe người nọ giới thiệu, cảm thấy Tô Nhan Y thì hẳn là sẽ càng thêm thích khí phách điểm sủng vật, mới động mua sắm tâm tư. Ngươi thiếu tiền, ta cho ngươi. Tô Nhan Y thì cũng không phải là một cái để ý tiền chủ, từ sinh ra bắt đầu tiền đối với nàng tới nói chính là một chuỗi con số. Tần Tịch Nhiên bị Tô Nhan Y Ghi nói nghẹn tới rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhìn tiểu bạch hổ, xem kia vật nhỏ ngủ bộ dáng nhiều đáng yêu à, Nhan Y Ghi như thế nào liền không thích đâu, không phải nói nữ hải tử đều thích manh vật sao, chẳng lẽ tiểu lão hổ còn chưa đủ manh. Ta đây liền đem nó đưa vườn bách thú đi. Tần Tịch Nhiên không hề kiên trì, nếu Nhan Y Ghi không thích, hắn nơi nào lại sẽ kiên trì đi dưỡng đâu. Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên thất vọng bộ dáng. Ánh mắt lóe lóe, hơi hơi như mày, tựa hồ có như vậy điểm do dự. Ánh mắt nhìn về phía tiểu lão hổ, đảo không phải cảm thấy vật nhỏ này không đáng yêu, chỉ là cảm thấy thực phiền toái thôi, nàng luôn luôn không thích phiền toái, bằng không cũng sẽ không đem vẫn kim quy trực tiếp ném cho Tần Tịch Nhiên đi dưỡng, nhưng vấn đề là Tần Tịch Nhiên tựa hồ thật sự thực thích tiểu động vật đâu. Tần Tịch Nhiên ngồi xổm xuống thân có chút không tha sờ sờ tiểu bạch hổ đầu, như là ở cùng tiểu bạch hổ cáo biệt giống nhau. Lúc này nam nhân thần sắc cũng thập phần nhu hòa. Cùng giống nhau thời điểm lãnh ngạnh thập phần bất đồng, người nam nhân này đối đãi động vật thượng tựa hồ thật sự rất có tình yêu, nghĩ vậy một chút, Tô Nhan Y tựa hồ liền có điểm không vui đâu. Người nam nhân này như thế ôn nhu ánh mắt chỉ có thể thuộc về nàng mới đúng, sao lại có thể cấp một con động vật đâu, này thật sự là quá làm người cảm thấy không thoải mái, ngẫm lại đều khổ sở. Tô Nhan Y vốn dĩ có chút buông lòng ý tưởng lập tức đã không thấy tăm hơi, càng sâu đến là còn có như vậy điểm sinh khí, bất quá nàng cũng không phải tức giận lung tung người. Cho nên chỉ là thập phần dứt khoát xoay người liền đi rồi, một câu đều không có nói. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y xoay người liền đi động tác, trong lòng lột bột một chút, trực giác cho rằng Tô Nhan Y là sinh khí, cũng không rảnh lo tiểu bạch hổ, đứng dậy liền theo đi lên, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhan Y xem, trong ánh mắt là chậm rãi khẩn trương cùng bất an, hắn tựa hồ lại chọc Nhan Y sinh khí đâu, thật là quá ngu ngốc. Hai người một đường không nói chuyện bước đi vội vàng đi trở về tới rồi dừng xe địa phương, Tần Tịch Nhiên khai xe khóa dành trước một bước vì Tô Nhan Y Y mở ra cửa xe, Tô Nhan Y xem đều không có xem Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, liền lên xe, Tần Tịch Nhiên cũng lập tức lên xe, bất an nhìn chằm chằm Tô Nhan Y xem, hỏi dò, ngươi sinh khí? ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là không thích, ta về sau không bao giờ làm ngươi thấy này đó. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y Y rốt cuộc nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, chỉ là ánh mắt có như vậy điểm phức tạp, không biết là suy nghĩ cái gì, xem Tần Tịch Nhiên trong lòng thấp thỏm bất an. Kia cũng là nhà của ngươi, ngươi nếu là thích, liền mang về dưỡng, ta không có ý kiến. Tô Nhan Y Y thanh âm có điểm lãnh, nhưng tựa hồ cũng không giống như là quá tức giận bộ dáng. Trên thực tế đi này giai đoạn trở về thời điểm, Tô Nhan Y Y cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng tự nhiên là không thế nào thích tiểu động vật, nhưng càng không thích hiển nhiên là Tần Tịch Nhiên đối tiểu động vật yêu thích, như vậy cảm xúc rõ ràng có chút không đúng, liền tính là EQ lại thấp, không còn có kinh nghiệm, Tô Nhan Y Y cũng minh bạch chính mình này tựa hồ là ở ghen ghét, càng sâu đến có lẽ là ở ghen tị. Ý nghĩ như vậy làm Tô Nhan Y Y có chút ảo não, cảm thấy cùng một con lão hổ ghen chính mình quả thực chính là quá nhàm chán, nhưng sự thật bãi tại nơi này lại không hảo không thừa nhận, cho nên chỉ có thể giận dỗi. 061 nhẹ nếu điểm nước, canh 2. Mà nghĩ tới chính mình cảm xúc vấn đề, Tô Nhan Y lại bắt đầu tưởng chính mình thái độ vấn đề, nàng luôn luôn đều là cảm thấy chính mình làm sự tình đều là đúng, kiểm điểm gì đó đều là rất ít tồn tại, nhưng lúc này đây, Tô Nhan Y cảm thấy chính mình hay là nên rộng lượng điểm, không nên nhỏ mọn như vậy. Nàng vốn dĩ liền nói quá muốn che chở Tần Tịch Nhiên một đời, làm hắn có thể hảo hảo sinh hoạt, cũng nói qua muốn cùng Tần Tịch Nhiên hảo hảo sinh hoạt, kia tự nhiên cũng là thừa nhận Tần Tịch Nhiên địa vị, cho nên bọn họ sinh hoạt ở bên nhau ra tự nhiên cũng là Tần Tịch Nhiên ra, nàng cũng là hiểu được cái gì gọi là tôn trọng cùng bao dung. Cho nên, nếu Tần Tịch Nhiên thật sự thích, nàng cũng hoàn toàn không tưởng kiên trì đi cự tuyệt, nhiều nhất cũng bất quá là nhiều dưỡng một con sủng vật mà thôi, nàng cũng không có thật sự như vậy so đo, huống chi nghiêm túc ngẫm lại, kia tiểu bạch hổ cũng rất đáng yêu, nàng khi còn nhỏ đi Tô ra ở hải ngoại tư nhân trên đảo nhỏ, cũng là gặp qua rất nhiều động vật, phụ thân lúc ấy còn nói muốn cho chính mình dưỡng đâu, Tần Tịch Nhiên nếu là thích, về sau cũng dẫn hắn đi nơi đó nhìn xem hảo. Có thể nói, này dọc theo đường đi Tô Nhan Y Y đã là tưởng khai, nhưng là vấn đề là nàng này lạnh như băng thái độ, xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, thật sự không giống như là tưởng khai bộ dáng A. Ngươi không thích ta liền không dưỡng. Tần Tịch Nhiên sụ mặt thập phần kiên trì thả thập phần nghiêm túc nói. Tần Tịch Nhiên nhận chi chung, Tô Nhan Y tuyệt đối không phải một cái sẽ nhân nhượng người khác người, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, càng sẽ không dùng loại này cùng loại với lấy lui làm tiến, nói đồng ý trên thực tế không đồng ý phương thức tới biểu đạt chính mình ý tứ, cho nên Tần Tịch Nhiên minh bạch, Tô Nhan Y là thiệt tình đồng ý, này cùng nàng có phải hay không thích cũng hoặc là sinh khí không quan hệ, chính là như nàng trong giọng nói theo như lời như vậy, thừa nhận nơi đó cũng là hắn ra, cảm thấy hắn cũng có làm chủ quyền lợi. Như vậy nhận chi làm Tần Tịch Nhiên thập phần cảm động cùng ấm áp, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền sẽ làm ra làm Tô Nhan Y không thích sự tình. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, cho dù là làm Tô Nhan Y đã chịu một chút ủy khuất, đều là tuyệt đối không nên, huống chi như vậy ủy khuất vẫn là bởi vì muốn nhân nhượng chính mình yêu thích, vậy càng là hắn tội lỗi. Giờ khắc này, Tần Tịch Nhiên là thật sự cảm nhận được Tô Nhan Y đối hắn thừa nhận cùng để ý, hắn không biết Tô Nhan Y trong khoảng thời gian này vì cái gì sẽ có như vậy đại chuyển biến, nhưng vô luận là bởi vì cái gì, hắn đều cảm động trong lòng, tuyệt đối sẽ không cô phụ Tô Nhan Y này phân tâm ý. Chẳng lẽ ta không thích sự tình, ngươi liền đều có thể không làm? Tô Nhan Y cau mày hỏi ngược lại, cảm thấy này nam nhân tỏ lòng trung thành nói thập phần khả nghi, mỗi người đều là độc lập thân thể, nàng bản thân chính là một cái tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác ý tưởng mà thay đổi chính mình người, trừ phi là nàng chính mình tưởng khai, như là chuyện vừa rồi, bằng không là tuyệt đối sẽ không thay đổi gì đó, cho nên rất khó nhận đồng Tần Tịch Nhiên này lời nói chung bao hàm kia phân thâm ý. Chính mình không thích hắn liền không dưỡng, ý tứ cũng chính là chính mình không thích sự tình hắn liền không làm. Tô Nhan Y Y biết Tần Tịch Nhiên ái chính mình, nhưng lại không tin Tần Tịch Nhiên có thể làm được như thế nông nỗi. Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền tuyệt đối sẽ không đi làm. Tần Tịch Nhiên không chút do dự liền hứa hẹn nói, vì Tô Nhan Y Y, hắn liền một người nam nhân để ý sự nghiệp liền có thể không chút do dự lựa chọn giới giải trí, còn có cái gì là hắn làm không được đâu. Tô Nhan Y Y kinh ngạc, Tần Tịch Nhiên kiên định cùng không chút do dự làm nàng căn bản vô pháp hoài nghi. Nàng vẫn luôn biết Tần Tịch Nhiên ái nàng, cho dù nàng trở thành một cái người thực vật, cũng đối nàng không rời không bỏ chiếu cố nàng, nhưng đó là đời trước trở thành người thực vật thời điểm, mà trọng sinh lúc sau, này vẫn là lần đầu tiên như thế thanh tỉnh cảm giác được người nam nhân này ái nàng tình cảm thế nhưng như thế khắc sâu đến có thể vì nàng không chút do dự đi thay đổi. Chính mình, có người nói vì ái một người mà đi thay đổi chính mình là một loại bị lạc, nhưng cam tâm tình nguyện đắm chìm tại đây loại bị lạc bên trong. Lại làm sao không phải một loại đối tình yêu chấp nhất, tình yêu thật sự là có rất nhiều loại. Ngươi không cần làm như vậy. Tô Nhan Y thì thanh âm rốt cuộc không hề là như vậy lạnh nhạt, thậm chí mang theo một loại chua xót khàn khàn, như là động dung. Ta nguyện ý làm như vậy. Không phải có cần hay không vấn đề, mà là hắn nguyện ý làm như vậy. Trong lúc nhất thời, bên trong xe không khí lâm vào tới rồi một loại quỷ dị an tĩnh bên trong, ánh mắt lại là đều dừng ở đối phương trên người, gắt gao, như là sợ bỏ lỡ cái gì. Tô Nhan Y gì trong lòng cảm thán, ai nói người nam nhân này vụng về sẽ không lời ngon tiếng ngọt, này còn không phải là tốt nhất lời ô yếm sao, liền nàng đều bị đả động. Vẫn luôn áp lực chính mình không chế dục Tô Nhan Y gì, lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều, có lẽ là tình chi sở trí, có lẽ là không khí quá hảo. Tô Nhan Y gì rỗi tay kéo qua có chút ngốc lăng nam nhân, hơi cúi người, liền hôn ở nam nhân trên môi. Ấm áp hơi thở là chính mình quen thuộc, sạch sẽ hương vị cũng là chính mình không chán ghét, nhưng loại cảm giác này rồi lại là thập phần xa lạ cùng mới lạ, không bài xích, mang theo điểm điểm ấm áp cùng động tình, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt đụng chạm, lại dường như chiếm cứ sở hữu tư duy, làm nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều có chút bất đồng. Giờ khắc này, Tô Nhan Y tựa hồ thật sự cảm nhận được thích cảm giác, nếu nói ở hôn một người thời điểm có tim đập ra tốc cảm giác đã kêu làm thích, như vậy xác thật là thích cảm giác. Liên như Tần Tịch Nhiên hôn môi Tô Nhan Y lìa ngón tay như vậy, Tô Nhan Y hôn môi Tần Tịch Nhiên động tác cũng thập phần mềm nhẹ, như là chuồn chuồn lướt nước giống nhau, chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm một chút, liền rời đi. Ta không có không thích, chỉ là sợ phiền toái, ngươi dưỡng liền hảo, không có quan hệ. Đây là thuộc về Tô Nhan Y lìa giải thích, thập phần khó được giải thích. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y lìa cũng thập phần kinh ngạc nghe được hệ thống kia khô khan thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ chủ động hôn môi Tần Tiên Sinh. Đạt được khen thưởng giải men thủy một lọ, uống xong sau nhưng bảo trì trong vòng 3 ngày còn miễn dịch, khen thưởng tự động tồn nhập chứa đựng không gian nội, tùy thời có thể lấy dùng. Tô Nhan Y có chút vô ngữ, tiếp cái hôn liền tính là hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Che giấu nhiệm vụ khen thưởng là giải men thủy. Như thế nào cảm thấy như vậy có hỉ cảm đâu? Mà Tần Tịch Nhiên còn đắm chìm ở cái kia mềm nhẹ hôn chung không thể tự kiềm chế, liền nghe được Tô Nhan Y nói, ngốc ngốc nhìn Tô Nhan Y, có như vậy trong nháy mắt, trong nao trống rỗng. Chỉ còn lại có Tô Nhan Y lìa gần trong gang tấc dung nhan, như là chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới. Một lát sau lúc sau, Tần Tịch Nhiên mới phản ứng lại đây Tô Nhan Y lìa là ở cùng chính mình nói chuyện, có chút ngốc ngốc hỏi ngược lại, ngươi, ngươi nói gì đó? Ta nói ngươi có thể dưỡng kia chỉ tiểu bạch hổ, ta không có không thích, chỉ cần không quấy rầy đến ta là được. Tô Nhan Y lìa nhẫn mại tính tình lại giải thích một lần, sắc mặt thập phần bình thường, một chút cũng nhìn không ra tới nàng lúc này tâm tình là như thế nào. Không sắp hay tập thể dục buổi sáng. Tô Nhan Y gì tâm tình nhìn không ra tới biến hóa, nhưng Tần Tịch Nhiên lại là đỏ mặt lại đỏ như tiêm, hắn cảm thấy chính mình không chỉ là ảo giác, càng là sinh ra ảo giác, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy Tô Nhan Y gì vừa mới là thật sự hôn qua chính mình đâu. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Nhan Y gì sao có thể chủ động tới hôn chính mình, Thái Dương lại không phải từ phía Tây ra tới. Nhưng là, kia mềm mại đụng chạm, kia hơi mang điểm lạnh lẽo hơi thở, kia tinh xảo khắc vào cốt tủy dung nhan. Sắc sắc thật thật không phải chính mình ảo giác ca. Ngươi, ngươi hôn ta lúc này Tần Tịch Nhiên là thật sự vô pháp lại đi để ý tiểu bạch hổ sự tình, trong đầu vẫn là chỉ có không lâu trước đây cái kia khẽ hôn. Tô Nhan Y thì nhúng mày, thập phần có khí thế hỏi ngược lại, như thế nào, ngươi không muốn. Tần Tịch Nhiên đương nhiên sẽ không không muốn, vội vàng lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn làm ta phụ trách? Nhìn có chút ngốc nam nhân, Tô Nhan Y thì liền có trêu đùa tâm tư. Ai làm này nam nhân ngốc ngốc bộ dáng thật sự rất thú vị đâu. Tần Tịch Nhiên rất muốn nói tưởng, nhưng lại cảm thấy chính mình một người nam nhân nói như vậy quá kỳ quái, chỉ có thể lạnh mặt không trả lời, rồi dám bộ dáng xem làm Tô Nhan Y lìa nhịn không được bật cười. Thanh Thúy Dê nghe tiếng cười cũng làm Tần Tịch Nhiên rồi dám nháy mắt liền biến mất không thấy, ngốc ngốc đi theo động khoẻ miệng, cũng lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, Nhan Y lìa cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt. Nhìn nam nhân cười rộ lên càng ngốc bộ dáng, Tô Nhan Y lìa nhịn không được hỏi hệ thống. Hắn cười rộ lên như vậy ngốc, xem như từ mật thói quen sao. Hệ thống vô ngữ hồi phục. Hảo đi, Tô Nhan Y Lìa đã biết đáp án. Cuối cùng tiểu bạch hổ vẫn là không có mang về nhà dưỡng, này đảo không phải Tô Nhan Y Lìa ngăn trở, mà là không có quá thích hợp địa phương. Tô Nhan Y Lìa liền kiến nghị đem tiểu bạch hổ đưa đến Tô gia tư nhân trên đảo nhỏ, nơi đó có chuyên môn chăn nuôi viên, có thể càng tốt chiếu cố tiểu bạch hổ. Tần Tịch Nhiên cũng vui vẻ đồng ý, hai người còn ước định về sau có cơ hội cùng đi nhìn xem đâu. Hẹn hò ngày hôm sau chính là đồng học tụ hội nhật tử, cùng ngày buổi sáng Tô Nhan Y Lìa lên tương đối sớm, tâm tình cũng rất là không tồi, sửa sang lại hảo tự mình lúc sau cũng còn chưa tới bữa sáng thời gian, nghĩ đi xem Tần Tịch Nhiên nấu cơm bộ dáng, lại là ở trong phòng bếp không có nhìn đến Tần Tịch Nhiên, nhìn nhìn thời gian phát hiện là có điểm sớm, còn tưởng rằng Tần Tịch Nhiên có lẽ không có rời giường, liền có chút chờ mong đi Tần Tịch Nhiên phòng ngủ, lại là đồng dạng không có nhìn thấy. Người. Lúc này Tô Nhan Y Ghi liền nghĩ tới hệ thống định vị công năng, hỏi hỏi, liền được đến một cái có chút quen thuộc đáp án, nhớ rõ thượng một lần dò hỏi thời điểm, đáp án cũng là ở hậu viện. Tô Nhan Y Ghi ánh mắt sáng ngời, thập phần khẳng định hỏi hệ thống. Hắn có tập thể dục buổi sáng thói quen, nay cuối cùng là tư mật thói quen đi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 16 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ngay sau đó 001 nhuyễn manh tiểu thanh âm cũng xông ra. Chủ nhân, tập thể dục buổi sáng là một cái hảo thói quen, ngươi về sau cũng có thể cùng nam chủ nhân cùng nhau rèn luyện A, có trợ giúp cảm tình tăng lên A. Tô Nhan Y trực tiếp làm lơ 001 nói, hướng về Tần Tịch Nhiên đi qua, Tần Tịch Nhiên như cũng là ở luyện quyền, nhìn đến Tô Nhan Y vừa định thu tay lại, liền nhìn đến một cái tú khí nắm tay hướng về cái mũi của mình đánh lại đây, cùng một ngày nào đó sáng sớm hình ảnh thập phần tương tự, Nhan Y ở đây là lại tìm hắn tới luyện tập. Có kinh nghiệm lần trước, hai người động tác đều bung ra rất nhiều, Tần Tịch Nhiên tuy rằng vẫn là có chút chân tay co cóng, biểu tình lại là rất là nghiêm túc, nhất chiêu nhất thức cũng mang theo một ít lực độ, làm Tô Nhan Y cảm thấy thực vừa lòng. Hai người đánh nhau mười mấy phút, Tô Nhan Y mới vừa lòng thu tay, theo sau Tần Tịch Nhiên thập phần hiền huệ đi làm bữa sáng, Nhan Y trở về phòng ngủ lại tắm rửa, tẩy xong lúc sau Tần Tịch Nhiên cũng vừa lúc làm tốt ta cơm, Tô Nhan Y liền vui sướng bắt đầu hưởng dụng lên, thập phần mỹ lệ một ngày cũng theo đó bắt đầu rồi. Hôm nay tụ hội 6 giờ bắt đầu, ta đi công ty tiếp ngươi sao? Tần Tịch Nhiên hỏi, nghĩ hôm nay buổi tối sự tình liền có như vậy điểm tiểu kích động, này tự nhiên không phải bởi vì thấy đồng học nguyên nhân, mà là bởi vì hắn rốt cuộc có thể cùng Tô Nhan Y lấy phu thê danh nghĩa công khai tham gia hoạt động, cảm giác thượng thật là thập phần chờ mong a. Ngươi sớm một chút lại đây, ta làm người chuẩn bị quần áo. Từ đã biết tụ hội bắt đầu, Tô Nhan Y khiến cho Khang Trọng đi chuẩn bị, đối với lần này tụ hội nàng cũng là thực chờ mong đâu. Bất quá cùng Tần Tịch Nhiên chờ mong bất đồng, nàng chờ mong chính là nhìn thấy Vương Chỉ Lâm, nàng chính là chuẩn bị tốt muốn hung hăng kích thích một chút cái kia lệnh người chán ghét nữ nhân đâu. Trước tiên 2 cái giờ đủ sao? Tần Tịch Nhiên có chút ngoài ý muốn, như vậy đồng học tụ hội cũng không sẽ có bao nhiêu cao quy cách, không nghĩ tới Nhan Y Lìa sẽ thế nhưng cố ý chuẩn bị quần áo. Bất quá nếu là Nhan Y Lìa an bài, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến, hơn nữa nghe Nhan Y Lìa ý tứ, tựa hồ là vì chính mình cũng chuẩn bị quần áo đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy càng thêm mong đợi. Ân. Buổi chiều 3 giờ nhiều chung, Tần Tịch Nhiên liền đến Tô Nhan Y Lìa văn phòng ngoại, một đường thông suốt, nhìn thấy Khang Trọng thời điểm mới chào hỏi. Khang ca, nàng còn đang bận sao? Bởi vì vẫn luôn nghĩ, cho nên tới có điểm sớm, cũng không biết có thể hay không quấy rầy Nhan Y Lìa công tác. Đang ở cùng Hoa Thị Lăng Tổng nói chuyện hợp tác sự tình, ngươi cũng nên biết, chính là Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế sự, Lăng Tổng ánh mắt quá cao. Chọn tới chọn đi luôn là chọn đến không có đương kỳ nghệ sĩ, đang ở cùng Tô Tổng thương lượng cuối cùng danh sách đâu. Khang Trọng vô ngữ có như vậy điểm bất đắc dĩ, biểu diễn để lấy tiền cứu tế danh sách vốn là hắn công tác, nhưng là hắn cung cấp đối phương đều không hài lòng, mà đối phương đưa ra lại là đều không có đương kỳ, nói tới nói đi cũng không thể đồng ý, cuối cùng đành phải nói tới Tô Tổng nơi đó. Ra đây từ từ. Văn phòng ngoại có nghỉ ngơi khu, Tần Tịch Nhiên tính toán ở chỗ này ngồi ngồi. Nghe Tô Tổng nói, các ngươi buổi tối muốn đi tham gia đồng học sẽ. Khang Trọng lời này tự nhiên không phải hỏi câu, Tô Nhan Y hình thành hắn khả năng so Tần Tịch Nhiên còn rõ ràng đâu. Ân, đại học đồng học tụ hội. Tần Tịch Nhiên trả lời. Chỉ là đại học đồng học tụ hội. Cảm giác thượng, Tô Tổng rất coi trọng đâu, cố ý làm ta chuẩn bị trang phục, như là phải đi thảm đỏ cảm giác. Khang Trọng cũng không kiêng rẻ, làm trợ lý, hắn thực minh bạch có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói. Có một số việc có thể đối có chút người ta nói, có một số việc không thể đối có chút người ta nói, hắn phân thật sự rõ ràng. Vương Chỉ Lâm cũng sẽ đi. Đây là Tần Tịch Nhiên suy nghĩ đến nguyên nhân, sự thật cũng xác thật như thế. Tô Nhan Y Lìa rất nhiều thời điểm làm người xử thế đều là tương đối điệu thấp, nhưng có một loại người điệu thấp chính là có thể làm toàn thế giới người đều biết nàng điệu thấp, mà trên thực tế Tô Nhan Y Lìa có như vậy một mặt còn lại là phi thường hiếu chiến, như là buổi sáng đối chiến, như là vì đồng học hội sở làm chuẩn bị. Đều có thể cho Tần Tịch Nhiên cảm nhận được nàng cái loại này nóng lòng muốn thử hưng phấn cảm, thập phần rõ ràng. Thì ra là thế. Khang Trọng không phải không biết Vương Chỉ Lâm sẽ đi, nhưng lúc này Tần Tịch Nhiên điểm ra tới, lại là làm hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nguyên lai Tô Tổng để ý là bởi vì muốn đi sẽ tình địch à, vậy khó trách sẽ như thế để ý. 063 Lăng Thiên Nguyệt, canh 2. Khang Trọng suy nghĩ, lại không phải Tần Tịch Nhiên suy nghĩ, nếu Tần Tịch Nhiên biết Khang Trọng ý tưởng, nhất định sẽ thập phần khẳng định đi phủ nhận, ở hắn nghĩ đến, Nhan Y Y nơi nào sẽ để ý cái gì tình địch đâu, sở dĩ để ý Vương Chỉ Lâm, cũng nên là bởi vì Vương gia quan hệ a. Chỉ là Tần Tịch Nhiên lại không biết, Khang Trọng lời nói lại đúng là Tô Nhan Y Y suy nghĩ, không hiểu đến ghen ghét nữ nhân là bởi vì không thèm để ý, sẽ không ghen nữ nhân là bởi vì không đủ thích, tình đến chỗ sâu trong có oán trách. Đối với Tô Nhan Y cái này không chế dục 10 phần nữ nhân tới nói, mơ ước nàng tương ứng, chính là địch nhân, giết không tha. Ước chừng 3 giờ dưới thời điểm, cửa văn phòng khai, một cái khí thế 10 phần nữ nhân từ bên trong đi ra, mang theo một cái tiểu trợ lý, rất là muốn bộ tịch cảm giác, ánh mắt quét quét, thực không thèm để ý cảm giác, lại là ở nhìn thấy Tần Tịch Nhiên thời điểm, ánh mắt sáng ngời, dẫm lên mười mấy cm cao giày cao gót đã đi tới. Khang Trọng cùng Tần Tịch Nhiên đồng thời đứng lên. Tần Tịch Nhiên vốn là tính toán tiến văn phòng, lại là bị nữ nhân ngăn cản. Tần Tịch Nhiên, Tân Tấn Ảnh Đế, Tô Tổng Nam Nhân, tấm tắc, Tô Tổng ánh mắt quả nhiên là không tồi. Nữ nhân dùng một loại xem kỹ ánh mắt đem Tần Tịch Nhiên từ đầu đến chân nhìn một lần, ngữ khí rất là tán thưởng. Tần Tịch Nhiên mặt vô biểu tình tùy ý nữ nhân đánh giá, không sao cả phản cảm, như vậy ánh mắt hắn xem nhiều, chỉ là lại cũng không có gì phản ứng. Hắn biết nữ nhân này là ai, Hoa Thị Nữ Tổng Tài Lăng Thiên Nguyệt. Nghe nói cùng Tô Nhan Y Y là cùng tuổi, cảnh ngộ lại là thập phần bất đồng. Nếu nói Tô Nhan Y Y là hào môn thiên kim bằng vào chính mình nỗ lực chấp trưởng giải trí thôi sán trở thành giới giải trí nữ vương tồn tại, như vậy vị này Lăng Thiên Nguyệt Lăng Tổng Tài chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bằng vào các loại thủ đoạn trở thành thương giới truyền kỳ tồn tại, hai người đều thuộc về truyền kỳ loại nhân vật, cũng là á thị thượng tầng trong vòng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị có thể sóng vai nữ nhân. Chỉ là cùng Tô Nhan Y Y bất đồng chính là Tô Nhan Y Y là một cái ở cảm tình phương diện có chút thói ở sạch làm người thập phần nghiêm cẩn nữ nhân, mà vị này Lăng Tổng Tài, lại là một cái rất là phong lưu nữ nhân, đến nay chưa lập gia đình, người theo đuổi vô số. Ngươi hảo. Tần Tịch Nhiên ngữ khí xa cách nói, trên thực tế hắn đã xem ở Tô Nhan Y Y mặt mũi thượng rất là khách khí. Lăng Thiên Nguyệt tựa hồ cũng không ngoại ý muốn Tần Tịch Nhiên lạnh nhạt, như cũng là thập phần nhiệt tình nói, bề ngoài càng là lanh khốc nam nhân, nội tâm liền càng là nhiệt tình. Đặc biệt là ở đối mặt thích nữ nhân khi, Tần Ảnh Đế, ngươi cùng Tô Tổng ở chung thời điểm, nhất định sẽ không lạnh lùng như thế đi. Bởi vì cửa văn phòng không có quan, Lăng Thiên Nguyệt thanh âm cũng không nhỏ, Tô Nhan Y Y cũng liền nghe được bên ngoài nói chuyện, đi ra văn phòng thời điểm lại vừa lúc nghe được Lăng Thiên Nguyệt câu này, liền lạnh mặt nói, Lăng Tổng, nay cùng ngươi không quan hệ. Nhìn Lăng Thiên Nguyệt đối Tần Tịch Nhiên nói chuyện thái độ, Tô Nhan Y Y liền cảm thấy dường như chính mình tương ứng vật đã chịu người khác quấy rầy, cảm giác thượng thập phần không thoải mái. Ngựa khí cũng liền không như vậy hảo. Ha ha, Tô Tổng vẫn là như vậy bên vực người mình, chỉ là tâm sự mà thôi, không cần thiết như vậy nghiêm túc đi. Lăng Thiên Nguyệt cười duyên xoay người, rất có quay đầu mỉm cười cảm giác, chỉ là nàng loại này phong tình lại không người thưởng thức, ai làm ở đây chư vị đều là trong lòng có người đâu. Hiển nhiên ngươi không có tìm được thích hợp nói chuyện phiếm đối tượng, dùng ta giới thiệu cái cho ngươi sao. Tô Nhan Y lìa lời nói sắc bén hỏi ngược lại, căn bản khinh thường che giấu chính mình bên vực người mình cá tính. Tần Tịch Nhiên là nàng nam nhân, nàng không che chở ai che chở. Có thể a, chỉ cần so Tần Ảnh Đế càng có mị lực, ta liền không có ý kiến. Có ngôn nói cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, vô hạn cuối Lăng Thiên Nguyệt chính là cái loại này cái gì đều không thèm để ý, nói cái gì đều có thể nói, sự tình gì đều có thể làm nữ nhân, ở cùng loại với như vậy nói chuyện chung, liền không có ở vào hạ phong thời điểm. Vậy ngươi về sau liền không cần nói chuyện thiếm. Tô Nhan Y Lìa cũng không khách khí, dùng một loại rất là kiêu ngạo ngữ khí nói. Lăng Thiên Nguyệt đều tưởng trợn trắng mắt, Tô Nhan Y Lìa nữ nhân này vẫn luôn liền thập phần tự luyến, hiện tại tìm cái nam nhân, tự luyến trình độ thế nhưng càng nghiêm trọng. Bị Tô Nhan Y Lìa thầm khen vì nhất có mị lực Tần Tịch Nhiên, nhị tiêm lặng lẽ nhiều một mạt đỏ ửng, tuy rằng biết Tô Nhan Y Lìa là ở cùng Lăng Thiên Nguyệt cãi nhau, nhưng bị như thế không che giấu khích lệ, vẫn là cảm thấy thật ngượng ngùng a. Tần Tịch Nhiên nội tâm có chút tiểu ngượng ngùng. Nhưng biểu tình lại vẫn là khốc khốc, một chút biến hóa đều không có. Lăng Thiên Nguyệt ánh mắt lóe lóe, đột nhiên đối với Tần Tịch Nhiên nói, trong lòng cười trộm đâu đi. Tấm tắc, đều nói tu ân ái bị chết mau, các ngươi nếu là khi nào ly hôn, có thể tới tìm ta Nga, ta vừa lúc thiếu cái nói chuyện phiếm đối tượng. Tần Tịch Nhiên quanh thân khí lạnh ngoại phóng, cau mày nhìn Lăng Thiên Nguyệt, nhấp chặt môi, không có đáp lời ý tứ, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân này nói căn bản là không có trả lời tất yếu. Hắn liền tính là bất hòa Nhan Y ở bên nhau, trong lòng ái cũng chỉ có Tô Nhan Y một người, mới sẽ không coi trọng nữ nhân này đâu, như là cái hồ ly tinh giống nhau. Mà Tô Nhan Y biểu tình cũng không thế nào hảo, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Nguyệt, cảm thấy nữ nhân này thật đúng là sẽ không nói, cái gì không nhận người nghe liền nói cái gì, khó trách đều như vậy già rồi còn gả không ra. Hảo đi, trên thực tế 26 tuổi Lăng Thiên Nguyệt một chút đều bất lão, hiện tại hơn 30 tuổi kết hôn người chỗ nào cũng có, nhưng ai làm Tô Nhan Ý ỉa lòng dạ hẹp hòi đâu. Uy, Lăng Thiên Nguyệt, ngươi cần phải đi đi, nơi này cũng không phải là hoa thị. Tô Nhan Ý gì thập phần không khách khí tiễn khách, sớm biết rằng Tần Tịch Nhiên tới sớm như vậy, nàng nên sớm một chút đem nữ nhân này đuổi ra ngoài. Kỳ thật Tô Nhan Ý gì cũng không chán ghét Lăng Thiên Nguyệt, hai cái đồng dạng ở bất đồng lĩnh vực thập phần ưu tú nữ nhân, kỳ thật đối lẫn nhau vẫn là rất là thưởng thức, bằng không Tô Nhan Ý gì cũng sẽ không dùng như thế trắng ra ngữ khí nói chuyện, có thể nói hai người đã là hợp tác đồng bọn quan hệ, lại là bằng hữu quan hệ. Đối với Tô Nhan Ý gì tới nói, đây cũng là rất là khó được, có thể trở thành nàng bằng hữu có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi này có tính không là thẹn quá thành giận. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái dạng này. Bị đuổi Lăng Thiên Nguyệt không chỉ có một chút đều không ngại, ngược lại cười càng thêm vui sướng. Ừ, Tô Nhan Ý gì cũng không phản bác, nàng chính là cảm thấy Tần Tịch Nhiên hảo, không có gì nhưng giải thích. Hảo, không trêu ghẹo ngươi, nói thật, Tần Ảnh Đế, tháng sau số 5 có hay không thời gian, Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế sự có hay không hứng thú. Lăng Thiên Nguyệt phát ra mời. Hoa thị lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế hoạt động cũng chủ yếu là vì công ty chính diện hình tượng, nhưng lại khuyết thiếu đại bài nghệ sĩ tòa chấn. Tô Nhan Y Lìa đưa ra kia mấy cái nàng cũng đều trướng mắt, lại là ở chỗ này gặp Tần Tịch Nhiên, liền động mời tâm tư. Tần Tịch Nhiên dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Tô Nhan Y Lìa, có hay không thời gian đều là tiếp theo, chủ yếu vẫn là xem Tô Nhan Y Lìa ý tứ. Tô Nhan Y Lìa nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy cái này ý kiến rất là không tồi, ngươi có thời gian nói liền đi tham gia đi. Hảo. Một khi đã như vậy, Tần Tịch Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 064 đồng học tụ hội. Tiễn đi lưu luyến không rời tựa hồ thập phần tưởng cùng Tần Tịch Nhiên nói chuyện phiếm Lăng Thiên Nguyệt, Tô Nhan Y xoay người liền đối với Tần Tịch Nhiên nói, cách này cái nữ nhân xa một chút. Tần Tịch Nhiên đôi mắt chớp chớp, hơi thở từ vừa rồi lạnh nhạt nháy mắt liền trở nên nhu hòa lên, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt tràn ngập ý cười, sau đó thập phần nghiêm túc gật gật đầu, nói, hảo. Tô Nhan Y vừa lòng. Không vui thần sắc cũng đã biến mất. Một bên Khang Trọng tự nhiên không có sai quá một màn này, khỏe mắt chịu chịu, thập phần vô ngự ở trong lòng cảm thán, hai vị này vì cái gì làm hắn cảm giác như vậy có hỉ cảm. Nghiêm túc đàm luận loại sự tình này, thật sự thích hợp sao? Làm người đều lại đây đi, thời gian không sai biệt lắm. Tô Nhan Y Lìa đối với Khang Trọng nói, vừa lúc nhìn đến Khang Trọng có chút quái biểu tình, nghi hoặc còn nói thêm, như thế nào? Nơi nào không thoải mái? Khang Trọng sắc mặt càng cổ quái. Hắn cảm thấy tại đây hai vị trước mặt, bình thường nhất chính là chính mình. Nhưng lời này không thể nói a, vạn nhất bị khấu tiền thưởng làm sao bây giờ? Khu, Tô Tổng, ta đây liền gọi người đi. Khang Trọng quyết định chính mình bất hòa tình yêu cuồng nhiệt chung người so đo. Một người tạo hình sư, một người chuyên viên trang điểm, tất cả đều là thôi sán vương bài, mang theo nguyên bộ phục sức cùng dương trang điểm. Tới lúc sau liền bắt đầu vây quanh Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên công việc lưu đủ lên, hai người cũng đều là thói quen loại này phục vụ. Phối hợp mặc xong rồi quần áo. Tuy rằng là cố ý chuẩn bị, nhưng trên thực tế lại không phải cỡ nào long trọng quần áo. Tần Tịch Nhiên tây trang là kinh điển hắc, nhưng lơ đãng chỗ màu bạc biên giác lại làm này thân tây trang lại nhiều thời thượng nguyên tố, cũng làm Tần Tịch Nhiên khí chất càng có vẻ tôn quý cùng lạnh nhạt. Mà Tô Nhan Ý gì còn lại là một thân thập phần ngắn gọn áo sơ mi cùng quần trang, bên ngoài khoác trung trường khoản áo khoác, áo sơ mi là màu bạc, quần dài là màu đen, mà áo khoác lấy màu đen là chủ đồng dạng điểm xuyết màu bạc biên giác. Cũng làm Tô Nhan Ý khí chất cao quý chung nhiều một mặt cao ngạo. Hai người đổi hảo quần áo liền đứng ở cùng nhau, tức khắc khiến cho người trước mắt sáng ngời, sau đó đó là hiểu ý cười, thập phần rõ ràng tình lữ giả dạng, đây mới là Tô Nhan Ý đặc biệt chuẩn bị tâm ý nơi. Hắc cùng màu bạc thiết kế nơi phát ra với Tô Nhan Ý sáng ý, tình lữ trang ý tưởng tự nhiên cũng là Tô Nhan Ý ý tứ, giống như là sắp thượng chiến trường chiến sĩ yêu cầu võ trang giống nhau, Tô Nhan Ý ý tứ chính là muốn tu ân ái. Làm Vương Chỉ Lâm nữ nhân kia ghen ghét chết. Câu cửa miệng nói là trai tài gái sắc, đổi ở Tô Tổng cùng Tần Ca nơi này, nhưng chính là song mới song mạo, thật xứng đôi. Thiết kế sư Sáo An là cái thực sinh động đại nữ hài, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên này đối kim đồng ngọc nữ, trong thần sắc kinh diễm không chút nào che giấu, đương nhiên càng nhiều vẫn là hâm mộ. Chuyên viên trang điểm liếu liều ánh mắt tắc vẫn luôn dừng ở hai người trên mặt, dùng một loại rất là hưng phấn ngữ khi nói, phía dưới liền phải xem tay nghề của ta. Tình lữ trang, tuyệt đối làm Tô Tổng cùng Tần Ảnh Đế kinh diễm toàn trường. Liễu Liễu, hóa trang giới kỳ ba hình quỷ tài, một cái diện mạo thập phần yêu mị nam nhân, câu nhân đơn phượng nhãn phong tình vạn trùng, hóa trang kỹ thuật có điêu luyện sắc xảo chi hiệu, là giải trí thôi sán kim bài chuyên viên trang điểm, cũng là bị rất nhiều người đại diện mượn sức tồn tại, bị rất nhiều người đại diện đều mời quá, hy vọng hắn có thể xuất đạo trở thành nghệ sĩ, lại là bị hắn cự tuyệt, hắn nguyện vọng chính là trở thành thế giới cấp chuyên viên trang điểm. Hóa trang bắt đầu, hai người đều là tướng mạo thập phần tồn tại, cũng không cần cỡ nào dày đặc trang dung, càng nhiều vẫn là ở chi tiết tân trang cùng kiểu tóc thiết kế. Bởi vì Tần Tịch Nhiên tương đối đơn giản, cho nên thực mau liền chuẩn bị cho tốt, ngồi ở một bên biểu tình chuyên chú nhìn Tô Nhan Y Lì. Tô Nhan Y Lì thần sắc có chút lãnh, thẳng tắp lưng, hơi dơ lên cằm, cho dù ngồi ở chỗ kia tùy ý người khác động tác, lại như cũ có một loại cao cao tại thượng không thể xâm phạm khí chất, mà đây cũng là thuộc về Tô Nhan Y Lì thái độ bình thường. Ngày thường nàng chính là như vậy bộ dáng, kiêu ngạo, thậm chí là cao ngạo, làm người ngước nhìn. Tần Tịch Nhiên trước kia đối Tô Nhan Y Lì cảm giác, cũng thường thường đều là như thế, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn lại là phát hiện Tô Nhan Y Lì càng nhiều bất đồng bộ dáng. Nhan Y Lì ăn cơm thời điểm thực lòng tham, lạnh mặt lại động tác thực mau, như là hộ thực tiểu lão hổ, nếu là thật sự đoạt nàng thích ăn, nàng liền sẽ chừng thượng ngươi liếc mắt một cái, lại bá đạo lại đáng yêu. Nhan Y Lì ngẫu nhiên cũng sẽ thực khôi hài. Ăn mặc rùa đen trang bộ dáng, hắn vĩnh viễn đều quên không được, kia lạnh mặt lại toàn thân đều lộ ra không được tự nhiên bộ dáng, đáng yêu đến có thể cho người trợn mắt há hốc mồm, còn có kia lạnh mặt giảng chê cười bộ dáng, trực tiếp làm hắn xem nhẹ chê cười bản thân, chỉ là nhìn nàng, liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Nhan Y Dị thân thủ cũng dị thường hảo, cùng nàng đánh nhau thời điểm cảm giác, sắc bén thân thủ, cùng nàng kia thanh lãnh khí chất dị thường tương xứng, ngẫu nhiên còn sẽ làm hắn nghĩ đến lãnh khốc vô tình nữ sát thủ. Còn có Nhan Y Lì nói thẳng thắn khi bộ dáng, đối mặt truyền thông khi kiên định khí phách bộ dáng, đồng ý hắn theo đuổi khi ngạo kiều, cùng hắn hẹn hò khi, kia điểm điểm nhu tình, đủ loại, kỳ thật đều là hắn đáy lòng khó nhất quên từng màn, bất đồng Tô Nhan Y Lì, bất đồng một mặt, đều là hắn đáy lòng chân quý nhất tồn tại. Hắn là cỡ nào may mắn, có thể nhìn đến nhiều như vậy bất đồng mặt Nhan Y Lì, lại là cỡ nào chờ mong, có thể nhìn đến càng nhiều bất đồng mặt Nhan Y Lì. Tưởng cái gì đâu? Nam nhân đôi mắt tỏa sáng nhìn chính mình, Tô Nhan Y Lì đã sớm cảm nhận được, nhịn rồi lại nhịn, lại vẫn là nhịn không được hỏi. Tưởng ngươi như vậy xinh đẹp, mang đi ra ngoài, ta sẽ có áp lực. Không phải nam nhân không thành thật, mà là rất nhiều thời điểm rất nhiều ý tưởng là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, nhưng nếu tổng kết một chút, lại cũng bất quá là tưởng ngươi hai chữ thôi. Tô Nhan Y Lì nhướng mày, kia động tác khí thế mười phần, vui đùa dường như nói, ngươi như vậy xoáy khí, ta cũng có áp lực. Vô luận là đồ vật vẫn là người, quá mức tốt đẹp quá mức chân quý liền dễ dàng bị người mơ ước, tuy rằng nàng nói áp lực bất quá là một câu vui đùa, nam nhân là soái, nhưng lại soái lại tốt đẹp, nàng cũng không tin có người có thể đoạt đến quá nàng, người nam nhân này là của nàng, ai tới đoạt, nàng liền gì hay. Bị khích lệ Tần Tịch Nhiên giống như là bị chủ nhân sờ soạng mao đại hình quyển, hơi hơi nheo lại đôi mắt, một bộ thập phần sung sướng bộ dáng, sở hữu lạnh nhạt đều biến mất không thấy, dường như còn lộ ra một tia ngoan ngoãn hương vị. Còn lại ba người đều thấy được một màn này, có trợn trắng mắt, có hâm mộ, có nhướng mày hứng thú bừng bừng. Loại này tình yêu cuồng nhiệt trung tràn đầy ngốc manh không khí cảm giác, rốt cuộc là nơi nào tới, băng sơn đúng đúng đâm kết quả chẳng lẽ chính là núi lửa bùng nổ sao. Xem kia tươi cười, xem kia bị sờ soạng mau bộ dáng, kia vẫn là lấy cao lãnh nổi tiếng nam thần sao. Cười như vậy ngoan ngoãn các fan đều biết không? Có thể hay không bán phiếu làm người tới tham quan A? Nhìn lại ta Tô Tổng kia khí thế. Nói cái luyến ái cũng bá đạo như vậy, còn có để người khác có đường sống, còn nói giỡn nói có áp lực. Là để cho người khác có áp lực đi. Tấm tắc, này một đôi đi ra ngoài, quả thực chính là nhân dân công địch A, làm người hâm mộ ghen tị hận gì đó tuyệt đối thiếu không được. Chụp chương chiếu thế nào? Ta thiết bị đều chuẩn bị tốt. Liễu Liễu nhìn đứng chung một chỗ hai người nói, từ tạo hình đến trang phục, từ bề ngoài đến khí chất, hai người kia đều hoàn mỹ đến không được, làm người rất là muốn đem một màn này ký lục xuống dưới. Lưu làm vĩnh hằng. Tô Nhan Y Lìa dùng hành động trả lời Liễu Liễu nói, hướng về Tần Tịch Nhiên lại đến gần rồi chút, cơ hồ là quần áo dựa gần quần áo. Tần Tịch Nhiên cũng càng thêm thẳng thắn một ít, có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch cảm giác. Hắn tự nhiên là chiếu quá rất nhiều ảnh chụp, cũng thượng quá vô số lần màn ảnh, nhưng cùng Tô Nhan Y Lìa chụp ảnh chung, như thế chuẩn bị dưới tình huống, lại là làm hắn đột nhiên liền cảm thấy khẩn trương. Liễu Liễu cầm cả mạ giặt so đo, lại là có chút không hài lòng nói, hai vị, thân mật điểm không có quan hệ. Các ngươi là phu thế à? Tô Nhan Y chớp chớp mắt, nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, lại xê dịch bước chân, hai người khoảng cách từ quần áo rửa gần quần áo biến thành thân thể rửa gần thân thể. Liêu liêu so đo, lại vẫn là không quá vừa lòng, hướng về Tần Tịch Nhiên nói, Tần ảnh đế, không cần như vậy khóc, chủ động điểm, tay phải phóng tới Tô Tổng trên eo, cười một cái, ôn nhu điểm, đây là phải dùng tới tu ân ái, ngươi như vậy khóc không thích hợp Nga. Tần Tịch Nhiên rất muốn giải thích, hắn này không phải khóc, là cứng đờ hảo đi. Tần Tịch Nhiên theo lời đem tay phải ngăn ở Tô Nhan Y Lìa trên eo, nhưng lại không dám phóng thật, chỉ là treo không ở nơi đó, làm một cái giả động tác. Tần ảnh đế tỏ vẻ, nương chụp ảnh cơ hội ăn đậu hủ gì đó, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Tô Nhan Y tự nhiên cảm giác được Tần Tịch Nhiên động tác, lại là nhịn không được nhíu mày, quay đầu nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi, không mệt. Tần Tịch Nhiên có điểm ngông, có như vậy điểm không rõ Tô Nhan Y Lìa ý tứ, lại là ở cảm giác được Tô Nhan Y Lìa nắm chính mình tay dán hướng nàng bên hông khi. Mới đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó cả người nháy mắt liền không được tự nhiên, nhị tiêm đều đỏ. Tô Nhan Y thấy như vậy một màn, vốn đang là có chút bất mãn, lại là đột nhiên liền muốn cười, này nam nhân a, có phải hay không có điểm quá ngây thơ, một cái động tác nhỏ mà thôi, như thế nào liền lại thẹn thùng. Mà cũng nhưng vào lúc này, Liễu Liễu tay nhanh chóng ấn xuống màn chậm, bắt giữ tới rồi một màn này. Nam nhân anh tuấn xoáy khí, chỉ là vốn dĩ hẳn là khóc khóc bộ dáng, lại nhiều một mặt vô thố cùng hàm xúc, có điểm manh manh. Nữ nhân thanh mỹ lãnh nạo, tinh xảo dung nhan mang theo 10 phần khoảng cách cảm, mà trong đó lại nhiều một tia hiểu rõ đầu thú, làm người cảm thấy nhu hòa rất nhiều, cùng nam nhân đứng chung một chỗ, dị thường hài hòa. Này bức ảnh, tuy rằng không có cái loại này dày đặc ân ái cảm giác, lại là có một loại nhàn nhạt tấm áp cùng điểm điểm ý mừng, làm người nhìn, tựa hồ là có thể cảm giác được hai người chi gian hô động, sau đó đột nhiên sinh ra một loại ấm áp vui vẻ cảm giác. Tấm tắc, lấy ra đi liền có thể lên đầu đề A. Làm như tạp chí bìa mặt cũng thực thích hợp. Liêu Liêu đối chính mình chụp hình kỹ thuật rất là vừa lòng, còn lại người cũng đều truyền nhìn, rất là tán đồng gật đầu tán thành. Tạm thời không cần ngoại chuyện, chờ chúng ta đi tụ hội sau, ngươi lại tùy ý đi. Tuy rằng Tú Ân ái cái này từ Tô Nhan Y Lìa vừa mới nghe được quá không lâu, nhưng này không ngại ngại Tô Nữ Vương Tú Ân ái ý đồ, internet, truyền thông, dư luận, nàng thật sự là quá hiểu biết này đó từ ngữ sở đại biểu ý nghĩa. Cho nên tuy rằng nàng sẽ không cố tình đi biểu diễn cái gì, lại một chút cũng sẽ không để ý lợi dụng này đó đi làm chút cái gì. Hảo, ta hiểu được. Liêu Liêu đôi mắt tỏa sáng gật đầu, thập phần minh bạch Tô Nhan Y hiểu ý tứ, còn không phải là công khai Tú Ân ái sao, hắn hiểu được. Đồng học tụ hội địa điểm là ở vùng ngoại ô thương dùng khu biệt thự, này một mảnh biệt thự cũng phần lớn đều là thương dùng, các loại sử dụng cho thuê, như là tổ chức loại nhỏ hiến hội chờ, mà lúc này đây tụ hội địa điểm định ở chỗ này. Quy cách vẫn là tương đối cao. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên là dẫm lên điểm đến, không có cố ý đến trễ, lại cũng không có trước tiên, tới thời điểm biệt thự ngoại đã ngừng rất nhiều xe, siêu xe không ít, nhưng bình thường xe hình càng nhiều, cũng từ mặt bên phản ứng tham gia tụ hội khách loại hình. Tần Tịch Nhiên xe tương đối với thân phận của hắn tới nói vẫn là tương đối điệu thấp, vô cùng đơn giản bảo mã, bị em đút, 200 nhiều vạn, tuy rằng ở chỗ này vẫn là ở vào thượng tầng, nhưng là cùng trong đó mấy chiếc giá trị hơn 1.000 vạn siêu xe so sánh với. Liền có vẻ bình thường. Tô Nhan Y quét một vòng, cũng liền đại khái minh bạch tụ hội hình thức. Tần Tịch Nhiên vì nàng mở ra cửa xe, nàng xuống xe lúc sau, hơi do dự như vậy một lát, liền chủ động vãn trụ Tần Tịch Nhiên cánh tay. Muốn thân mật điểm, hiểu không? Tô Nhan Y đã là tiến vào tới rồi chiến đấu hình thức. Tần Tịch Nhiên như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lại, hắn như thế nào liền cảm thấy cái dạng này Nhan Y như vậy có hỉ cảm đâu. Hiểu, nhất định phối hợp hảo. Tần Tịch Nhiên khó được ở Tô Nhan Y Lìa trước mặt hài hước một phen, trầm thấp thanh âm vang ở Tô Nhan Y Lìa bên tai. Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền cảm thấy lỗ tai nóng lên, cả người nháy mắt đều có như vậy điểm không đúng rồi. Nga, gần nhất lưu hành câu nói kia nói như thế nào tới, chính là người nam nhân này thanh âm quá có mị lực, chỉ là nghe thanh âm đều có thể làm lỗ tai mang thai. Mà lúc này tụ hội biệt thự đã tụ tập một đám người, tại đây trong đó nhất dẫn nhân chú mục một đám người đó là lấy Vương Chỉ Lâm vì trung tâm một đám. Ồn ào nhốn nháo đang nói chút cái gì? Chỉ Lâm, mấy năm không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, không biết có hay không bạn trai đâu, ha ha, không đúng sự thật suy xét ta à, ta chính là thích ngươi thật lâu. Mô nam sĩ đại hiến ân cần, nhưng đổi lấy lại là Vương Chỉ Lâm thập phần khinh thường thoáng nhìn. Mà không đợi Vương Chỉ Lâm nói cái gì đả kích nói đâu, liền nghe được một bên một cái nữ hài đả kích nói, liền ngươi này cấp bậc còn theo đuổi Vương Chỉ Lâm, cũng không nhìn xem chính mình đức hạnh. Linh Linh, đừng nói như vậy. Mọi người đều là đồng học, nói giỡn mà thôi. Vương Chỉ Lâm giấu đi chính mình khinh thường, bắt đầu đương nổi lên bạch liên hoa, ánh mắt lại là vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm cửa phương hướng, thường thường hiện lên một mạt âm u thần sắc. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y song song xuất hiện ở biệt thự cửa, Vương Chỉ Lâm có lẽ là cái thứ nhất chú ý tới, đột nhiên liền đứng lên, mà theo nàng động tác, nàng kia một vòng người cũng đều theo nàng tầm mắt nhìn về phía cửa, sau đó liền lại kéo những người khác, trong lúc nhất thời. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên liền trở thành mọi người tầm mắt nơi. tức khắc hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô liền vang lên. Mau xem, là Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên tới, rốt cuộc tới, ta đều chờ cả đêm. A, Tần Ảnh Đế, so TV thượng còn xoái, hắn thế nhưng thật sự tới. Nha, phát hiện mỹ nữ, siêu cấp đại mỹ nữ. Vì cái gì mỹ nữ bên người đều phải có cái nam nhân A, chính là Ảnh Đế cũng không thể như vậy quá mức A, cố ý mang đến làm chúng ta mắt thèm sao. Nam nhân xem nữ nhân xem nam nhân, nam xoái khí, nữ xinh đẹp, đứng chung một chỗ thật sự là quá mức xứng đôi, xem mọi người thập phần đỏ mắt, mà Vương Chỉ Lâm lại là xem đôi mắt đau. Vì cái gì nữ nhân kia liền có thể đứng ở Tần Tịch Nhiên bên người, cái kia vị trí hẳn là nàng mới đúng. Vương Chỉ Lâm ưỡn ngược hướng tới hai người liền đi qua, phía sau đi theo một đám người, có rất nhiều cổ động, có rất nhiều xem náo nhiệt. Tịch Nhiên, ngươi đã đến rồi, chờ ngươi thật lâu. Vương Chỉ Lâm thập phần thân thiện cùng Tần Tịch Nhiên chào hỏi, đến nỗi Tô Nhan Y Yê, trực tiếp bị nàng lựa chọn làm lơ, nàng chính là muốn khí khí Tô Nhan Y Yê, nơi này là đồng học hội, ai nhận thức ngươi à? Mà lúc này cũng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, Tần Tịch Nhiên vừa lúc túi đầu đối với Tô Nhan Y Yê nói, trong phòng có chút nhiệt, áo khoác cởi đi. Vương Chỉ Lâm làm lơ Tô Nhan Y Yê, Tần Tịch Nhiên liền làm lơ Vương Chỉ Lâm, quản nữ nhân này ở chỗ này kêu to cái gì, không để ý tới là được. Tần Tịch Nhiên là quyết định chủ ý, chỉ cần không phải tất yếu tình huống, hôm nay buổi tối hắn là tuyệt đối sẽ không cùng cái này thảo người ghét nữ nhân nói lời nói, nhớ trước đây đáp ứng Tô Nhan Y thì nói, hắn chính là còn nhớ rõ đâu, tận khả năng ly nữ nhân này xa một chút mới là. Tô Nhan Y thì trong ánh mắt hiện lên vừa lòng thần sắc, gật gật đầu, ở Tần Tịch Nhiên thập phần săn sóc phục vụ hạ cởi ra áo khoác, Tần Tịch Nhiên một tay treo áo khoác, một tay làm Tô Nhan Y thì kéo, ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi vào biệt thự. Cô đơn lưu lại đầy mặt xanh mét sắc Vương Chỉ Lâm đứng ở tại chỗ. Nếu nói Vương Chỉ Lâm làm lơ Tô Nhan Y Liễu vẫn là tương đối huyền chuyển, như vậy Tần Tịch Nhiên làm lơ Vương Chỉ Lâm nhưng chính là xích quả quả, rất nhiều người thấy như vậy một màn, đều nhịn không được bật cười. Vương Chỉ Lâm tuy rằng lớn lên không tồi ra thế cũng hảo, nhưng ở đồng học trong vòng cũng thật không thế nào có nhân duyên, đặc biệt là nữ đồng học trong vòng, có rất nhiều bởi vì ghen ghét, có rất nhiều bởi vì khinh thường, nhưng tóm lại là không thế nào đãi thấy nàng. Hiện tại nhìn đến nàng bị làm lơ, đều ở trong lòng thầm kêu thanh hảo. Đến nỗi Vương Chỉ Lâm hậu viên đoàn các nam nhân, trừ bỏ cá biệt một hai cái, còn lại người cơ hồ ở nhìn thấy Tô Nhan Y Y nháy mắt liền làm phản. Nữ nhân mỹ lệ có rất nhiều loại, đơn độc lấy ra tới thời điểm có lẽ đều là xinh đẹp, nhưng nếu đặt ở cùng nhau tương đối, kia nhưng chính là cao thấp lập phán. Tô Nhan Y Y mỹ không chỉ là biểu hiện ở dung mạo thượng, càng nhiều vẫn là biểu hiện ở kia độc đáo khí chất thượng, không người có thể cập, chỉ là đứng ở nơi đó. Liền như cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, nhìn xuống sở hữu, làm người nhìn lên. Mà Vương Chỉ Lâm cùng chi tương đối, không, trên thực tế căn bản là không cần tương đối, dung chi tục phấn mà thôi, ở khí thế thượng đã sớm thua không thể thua nữa. Trên thực tế Vương Chỉ Lâm trừ bỏ nan kham hòa khí phấn bên ngoài, nhiều nhất cảm thụ vẫn là ngoài ý muốn. Trước kia Tần Tịch Nhiên đối nàng thái độ tuy rằng tương đối lãnh đạm, nhưng lại sẽ không như thế vô lễ, càng sẽ không làm nàng ở vào như thế nan kham hoàn cảnh. Nhưng hiện tại Tần Tịch Nhiên như vậy, hiển nhiên là liên chàng trên mặt sự tình đều không thèm để ý, này lại là vì cái gì đâu. Vương Chỉ Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy nguyên nhân có khả năng nhất vẫn là bởi vì Tô Nhan Y Y, nhất định là Tô Nhan Y Y từ giữa làm khó dễ, mới làm Tần Tịch Nhiên đối nàng có ý kiến. Nghĩ đến đây, Vương Chỉ Lâm nhìn Tô Nhan Y Y ánh mắt đều tràn ngập ác độc. Đến nỗi Vương Chỉ Lâm chính mình cấp Tần Tịch Nhiên tìm phiền toái sự tình, Vương Chỉ Lâm là lựa chọn tính xem nhẹ, rốt cuộc ở nàng nghĩ đến. Nàng mục đích không phải hủy hoại Tần Tịch Nhiên, mà là vì được đến Tần Tịch Nhiên, cho nên liền tính là xúc phạm tới Tần Tịch Nhiên lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần Tần Tịch Nhiên cuối cùng cùng nàng ở bên nhau, nàng sẽ hảo hảo bồi thường hắn a. Không thể không nói, Vương Chỉ Lâm là một cái cực kỳ ích kỷ nữ nhân, trên thực tế nàng đối Tần Tịch Nhiên thích lại có vài phần đâu, có lẽ còn không có hiện tại Tô Nhan Ý thích Tần Tịch Nhiên tới nhiều đâu. Đại học thời điểm, Vương Chỉ Lâm coi trọng Tần Tịch Nhiên, chính là bởi vì Tần Tịch Nhiên xoáy khí. Chỉ là lúc ấy nàng chơi thực điên, hai người tiếp xúc thời điểm cũng không nhiều lắm, hơn nữa quan trọng nhất chính là lúc ấy Tần Tịch Nhiên cũng không có hiện tại như vậy loa mắt, cho nên Vương Chỉ Lâm cũng không có làm cái gì động tác, rồi sau đó tới Tần Tịch Nhiên tiến vào đến giới giải trí, một đường đi tới phong cảnh không ngừng, càng ngày càng có mị lực, càng ngày càng có danh tiếng, mới làm Vương Chỉ Lâm càng thêm coi trọng Tần Tịch Nhiên, mới có đem Tần Tịch Nhiên chiếm cho riêng mình ý tưởng. Đương nhiên này trong đó cũng vẫn là có Tô Nhan Y Lìa nhân tố tồn tại, Tô Nhan Y Lìa nam nhân, chỉ cần là điểm này, liền cũng đủ Vương Chỉ Lâm coi trọng, hơn nữa muốn đoạt lấy tới, bất quá ở Vương Chỉ Lâm xem ra, rõ ràng là nàng trước nhận thức trước coi trọng Tần Tịch Nhiên, như vậy chính là Tô Nhan Y Y đoạt nàng nam nhân, thật là quá đáng giận. Vương Chỉ Lâm khí bất quá, đầu óc liền có chút không thanh tỉnh, phải biết rằng ghen ghét nữ nhân là thật sự thực đáng sợ, vô luận làm ra tới sự tình gì đều là có khả năng. Vương Chỉ Lâm cắn răng xanh mặt liền đi hướng Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, sau đó thẳng tắp ngăn ở hai người trên đường, thập phần không khách khí đối với Tô Nhan Y nói, Tô Nhan Y, trường hợp này không phải ngươi nên tham gia đi, ta nhưng không nhớ rõ có ngươi như vậy đồng học. Náo tàn. Nhìn cái dạng này Vương Chỉ Lâm, Tô Nhan Y trong đầu chỉ có ý nghĩ như vậy. Sau đó Tô Nhan Y liền có chút ảo não cảm khái, đời trước chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, như thế nào liền sẽ bị cái này náo tàn nữ thiết kế đâu, thật sự là quá mất mặt. Ta là người nhà, Tần Thái Thái xưng hô không phải nói không, đây là ta lão công, ngươi không quen biết sao. Tô Nhan Y nhưng thật ra không có lựa chọn bỏ qua Vương Chỉ Lâm nói, mà là thập phần sắc bén phản bác trở về. Loại này đồng học tụ hội chính là cho phép mang người nhà tham dự, nữ nhân này là đầu óc hư rồi sao, thế nhưng sẽ hỏi nàng nói như vậy, huống chi, nàng không chỉ là người nhà, đồng thời cũng là cái này tốt nghiệp đại học A, chẳng qua điểm này nàng không nghĩ nói ra thôi, bởi vì so sánh với, vẫn là người nhà nguyên nhân này mới có thể làm Vương Chỉ Lâm càng khó chịu không phải. Tần Thái Thái, các ngươi hôn nhân rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi cho rằng ta không biết sao? Muốn ta ở chỗ này trước mặt mọi người nói ra sao? Vương Chỉ Lâm đề cao thanh âm, tựa hồ rất là muốn cho mọi người đều nghe được nàng lời nói, ánh mắt mang theo châm chọc nhìn Tô Nhan Y Y, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi cảm giác. Tô Nhan Y xem buồn cười, trong ánh mắt lại là hiện lên một mạt khí lạnh, thảo người ghét nữ nhân, luôn là bắt lấy điểm này không bỏ, khế ước lại như thế nào, ít nhất người nam nhân này vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, đều chỉ là thuộc về nàng, mặt khác nữ nhân cũng chỉ có nhìn xem mệnh. Ha ha, ngươi biết cái gì đâu? Biết chúng ta thập phần ân ái. Vẫn là biết chính ngươi ghen ghét đến không được. Vương Chỉ Lâm, ngươi ở chỗ này châm ngòi lại có ích lợi gì đâu. Nhiều nhất cũng bất quá là làm ta cùng Tịch Nhiên cảm thấy ghê tởm thôi. Tô Nhan Y Lìa nói tới đây thời điểm hơi tạm dừng một chút, dùng thập phần không khách khí ánh mắt nhìn Vương Chỉ Lâm, ở Vương Chỉ Lâm muốn mở miệng phản bác gì đó thời điểm mới lại lần nữa mở miệng, lạnh lùng nói, một cái muốn làm tiểu tam đều làm không thành nữ nhân, đưa tới cửa đều không có người muốn, cỡ nào đáng thương. Ngắn ngủi tĩnh lặng lúc sau, toàn trường ồ lên. Tô Nhan Y kia lạnh lùng ngữ điệu, không cần quá mức khoa trương, cũng đã có thể cho đại gia thập phần rõ ràng cảm giác được nàng khinh thường cùng châm trọng, mà kia trong giọng nói trắng ra ý tứ, càng là làm rất nhiều người đại tán một tiếng thông khoái. Thời buổi này nữ nhân ai không chán ghét tiểu tam A, Vương Chỉ Lâm kia nói rõ châm ngòi nhân gia phu thê quan hệ bộ dáng, thật là làm rất nhiều người xem bất quá đi A, tuy rằng Tần Tịch Nhiên rất tuấn tú, tuy rằng Tô Nhan Y thật xinh đẹp, tuy rằng rất nhiều người hâm mộ đôi vợ chồng này. Thậm chí cũng có người nghĩ tới nếu này hai người trong đó một vị là chính mình thì tốt rồi, nhưng vấn đề là ngẫm lại là được, ngươi đi làm liền không đúng rồi a. Ai nha, trước kia cho rằng Vương Chỉ Lâm chính là có công chỗ bệnh, ngu ngốc điểm, không nghĩ tới thế nhưng còn như vậy hoa si, thế nhưng muốn đi đương tiểu tam, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Cách đó không xa đã có người ở thấp giọng nghị luận chứ. Nhất buồn cười chính là liền tính là muốn làm tiểu tam, nhân gia cũng không cần a, như vậy xem ra. Nhân gia Tần Ảnh Đế cùng Tần Thái Thái cảm tình là thật tốt a, trai tài gái sắc làm cho người hâm mộ a, về sau ta nếu có thể đủ gả cho Tần Ảnh Đế như vậy nam nhân, ngẫm lại đều phải cười chết. Cái này nữ hải thanh âm liền có chút cao, trong phòng hơn phân nửa người đều nghe được, bao gồm Vương Chỉ Lâm ở bên trong. Vương Chỉ Lâm hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, lại là bị nữ hải không khách khí phản trừng trở về, hừ, có gì đặc biệt hơn người, nàng mới không sợ đâu, đã sớm xem Vương Chỉ Lâm không vừa mắt. Trước kia không lo tiểu tam thời điểm nàng không có nói, hiện tại Vương Chỉ Lâm loại này đoạt nhân gia lão công sự tình đều làm ra tới, nàng còn có cái gì không thể nói. Rất nhiều người nghe được lời này đều nhịn không được nở nụ cười, Vương Chỉ Lâm sắc mặt càng khó nhìn, bất quá nàng cũng là gặp qua đại việc đời, chạy chối chết gì đó tuyệt đối không phải nàng phong cách ra. Cười cái gì cười, các ngươi biết cái gì, các ngươi cho rằng bọn họ là thật sự ân ái sao. Quả thực chính là vớ vẩn, diễn cho thôi. Cũng không biết xấu hổ lấy ra tới tu ân ái, sẽ không sợ về sau ly hôn thời điểm và mặt sao. Vương Chỉ Lâm cắn răng, một bộ chắc chắn hai người hôn nhân bất hòa bộ dáng. Ở nàng xem ra, vô luận này hai người mặt mũi thượng cỡ nào thật nhiều sao ân ái, lại đều là diễn trò thôi, một ngày nào đó sẽ ly hôn, nàng cũng không tin khế ước hôn nhân cũng có thể quá đời trước. Chúng ta quan hệ như thế nào, cùng ngươi không quan hệ, cũng không cần phải ngươi nói ra nói vào, vớ vẩn. Tần Tịch Nhiên thanh âm đông lạnh. Ly hôn hai chữ làm Tần Tịch Nhiên cũng lạnh mặt, nhìn Vương Chỉ Lâm ánh mắt càng thêm chán ghét, nữ nhân này là không uống thuốc liền ra cửa sao, như thế nào tự quyết định làm người như thế chán ghét, nếu không phải còn có điểm thân sĩ phong độ không muốn cùng nữ nhân động thủ, hắn thật muốn đem nữ nhân này từ nơi này ném văng ra, quả thực chính là ô nhiễm không khí. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh, chúng ta ân ái không ân ái ngươi như thế nào biết, tự quyết định thôi, làm mọi người xem chàng chê cười. Tô Nhan Y Ghi ngôn ngữ càng thêm sắc bén, nói chuyện đồng thời lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay, như là tránh né ôn dịch giống nhau, thập phần ghét bỏ lôi kéo Tần Tịch Nhiên rời xa Vương Chỉ Lâm. Nữ nhân này có bệnh, cách xa nàng điểm, miễn cho bị lây bệnh. Đây là Tô Nhan Y Ghi đối với Tần Tịch Nhiên nói nhỏ, chỉ là người chung quanh đều nghe được, sau đó đại gia liền không hẹn mà cùng bắt đầu rời xa Vương Chỉ Lâm, thậm chí bao gồm không lâu trước đây còn có theo đuổi ý tứ kia mấy nam nhân. Nam nhân cũng không phải ngốc tử, theo đuổi nữ nhân cũng là có nguyên tắc, nữ nhân có thể không xinh đẹp, có thể không có năng lực, có thể tính tình không tốt, nhưng là không thể lại không đầu góc lại hoa si à, hơn nữa vẫn là loại này thượng cột đi đương nhân ra tiểu tam, đuổi theo làm cái gì, chẳng lẽ là cho chính mình đội nón xanh sao. Nháy mắt, Vương Chỉ Lâm chung quanh liền xuất hiện một cái nho nhỏ chân không mảnh đất, có chút bệnh có thể lây bệnh, nhưng tiểu tam nếu như bị lây bệnh, này liền không hảo a. Mọi người nhìn Vương Chỉ Lâm ánh mắt đều bất đồng, Vương Chỉ Lâm bị mọi người phản ứng làm cho toàn thân phát lạnh, khí cả người đều run rẩy lên. Tô Nhan Y Y, xem như ngươi lợi hại. Vương Chỉ Lâm thẹn quá thành giận, chỉ vào Tô Nhan Y cắn răng nói. Giống nhau, ăn ngay nói thật thôi. Tô Nhan Y Y hơi ngửa đầu. Như cũng là cái loại này thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, lại là có loại tức chết người không đền mạng cảm giác. Vương Chỉ Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhan Y Lì liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập ác độc, xanh mặt nổi giận đùng đùng rời đi. Tô Nhan Y Lì khỏe miệng thượng tiểu, lộ ra một mặt thắng lợi tươi cười, vai hề nhân vật, nào tản giống nhau chỉ số thông minh, còn nghĩ đến đoạt nàng nam nhân, đời trước là nàng chủ động không cần mới làm nàng bắt được cơ hội, nhưng cho dù như vậy, Tần Tịch Nhiên như cũng là đối nàng không rời không bỏ. Cũng chưa bao giờ thích thượng Vương Chỉ Lâm kia nữ nhân một chút, huống chi đời này, nàng sớm đã quyết định muốn cùng người nam nhân này bên nhau cả đời, nơi nào còn bao dung người khác mơ ước. Tô Nhan Y thu hồi cười lạnh, lại khôi phục đến ngày thường kia đạm mạc bộ dáng, lôi kéo Tần Tịch Nhiên tìm cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng ấn động vài cái, mới bình yên ngồi định rồi. Tưởng uống điểm cái gì? Nước soda có thể chứ? Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y thu hồi di động. Tuy rằng có chút tò mò nàng làm cái gì, lại là không hỏi ý tứ, nên hắn biết đến hắn tự nhiên sẽ biết, Tô Nhan Y Y nếu không nói, kia hắn cũng liền không hỏi. Tới chén rượu đi, rượu nho là được. Nàng hiện tại tâm tình thật sự thực không tồi, hẳn là uống chút rượu chúc mừng hạ mới đúng. Trọng sinh lúc sau lần đầu tiên cùng Vương Chỉ Lâm gặp mặt, nữ nhân này sức chiến đấu chính là so với chính mình trong tưởng tượng kém rất nhiều, tuy rằng thắng thực vui vẻ, lại vẫn là có chút không đã ghen đâu. Bất quá nàng trả thù cũng không phải là như thế đơn giản liền kết thúc, nàng còn chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật cấp nữ nhân kia đâu, hy vọng nữ nhân kia không cần bỏ lỡ mới là, miễn cho lãng phí nàng một phen tâm ý. Thanh lãnh trong thần sắc, cất dấu chính là một mạt âm lãnh áo lạnh, Vương Chỉ Lâm, chỉ cần nàng còn sống, liền tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân này hảo quá. Mà lúc này vẻ mặt nổi giận đùng đùng Vương Chỉ Lâm chính lái xe trở về đi, khu biệt thự là ở vùng ngoại ô, lui tới chiếc xe cùng người đi đường đều thập phần thưa thớt. Cũng căn bản không tồn tại kẹt xe sự, hơn nữa lòng tràn đầy tức giận, Vương Chỉ Lâm đem tốc độ xe biểu cực cao, đầu óc loạn loạn, cũng căn bản không có chú ý tình hình giao thông, chỉ nhớ rõ mạnh nhấn ga, phát tiết nàng đầy ngập lửa giận. Tô Nhan Y Y, nữ nhân kia cũng dám như thế đối nàng, nàng nhất định phải trả thù nàng, nhất định phải. Vương Chỉ Lâm lòng tràn đầy muốn trả thù Tô Nhan Y Y, lại không biết chính mình báo ứng, thực mau liền phải đã đến. 065 màu đen yêu thích. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, thậm chí đã tới rồi có chút không chịu khống chế trình độ, nhưng Vương Chỉ Lâm hiển nhiên không có ý thức được loại tình huống này nguy hiểm, như cũ hung hăng dẫm lên chân ga. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ từ chỗ ngoặt vị trí xử ra, đèn xe rất sáng, Vương Chỉ Lâm cũng thấy được, trong lòng đột nhiên cả kinh, một bên dẫm lên phanh lại, một bên nỗ lực chuyển tay lái, muốn né tránh xe hơi nhỏ, mà lúc này xe hơi nhỏ cũng bắt đầu chuyển hướng, tránh đi Vương Chỉ Lâm xe, hữu kinh vô hiểm. Nhưng còn không đợi Vương Chỉ Lâm thở phào nhẹ nhõm, liền thập phần hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, liền phản ứng đều không kịp liền đột nhiên đụng phải một khắc sườn một chiếc trọng hình hóa tạp. Xe thể thao đâm hóa tạp, sao một cái thảm tự lợi hại. Vương Chỉ Lâm đương trường hôn mê, chỉnh chiếc xe đều có loại vụn vặt cảm giác, nhưng hóa tạp tựa hồ ở cuối cùng thời điểm đã dừng xe, cung cấp Vương Chỉ Lâm để lại một đường sinh cơ. Xe hơi nhỏ bên trong ngồi hai người, một nam một nữ, mà hóa trong thẻ mặt cũng ngồi hai cái nam nhân. Bốn người thoạt nhìn đều không có chuyện gì, sôi nổi chạy ra xem xét Vương Chỉ Lâm trạng huống, hơn nữa bắt đầu gọi khởi báo nguy điện thoại cùng cấp cứu điện thoại, hết thảy phát sinh tựa hồ đều là một hồi ngoài ý muốn. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y Lìa điện thoại cũng tiếp thu tới rồi một cái tin nhắn, gửi thư tín người là Khang Trọng, nội dung thực bình thường. Văn kiện đã phát ra, chính chờ đợi đối phương hồi phục kết quả. Nhìn này tin nhắn, Tô Nhan Y Lìa khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, nàng thích nhất báo thủ phương thức chính là ăn miếng trả miếng, hy vọng Vương Chỉ Lâm thích nàng cái này lễ vật a. Tô Nhan Y Lìa ngón tay nhẹ động, hồi phục một cái tin nhắn. Một khắc phân văn kiện cũng có thể đưa ra đi. Mà cũng chính là tại đây một đêm, sớm đã ở mặt khác công ty nhậm chức Tô Nhan Y tiền nhiệm bên người trợ lý Tôn Mẫn Nghệ trong nhà mất trộm, sở hữu tài vụ toàn bộ mất trộm, trong đó không chỉ có bao gồm tiền mặt cùng vật phẩm trang sức, thậm chí còn bao gồm xa hoa quần áo cùng ở nhà đồ dùng. Tuy rằng không có chuyển nhà công ty như vậy tàn nhẫn, nhưng ánh mắt sắc bén có thể so chuyển nhà công ty xa hoa nhiều. Nghe nói xong việc Tôn Mẫn Nghệ báo nguy, cảnh sát tra xét lại tra, không chỉ có tra xét trong tiểu khu camera, càng là liền quanh thân đều tra qua. Nhưng trừ bỏ phát hiện một vị người mặc áo khoác nhìn không tới tướng mạo nam nhân, hư hư thực thực vì nghi phạm ngoại, mặt khác lại là không thu hoạch được gì, đem Tôn Mẫn Nghệ khí chửi ầm lên. Mà đêm nay, Vương Chỉ Lâm cũng bị đưa đến thị bệnh viện khẩn cấp cứu trị, cảnh sát dò xét sự cố hiện trường, lại phát hiện sự cố trung bị thương nghiêm trọng nhất Vương Chỉ Lâm mới là tạo thành trận này sự cố đầu sỏ gây tội, mà còn lại hai bên chỉ có thể nói là thay bay vạ gió, ai làm Vương Chỉ Lâm tốc độ xe vượt qua 160 đâu. Hơn nữa theo xe hơi nhỏ mục kích chứng nhân nói, đương Vương Chỉ Lâm xe đụng phải xe vận tải thời điểm, xe vận tải đã dừng, mà căn cứ tai nạn xe cộ hiện trường. Các mê ra tới xem, sự thật cũng xác thật như thế. Hơn nữa cảnh sát còn ở xong việc điều tra đến Vương Chỉ Lâm trong cơ thể đựng cồn thành phần, thập phần rõ ràng say rượu lái xe thêm siêu tốc, làm Vương Chỉ Lâm chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đương nhiên, nàng xui xẻo trình độ không chỉ có như thế, trải qua một đêm cứu rút, Vương Chỉ Lâm tuy rằng bị cứu sống, nhưng hai chân lại dập nát tính gãy xương, hơn nữa trung độ nào chấn động. Theo bác sĩ nói, hai chân trải qua trị liệu tốt nhất kết quả chính là có thể đứng lên đi vài bước, nhưng nếu là muốn chạy tưởng nhảy gì đó chính là nằm mơ, mà nào chấn động cũng sẽ có chút di chứng, nào đau gì đó đều là phổ biến, mặt khác liền phải xem khôi phục cùng an dưỡng kết quả. Vương Chỉ Lâm nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, Vương gia người cũng đều thu được tin tức đi bệnh viện, như thế đại động tác, tuy rằng Vương gia người cực lực khống chế, nhưng vẫn là bị bạo ra tới. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không các phóng viên thật sự như thế thần thông quảng đại, không chỉ có liền Vương Chỉ Lâm ra tai nạn xe cộ sự tình đã biết, ngay cả cụ thể tai nạn xe cộ trải qua cũng đều điều tra ra, say rượu lái xe thêm siêu tốc, kinh tế tài chính bản cùng giải trí bản toàn bộ. Đều thượng đầu đề, càng sâu đến liền xã hội bản đều làm như đúng rồi đầu đề, trong đó xã hội bản còn ở cuối cùng dùng chữ to thể nhắc nhở đại gia, hy vọng đại gia có thể quý trọng sinh mệnh rời xa say rượu lái xe, làm Vương gia người xem thiếu chút nữa hộc máu. Đây là xích quả quả và mặt ta. Vớ vẩn, thế nhưng loại này đưa tin đều dám tuân ra tới, khi chúng ta Vương gia không người sao, Chỉ Nhu, ngươi đi xử lý chuyện này, ta không nghĩ lại nhìn đến như vậy đưa tin. Vương Phẩm Đức khí ném xuống trong tay báo chí, đối với một bên Vương Chỉ Nhu nói. Vương Chỉ Nhu lúc này đây nhưng thật ra không có bỏ đá xuống giếng, tuy rằng cùng Vương Chỉ Lâm bất hòa, nhưng ít ra vẫn là chính mình muội muội, làm cho thảm như vậy, nàng cũng vẫn là có như vậy điểm lo lắng. Vương Chỉ Lâm hẳn là đi xử lý, chỉ là kết quả cuối cùng lại là làm Vương gia người càng bực bội. Ngươi nói cái gì? Vương Phẩm Đức không thể tin tưởng nhìn Vương Chỉ Nhu, nhưng cũng biết chính mình không có nghe lầm, không đợi Vương Chỉ Nhu lặp lại, lại tiếp theo giận dữ hét, này đáng chết Tô gia, thế nhưng như thế bỏ đá xuống giếng, thật sự là quá vô sỉ. Này đảo không phải Tô gia ý tứ, mà là Tô Nhan Y kia nữ nhân ý tứ, hừ, ngày hôm qua nếu không phải bởi vì Tô Nhan Y kia, Chỉ Lâm cũng sẽ không giận cấp công tâm bị chọc tức lái xe tốc độ cao. Muốn ta nói Chỉ Lâm rơi xuống hôm nay này nông nỗi tất cả đều là Tô Nhan Y Lìa sai. Ba ba, nhất định không thể buông tha Tô Nhan Y Lìa. Vương Chỉ Nhu cũng là thập phần không thích Tô Nhan Y Lìa. Nàng vẫn là Tô Nhan Y Lìa đại tẩu thời điểm. Nữ nhân này liền chưa từng có kêu lên chính mình một tiếng đại tẩu. Hiện tại càng là quá mức, thế nhưng liền một chút tình cảm đều không màng. Như thế bỏ đá xuống giếng. Tô Nhan Y Lìa, ta nhất định phải nàng đẹp. Còn có Tô gia, ta đều sẽ không bỏ qua. Vương Phẩm Đức cắn răng nói, kêu biểu tình hiển nhiên là hận cực kỳ Tô gia mọi người. Vương Phẩm Đức là một cái thập phần có dạ tâm người, hắn rất sớm thời điểm liền mộng tưởng làm Vương gia trở thành á thị lớn nhất gia tộc, có thể độc bá á thị, nhưng Tô gia lại gắt gao đè ở Vương gia trên đầu, làm Vương Phẩm Đức cũng không phục đến oán hận, có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, đã là thành thủ. Vương Chỉ Lâm là giải trí tinh Vương Tổng Giám Đốc, say rượu lái xe ra tai nạn xe cộ hơn nữa hai chân dập nát tính gãy xương tin tức chiếm cứ đầu bản đầu đề cũng không ngoài ý muốn, mà Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên công khai tham gia đại học đồng học tụ hội tin tức cũng liên quan nước cờ bức ảnh chiếm cứ các nhà truyền thông lớn quan trọng độ dài, vui vẻ bi trở thành thập phần tiên minh đối lập. Mà ở trên mạng cũng xuất hiện tin nóng, tuy rằng không có ảnh chụp, nhưng là lại đem biệt thự Vương Chỉ Lâm cùng Tô Nhan Y ở đối cầm kia một màn viết ra tới, trong đó 90% trở lên đều thập phần gần sát sự thật, khiến cho không ít người chú ý. Tô Tổng, yêu cầu xử lý sao? Khang Trọng ở vong trên đường xuất hiện loại này thiệp trước tiên liền hướng Tô Nhan Y gì hội báo, giải trí thôi sán lớn như vậy công ty, tự nhiên sẽ có người chuyên môn phụ trách sưu tập internet tin tức. Tô Nhan Y gì ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đang xem trên mạng tin nóng kia thiên thiệp, viết thực chân thật. Vì cái gì muốn xử lý, không phải khá tốt sao? Tô Nhan Y gì hỏi lại là đã có quyết định, tuy rằng thiệp trung miêu tả sẽ làm người cảm thấy nàng khả năng quá mức sắc bén, hoặc là có chút hùng hổ do người. Nhưng càng vả mặt vẫn là Vương Chỉ Lâm, liền tính là ra tai nạn xe cộ có thể đạt được một ít đồng tình phân, lại như cũ sẽ bị rất nhiều người thoá mạ, ai làm nàng không biết xấu hổ một hai phải đi đường tiểu tam đâu. Ta chính là cảm thấy không đáng. Vì đối phó Vương Chỉ Lâm như vậy nữ nhân, còn liên lụy nhà mình Tô Tổng cũng bị mọi người bình luận, hắn chính là thiệt tình cảm thấy không đáng, phải biết rằng đối phó Vương Chỉ Lâm phương pháp chính là rất nhiều. Không sao cả. Tô Nhan Y chính mình nhưng thật ra không thế nào để ý. Dư luận là rất có lực sát thương, nhưng đối với nàng tới nói, kia một chút nghị luận, thật sự không tính cái gì, hơn nữa đối với nàng cùng Tần Tịch Nhiên nghị luận, càng nhiều vẫn là thiên hướng với chính diện, ai làm cho bọn họ là hợp pháp phu thê quan hệ đâu, quang minh chính đại đả kích tiểu tam, càng nhiều cảm giác vẫn là đại khoái nhân tâm, chỉ có cá biệt não tàn nhân sĩ, mới cảm thấy hẳn là đối tiểu tam ôn nhu điểm, làm Tô Nhan Y Lìa thở. Phần khinh thường. Kỳ thật Tô Nhan Y Lìa bản thân cũng không phải cái gì đạo đức nhân sĩ. Tiểu tam gì đó nàng thật đúng là không thèm để ý, nhưng vấn đề là người ta muốn làm chính là nhà nàng tiểu tam, vậy không chấp nhận được nàng không thèm để ý, huống chi so đương tiểu tam còn nghiêm trọng chính là, nữ nhân này đời trước thế nhưng mưu sát chính mình, đối với Tô Nhan Y Lìa loại này có thủ án tất báo người tới nói, liền càng không thể buông tha. Khang Trọng không nói chuyện nữa, tiếp tục đi ra ngoài làm việc, nhưng trong lòng lại là có chút mê hoặc. Khang Trọng là cái cô nhi, rất nhỏ chính là đã bị Tô gia nhận nuôi. Hơn nữa căn cứ hắn sở trường đặc biệt cùng Thiên Phú tiến hành rồi huấn luyện, cuối cùng trải qua tầng tầng sàng chọn, mới trở thành Tô Nhan Y Lìa trợ lý. Hắn đối với Tô gia hiểu biết, so Tần Tịch Nhiên đều phải thâm, cho nên Tô Nhan Y Lìa một loạt kế hoạch, mới có thể giao từ Khang Trọng đi làm. Mà đối với Tô Nhan Y Lìa hiểu biết, Khang Trọng tự nhiên là có, tuy rằng Tô Nhan Y Lìa hành sự luôn luôn quyết đoán, thậm chí có như vậy điểm tàn nhẫn, nhưng trên thực tế Tô Nhan Y Lìa lại không phải một cái vô cớ gây rối người, cũng sẽ không tùy ý đi thương tổn người nào. Nhưng lúc này đây, Tô Nhan Y cách làm hiển nhiên là có chút bất đồng, có thể nói là có chút qua. Bất quá này cũng chỉ là căn cứ trong tay hắn tư liệu phân tích đoạt được đến kết quả. Trên thực tế Khang Trọng cảm thấy nhất định có cái gì là hắn không biết không hiểu biết, nhưng Tô Tổng không nói, hắn cũng liền không hỏi. Bất quá tò mò vẫn phải có a. Vương Chỉ Lâm liền tính, chỉ là Tôn Mẫn Nghệ nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Đầu tiên là bị bỏ cũ thay mới rớt, hiện tại lại bị như vậy tính kế. Xem ra thật sự có rất nhiều hắn không biết sự tình đâu. Vương Chỉ Lâm tỉnh lại đã là 2 ngày sau sự tình, nghe nói đã biết chính mình muốn ở trên giường bệnh nằm thượng thật lâu về sau, cả người đều có chút điên cuồng lên, quăng ngã chung quanh sở hữu có thể quăng ngã đồ vật, cả người đều không tốt đâu. Tô Nhan Y Lìa nghe được Khang Trọng báo cáo, lạnh lùng cười, ám đạo một câu, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, thật sự, chỉ là bắt đầu. Mà trải qua trong khoảng thời gian này chuẩn bị, Tần Tịch Nhiên điện ảnh đoàn phim cũng đã làm tốt toàn bộ giai đoạn trước chuẩn bị công tác, đúng là bắt đầu quay. Khởi động máy nghi thức rất đơn giản, Tần Tịch Nhiên liền phóng viên đều không có thỉnh, chỉ là đoàn phim bên trong cử hành một cái đơn giản nghi thức, sau đó đoàn phim liền chính thức bắt đầu khởi công, mà Tần Tịch Nhiên cũng chính thức tiến vào tới rồi bận rộn kỳ. Làm diễn viên chính kiêm phó đạo diễn, Tần Tịch Nhiên lượng công việc thật sự rất lớn, ít nhất đến mọi thời tiết ở đoàn phim nhìn chằm chằm, Quách Trạch Khải vị này đại đạo diễn cũng không tàng tư, dạy rất nhiều đồ vật cấp Tần Tịch Nhiên, làm Tần Tịch Nhiên được lợi thâm hậu. Buổi chiều mau 4 điểm thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu xem biểu, Quách Trạch Khải mới vừa chụp xong một màn diễn liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên đang xem biểu, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, trêu chọc nói, ngươi không phải lại tính toán về nhà nấu cơm đi. Nhà ngươi không có người hầu. Tô Tổng không ăn ngươi làm cơm liền sẽ khổ sở. Liền tính là tú ân ái cũng không cần như thế ân cần đi, ngươi như vậy vội, Tô Tổng cũng là biết đến. Xuất diễn của ta đều chụp xong rồi, có ngươi ở chỗ này ta cũng yên tâm, ta liền đi về trước. Tần Tịch Nhiên cũng không thèm để ý Quách Trạch Khải trêu chọc, thu thập hảo chính mình đồ vật, vây vây tay đi rồi. Vội là rất bận, nhưng chính sự vẫn phải làm a. Tịch Nhiên có thể bài trừ đến lúc trở về, kia tự nhiên là phải đi về, Nhan Y còn đang chờ hắn làm cơm chiều đâu. Tô Nhan Y tan tầm về đến nhà, liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên vừa lúc bưng đồ ăn ra tới, trong lòng tức khắc cấm áp. Ngươi nếu là vội, không cần cố ý trở về. Con tưởng rằng Tần Tịch Nhiên đoàn phim khởi công, bữa tối của chính mình liền không có tin tức đâu, không nghĩ tới này nam nhân bận rộn như vậy còn gấp trở về nấu cơm, làm nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không vội, có Quách đạo đang nhìn. Tần Tịch Nhiên không chút nào để ý nói. Tô Nhan Y Lì cũng không phản bác, bắt đầu nỗ lực ăn cơm, sau đó An An đột nhiên nói, ngày mai ta đi thăm bàn, cho ngươi mang ăn. Tần Tịch Nhiên kinh hỉ ngẩng đầu, đôi mắt đều sáng. Hắn chụp mấy năm nay diễn, luôn là có thể nhìn đến rất nhiều người đi thăm ban, nhưng trừ bỏ fans, lại trước nay không có người thăm quá hắn ban. Hắn càng là trước nay đều không có hy vọng xa vời quá Nhan Y Y sẽ nguyện ý đi thăm hắn ban. Hảo! Cơm chiều qua đi, Tần Tịch Nhiên đang nghĩ ngợi tới muốn hay không mời Tô Nhan Y cùng đi tàn bộ, liền nghe được điện thoại vang lên, cũng không xa lạ dãy số, không lâu trước đây còn liên hệ qua hắn, lại là làm hắn không thế nào thích điện báo. Tần gia gần nhất tổng cộng tìm hắn 3 lần. Đều là cái kia trợ lý đánh tới điện thoại, hy vọng có thể thấy hắn một mặt, lại là đều bị hắn cự tuyệt, không nghĩ tới đối phương nhưng vẫn đều không buông tay, thế nhưng lại đánh lại đây, làm người phiền chán. Như thế nào không tiếp? Vẫn là Tần gia. Tô Nhan Y dị thực thông minh, từ Tần Tịch Nhiên thái độ thượng liền đoán được sự thật, dùng có chút quan tâm ngữ khí hỏi, Tần Tịch Nhiên sự, chính là chuyện của nàng. Lần thứ 4, Tần Tịch Nhiên nói thẳng nói, Tần gia, thật sự làm hắn cảm thấy càng ngày càng phiền chán. Tô Nhan Y dị thần sắc tiệm lãnh, nhìn điện thoại do dự mà muốn hay không giúp đỡ tiếp nhận tới, nhưng nghĩ này nam nhân chính mình hẳn là có thể xử lý, mới không có nhúng tay. Tần Tịch Nhiên tiếp nổi lên điện thoại, nói thẳng nói, ta cho rằng ta nói đã đủ rõ ràng. Tần tiên sinh, Tần lao tiên sinh thời gian không nhiều lắm, ngài liền thật sự nhẫn tâm không tới trông thấy hắn cuối cùng một mặt sao, hắn chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi. Tần gia lão gia tử trợ lý Trương Viễn Trác đầu tiên là tới cái dùng chi lấy tỉnh. Hắn trước kia có rất nhiều cơ hội thấy ta. Nhưng hắn không có, hiện tại ta cũng hoàn toàn không muốn gặp hắn, bởi vì sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tần Tịch Nhiên cũng không cảm thấy cái kia lão nhân là chính mình thân nhân, liền tính là thời gian vô đa dụng như thế nào đâu, hắn mắt trông mong quá khứ, chẳng lẽ làm Tần gia nhân hiểu lầm hắn tưởng mưu đoạt Tần gia di sản sao? Vũng nước đục này, Tần Tịch Nhiên không nghĩ tranh, này tuyệt đối không phải đi thấy một vị bệnh nặng đem thể lão nhân đơn giản như vậy. Liền tính là một cái người xa lạ di nguyện, ngươi cũng không thể thỏa mãn một chút sao? Húng chi năm đó sự tình là phụ thân ngươi quyết định, cũng không phải Tần lao tiên sinh quyết định, ngươi không nên giận chó đánh mèo. Đương nhiên Tần lao tiên sinh cũng không phải chưa từng có sai, nhưng người sắp chết, hắn chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi. Trương Viễn Trác bám giết không tha thuyết phục nói, động chi lấy tình không được tốt lắm xử, hiện tại miễn cưỡng xem như hiểu chi lấy lý. Nói xong sao? Nói xong liền treo đi. Tần Tịch Nhiên không dao động, hắn cũng không phải là cái gì giận chó đánh mèo, chớ có nói là vị này Tần lao tiên sinh. Chính là Tần Chấn Nghĩa Tần tiên sinh, hắn đều không cảm thấy có cái gì phẫn nộ, bởi vì những người này đối với hắn tới nói đều là không quan hệ người xa lạ thôi. Từ từ, ta còn chưa nói xong, hảo đi, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý không hảo xử, hiện tại dụ chi lấy lợi có thể đi, Tần tiên sinh, Tần gia di sản ngài cũng có phân, ngài liền không muốn biết Tần lão tiên sinh di chúc nội dung sao. Ta biết ngài hiện tại có lẽ không kém tiền, nhưng tiền đâu, ai cũng không ngại nhiều, huống chi ngài cũng là họ Tần. Huyết thống quan hệ là vô pháp phủ nhận, ngài cũng có quyền lợi tiếp thu Tần gia di sản không phải sao. Trương Viễn Trác lần này thanh âm nhưng chính là có loại nắm chắc thắng lợi cảm giác, tựa hồ cảm thấy ai cũng vô pháp cự tuyệt như vậy dụ hoặc, rốt cuộc Tần gia cũng không phải là một cái đơn giản tiểu gia tộc, Tần lao gia tử di sản càng là số lấy chục tỷ kế, nào có người nhìn sẽ không tâm động đâu. Nói cách khác, Tần lao gia tử kia mấy cái nhi tử cùng cháu trai cháu gái, liền sẽ không đoạt vỡ đầu chảy máu. Xem hắn cái này người ngoài đều xem đủ náo nhiệt. Không có hứng thú, thì ngươi không cần lại đến quấy rầy ta. Tần Tịch Nhiên nói xong liền lại lần nữa cắt đứt điện thoại, sau đó trực tiếp đem cái này dãy số kéo đen, lời nói nên nói cũng đều nói qua, hắn là thật sự không hy vọng lại bị người quấy rầy. Nói gì đó? Tô Nhan Y cảm thấy Tần gia cũng là cái phiền toái, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản liền giải quyết rớt, Tần gia những người khác không có động tác phòng trừng cũng là ở quan vọng Tần Tịch Nhiên cùng nàng thái độ. Nói không chừng về sau liền sẽ làm ra sự tình gì tới. Vẫn là gặp mặt sự, bất quá, lần này nhắc tới di sản. Tần Tịch Nhiên cũng không có dấu dếm, hắn ý tưởng kỳ thật cùng Tô Nhan Y không sai biệt lắm, tổng cảm thấy Tần gia sẽ là một cái phiền toái tồn tại. Di sản. Tần gia di sản A, ngươi có hứng thú. Tô Nhan Y thì ngữ điệu có chút phập phồng, thần sắc hơi tư, như là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Không có, vài thứ kia cùng ta không quan hệ. Tần Tịch Nhiên không chút do dự trả lời, tuy rằng hắn hiện tại tài sản không có Tần gia như vậy khả quan, nhưng hắn có tự tin, giả lấy thời gian nhất định sẽ không so Tần gia kém, nếu hắn có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi gây dựng sự nghiệp, cần gì phải đi kế thừa cái gì, huống chi hắn cũng không cho rằng chính mình cùng Tần gia di sản có quan hệ gì. Tô Nhan Y thì không nói, hiển nhiên vẫn là ở tự hỏi cái gì, Tần Tịch Nhiên không có hứng thú ở nàng dự kiến bên trong, nhưng nàng lại là có như vậy điểm hứng thú đâu. Tần Tịch Nhiên cảm thấy hắn cùng Tần gia không quan hệ, nhưng xích quả quả huyết thống quan hệ lại không phải một câu có thể phủ nhận. Tần gia bất nhân, không màng huyết thống, làm lơ trách nhiệm, đem một cái mới sinh ra liền mất đi mẫu thân hải tử đưa đến cô nhi viện, nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, dữ dội máu lạnh. Trước kia nàng không biết liền tính, nhưng là hiện tại nàng đã biết, lại sao có thể sẽ không tức giận, rốt cuộc bị như vậy đối đãi người là nàng nhận định muốn che chở cả đời nam nhân đâu. Nếu Tần gia không phải lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới, nàng cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng hiện tại nghĩ vậy chút, nàng liền sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha Tần gia. Tịch Nhiên, Tần gia di sản, ngươi không có hứng thú, chính là ta có hứng thú đâu. Tô Nhan Y Lì nhìn Tần Tịch Nhiên, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. Tần Tịch Nhiên có chút kinh ngạc với Tô Nhan Y Lì nói, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc, khó hiểu hỏi, ý của ngươi là. Tần Chấn Nghĩa là ngươi phụ thân, hắn không giữ ngươi, ngươi không hận hắn, là ngươi đại lượng, nhưng ta xem bất quá đi, nếu ngươi họ lâu như vậy Tần, tổng muốn cho Tần gia trả giá điểm cái gì mới là. Tô Nhan Y Lì lạnh ngữ khí từng câu từng chữ nói. Nghiễm nhiên đã có đối phó Tần gia ý tứ. Tô gia, Vương gia, Tần gia, còn có Bạch gia, A thị tứ đại gia tộc, cũng nên có chút biến động. Tần Tịch Nhiên có chút nhịn không được tiến lên cầm Tô Nhan Y rìa tay, lúc này Tô Nhan Y rìa lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một loại gọi là sát khí đồ vật, khí phách mười phần, xem ở trong mắt hắn, lại là tràn đầy cảm động, bởi vì kia từng câu từng chữ đều là đối hắn giữ gìn, đều là ở vì hắn bất bình, hắn nơi nào có thể không cảm động. Nhan Y có thể như thế đối hắn, là hắn cả đời phúc khí. Nhan Y, cảm ơn ngươi. Hắn không cảm thấy chính mình nên hận, cũng không có cảm giác được cái gì bị khuất, có lẽ là khi còn nhỏ bị thương quá nhiều, hắn hiện tại trưởng thành, đã cũng đủ kiên cường, chỉ là hiện tại có Nhan Y quan tâm hắn, vì hắn bất bình, hắn rồi lại đột nhiên cảm thấy bị khuất, trong lòng sắp sáp, cảm giác thập phần phức tạp, bất quá càng nhiều vẫn là cảm động, có người quan tâm chính mình tư vị, thật sự thực hảo. Không cần nói lời cảm tạ, đây là ta nên làm. Người nam nhân này là chính mình nhận định, giữ gìn người nam nhân này chính là nàng nên làm. Tô Nhan Y cảm giác được trên tay độ ấm, cũng liền càng thêm cảm thấy chính mình đối nghịch, bằng không người nam nhân này nơi nào sẽ kích động như vậy, thậm chí lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay nàng, loại cảm giác này thật sự cũng thực hảo. Tô Nhan Y kỳ thật gần nhất vẫn là có như vậy điểm buồn rầu, bởi vì vô luận nàng như thế nào tìm, cũng tìm không thấy Tần Tịch Nhiên mặt khác thói quen, hệ thống nhiệm vụ vẫn luôn không tiến bộ, thật sự làm nàng thực thất vọng a. Nàng hiện tại là 16 phân, còn có 4 phần mới có thể thăng cấp, cũng liền ý nghĩa còn muốn tìm ra 4 cái Tần Tịch Nhiên tiểu bí mật, chỉ là liền lỏa ngủ như vậy bí mật đều tìm đến, nàng còn có thể tìm cái gì đâu. Tô Nhan Y Dì nhịn không được dùng xem kỳ ánh mắt đem Tần Tịch Nhiên từ đầu đến chân nhìn một lần, này nam nhân A, trên thực tế thật đúng là đạt đến nội liễm hai chữ đâu, ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cực nhỏ, cá nhân yêu thích cũng rất ít triển lộ, nếu không phải nghiêm túc đi quan sát, là thật sự rất khó phát hiện. A. Xin lỗi. Tô Nhan Y tầm mắt quá mức trắng ra, Tần Tịch Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây chính mình ở cầm lòng không đậu dưới tình huống cầm Nhan Y lìa tay, lập tức thả khai, ngượng ngùng nói xin lỗi. Lúc này, Tô Nhan Y thật sự rất muốn nói thượng ngươi một câu, ngươi là ngu ngốc ca. Nắm cái tay ngươi đều phải nói xin lỗi, ngươi người như vậy, nên độc thân cả đời. Nàng liên tưởng không rõ, này nam nhân ngày thường rõ ràng thập phần quyết đoán dứt khoát, nhưng vì cái gì ở theo đuổi chính mình vấn đề này thượng, liền như vậy làm người sốt ruột đâu. Tần Tịch Nhiên ngốc ngốc nhìn Tô Nhan Y Lì, suy nghĩ cẩn thận Tô Nhan Y Lì trong giọng nói ý tứ lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền không hảo. Bởi vì loại chuyện này bị nữ nhân ghét bỏ, Tần Tịch Nhiên cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung chính mình lúc này tâm tình, sau đó không thể tránh khỏi nghĩ tới một cái thập phần kinh điển chê cười. Một giường chăn khoảng cách, giống như cầm thú cùng cầm thú không bằng chê cười, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình hiện tại tựa hồ chính là cái kia cầm thú không bằng ví dụ A. Khu khu Tần Tịch Nhiên nhịn không được ho khăn lên, bị ý nghĩ của chính mình làm cho dở khóc dở cười, hắn đây là ở miên man suy nghĩ chút cái gì a? Suy nghĩ cái gì? Tô Nhan Y tò mò hỏi, Tần Tịch Nhiên sắc mặt quá quái, rất giống là suy nghĩ cái gì không nên tưởng sự tình, chẳng lẽ là thông suốt không thành? Tần Tịch Nhiên đỏ nhĩ tiêm, ấp úng không biết nên như thế nào trả lời, cái kia kinh điển chê cười gì đó, vẫn là không nói hảo. Hai người đề tài từ hào môn ân oán trực tiếp nhảy tới tình yêu triền miên. không thể không nói, này chiều ngang có điểm đại, nhưng hai người đều không thèm để ý, nói cái gì lại có quan hệ gì đâu. Buổi tối hàn huyên thật lâu, cuối cùng vẫn là Tô Nhan Y xem Tần Tịch Nhiên có chút mỏi mệt, biết hắn công tác quá mệt mỏi, mới làm hắn sớm một chút đi nghỉ ngơi, kết thúc vui sướng nói chuyện thiếm. Tô Nhan Y tắm rồi cũng giặt sạch đầu, cầm khăn lông khô trà lau thời điểm, không ngoại ý muốn lại làm đau chính mình, sau đó lại không ngoại ý muốn nghĩ tới Tần Tịch Nhiên, nam nhân kia động tác thật sự thực ôn nhu a. Tô Nhan Y chỉ do dự một giây đồng hồ, liền cầm khăn lông đi Tần Tịch Nhiên phòng ngủ, như cũ không có gõ cửa, thẳng tắp đi vào, lại là không có nhìn thấy người, mà coi như nàng nghi hoặc thời điểm, lại nghe được phòng tắm tiếng nước, mới biết được Tần Tịch Nhiên đây là ở tắm rửa. Thực tự nhiên ngồi ở trên giường chờ Tần Tịch Nhiên ra tới, trên tóc thủy đều không lau, một giọt nhỏ giọt ở Tần Tịch Nhiên khăn trải giường thượng, mà Tần Tịch Nhiên ra tới nhìn đến đó là như vậy một màn, chỉ là so với Tần Tịch Nhiên nhìn đến, Tô Nhan Y Lì nhìn đến lại là càng nhiều, bởi vì Tần Tịch Nhiên toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót, thuần màu đen, tam giác, thập phần gợi cảm. Tô Nhan Y Lì xem hai mắt tỏa sáng, cảm thấy chính mình ở cái này thời gian tới nơi này lựa chọn thật sự là quá mức sáng suốt. Thế nhưng còn có như vậy nhãn phúc, về sau có thể suy xét còn tới a, dù sao hai người trụ thật sự rất gần, đi hai bước lộ gì đó liền đến, xuyến xuyến môn gì đó một chút đều không phiền thoái. Tần Tịch Nhiên cũng bởi vì Tô Nhan Y gì quá mức nóng bỏng tầm mắt phát hiện chính mình vấn đề, cả người đều sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây thập phần nhanh chóng lui về phòng tắm, xả qua áo tắm dài khoác ở trên người, mới có chút xấu hổ đi ra. Mà lúc này Tô Nhan Y gì vừa mới thu hồi tầm mắt, lại vừa lúc cùng cách đó không xa Tiểu Kim Quy ánh mắt đối thượng, Tiểu Kim Quy kia kim sắc mắt nhỏ thập phần sáng ngời, giống như là cũng nhìn thấy gì cảnh đẹp thập phần cao hứng bộ dáng, làm Tô Nhan Y hơi hơi nheo lại đôi mắt, có chút không vui phát hiện, nàng chỗ đã thấy cảnh đẹp, tựa hồ cũng bị cái này vật nhỏ nhìn lại đâu, hơn nữa thập phần có khả năng nhìn đến quá không ngừng một lần, như vậy phát hiện, thật sự làm nàng thực không cao hứng. Đâu? Tô Nhan Y đi qua đi, hai tay chỉ nhéo lên Tiểu Kim Quy, thập phần không khách khí đem nó ném ra Tần Tịch Nhiên phòng ngủ, nàng nhìn không tới, nó cũng không thể xem. Hừ, không đúng, là nàng nhìn đến, nó cũng không thể xem. Hừ hừ, mà lúc này Tần Tịch Nhiên lại là vô ngữ nhìn một màn này, không biết Tô Nhan Y suy nghĩ cái gì, lại là vô ngữ nghĩ chính mình sự, vì cái gì Nhan Y mỗi lần lại đây thời điểm đều là tuyển ở như vậy một cái thời gian, không phải mới vừa cởi quần áo, chính là không có mặc hảo quần áo, muốn hay không như vậy xảo a. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình nhất định phải sửa sửa tắm rửa sau cùng sắp ngủ trước không thích mặc quần áo tật xấu. Ai làm Nhan Y chính là có không gõ cửa liền tới thói quen đâu. Hai người thói quen thật sự là quá không ăn ý. Nhan Y, ngươi luôn là đột nhiên tập kích, làm ta cảm thấy áp lực rất lớn a. Tần Tịch Nhiên quyết định dùng nói giỡn phương thức giảm bớt một chút lẫn nhau xấu hổ. Tuy rằng xấu hổ tựa hồ chỉ có hắn một người. Ngươi cũng có thể đột nhiên tập kích ta, ta không có áp lực. Nhạ, giúp ta sát đầu. Tô Nhan Y lìa mặt vô biểu tình nói như vậy bộ dáng, thật sự là làm người thực vô ngữ a. Tần Tịch Nhiên vô ngữ tiếp nhận khăn lông, thuần thục vì Nhan Y sát nổi lên tóc, đến nỗi Tô Nhan Y lìa nói kia phiên lời nói, trực tiếp bị hắn làm lơ, tuy rằng rất muốn làm như vậy, nhưng là hắn không có cái kia lá gan a, vạn nhất thật sự nhìn đến cái gì không nên xem, có thể hay không bị đá ra đi a. Tần Tịch Nhiên một bên miên man suy nghĩ, một bên nghiêm túc vì Tô Nhan Y lìa trà lau, vốn tưởng rằng chuyện này liền tính là đi qua. Lại nghe đến Tô Nhan Y Y đột nhiên nói, màu đen rất gợi cảm, ngươi thích cái này nhan sắc. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Tịch Nhiên toàn thân động tác đều đình trệ, cả người đều có chút không hảo. Màu đen, rất gợi cảm, rất gợi cảm. Vì cái gì hắn có loại bị đùa giỡn cảm giác đâu? Vì cái gì? Nhan Y Y, tóc làm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên thanh âm có chút thấp, ửng đỏ nhĩ tiêm ý nghĩa hắn đang đứng ở ngượng ngùng kỳ. Tần Tịch Nhiên thích màu đen quần lót. Tô Nhan Y Lìa bị rời đi đề tài cũng không thèm để ý, ngược lại là dò hỏi nổi lên hệ thống, rất là có loại mèo mủ chạm vào chết chuột cảm giác, tuy rằng không xác định, thử một lần cũng không sao a. Đúng vậy. Ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 17 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Lìa vừa lòng, khoe miệng nhiều một mặt bỡn cợt ý cười, lấy quá khăn lông chuyển qua thân, đem Tần Tịch Nhiên từ thượng nhìn đến hạ, ánh mắt thập phần. Đặc biệt là đang xem hướng nơi nào đó khi, càng là rõ ràng tạm dừng một chút, xem Tần Tịch Nhiên toàn thân nóng lên, cả người đều muốn chạy trốn, lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, vừa lòng đi rồi, lưu lại Tần Tịch Nhiên vô ngữ đứng ở nơi đó, tùng khẩu khí đồng thời, lại có như vậy điểm thất vọng. Bị đùa giỡn gì đó, hắn nên tương phản diễn trở về a, chỉ là chính mình lá gan ở Nhan Y Y trước mặt, vì cái gì luôn là như vậy tiểu a, lần sau nhất định sẽ không còn như vậy tử. Tần Tịch Nhiên vừa mới làm tốt tâm lý xây dựng, liền lại nhìn đến môn bị mở ra, Tô Nhan Y Y lạnh mặt nói, không được làm vật nhỏ lại tiến ngươi phòng, bằng không ta liền đem nó quăng ra ngoài. Rồi sau đó không đợi Tần Tịch Nhiên trả lời, đụng tới một tiếng môn lại đóng lại. Không thể không nói, ghen nữ nhân nhất vô cớ gây rối, liền tiểu rùa đen đều không buông tha. Tiểu Kim Quy tỏ vẻ, nhân gia thật là vô tội, nhân gia thật sự không có nhìn lén rất nhiều lần a. Nghe nói vào lúc ban đêm nào đó nam nhân ngủ thời điểm, rất là vô ngữ làm một đêm mộng, trong mộng vẫn luôn đều lặp lại nói mấy câu. Màu đen, thực gợi cảm a, thích đi. Màu đen, màu đen, màu đen. Ngày hôm sau, Tần Tịch Nhiên rời giường thời điểm, càng thêm vô ngữ phát hiện, chính mình một đại nam nhân thế nhưng cái kia cái gì, lạnh mặt ngồi ở trên giường hết trô nói rồi nửa phút, mới nhận mệnh rời giường đi phòng tắm, nên tắm rửa, nên tẩy quần quần tẩy quần quần. Tân ảnh đế tỏ vẻ, nằm mơ gì đó thật sự là quá thảo người ghét. Không sáu sáu tham ban tú ân ái. Tiểu chính, chuyện này không chỉ là ngươi một người sự, ngươi tuy rằng là cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng là người, cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Những người đó đều là bỏ mạng đồ đệ, ngươi cùng bọn họ đấu, là sẽ không có kết cục tốt, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đây là thuộc về nữ nhân đau khổ cầu xin, hai mắt đấm lệ mông lung, bi thương lại không mất mỹ cảm. Phạm Linh Nhi làm ảnh hậu, cũng coi như là danh xứng với thật, tuy rằng bộ dáng chật vật chút, nhưng kêu biểu tình lại như cũng là nhu nhược động lòng người, làm người nhìn liền tâm sinh thương tiếc, đem nhân vật này suy diễn nhập một tam phân. Có nguy hiểm lại như thế nào, chỉ cần bọn họ phạm sai lầm, liền nhất định sẽ đã chịu trừng phạt, ta không sợ chết, chỉ cần chết có giá trị. Mà Tần Tịch Nhiên sở đóng vai Tần Chính còn lại là một vị tính cách thập phần cương trực cảnh sát, vì điều tra chân tướng không tiếc lấy thân phạm hiểm, không sợ sinh tử tinh thần thập phần lệnh người cảm động, cũng làm Tần ảnh đế con người rắn giỏi hình tượng, càng thêm thâm nhập nhân tâm. Ok. Quách Trạch Khải kêu đỉnh, một màn này hai người biểu hiện đều thực không tồi, một lần đã vượt qua, làm Quách Trạch Khải rất là vừa lòng, ảnh đế cùng ảnh hậu vai diễn phối hợp quả nhiên là để cho người yên tâm. Giữa trưa, đều có thể nghỉ ngơi, nhanh lên ăn cơm chiều liền khởi công. Nghỉ trưa thời gian, bởi vì Tần Tịch Nhiên cùng Phạm Linh Nhi bình thường phát huy, cũng làm đại gia trước thời gian kết thúc công việc, Tần Tịch Nhiên nhìn thời gian, so cơm trưa thời gian là muốn sớm điểm. Nhan Y Lìa nói qua muốn lại đây cho hắn đưa cơm trưa, cũng không biết còn có nhớ hay không, có thể hay không đột nhiên có việc liền không tới. Tần ca, ăn cơm, Thiên cùng viên cơm hộp, biết ngươi thích, cố ý đi đến. Khương Tiểu Bân cầm cơm hộp đã đi tới. Ngươi ăn trước đi, ta không đói bụng. Tần Tịch Nhiên không có ăn ý tứ, tuy rằng không biết Tô Nhan Y có thể hay không tới, nhưng tóm lại là phải đợi. Liền tính là không đói bụng cũng nên ăn chút ta, một hồi còn muốn đóng phim, lại muốn ăn cơm đã có thể không có thời gian. Khương Tiểu Bân khuyên, đã đem hộp cơm đem ra. Ta không đói bụng, ngươi ăn trước. Tần Tịch Nhiên lặp lại một lần, ngữ khí thực nghiêm túc, làm Khương Tiểu Bân có chút kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ Tần ca đây là nơi nào không hảo, như thế nào đột nhiên liền không đúng rồi đâu. Khương Tiểu Bân do dự mà muốn hay không hỏi một chút, liền nghe được vài tiếng kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ, tìm thanh âm nhìn lại, liền thấy được một hàng ba người xuất hiện ở phim trường. Tô Nhan Y liền là mang theo Khang Trọng cùng Phan Yến cùng nhau tới. Chủ yếu là bọn họ ba người vừa vặn bên ngoài nói công tác, xong việc lúc sau liền cùng nhau đổi lại đây, Phan Yến đính cơm hộp, vài cái hộp đồ ăn, Khang Trọng phụ trách cầm, một hàng ba người đi vào tới, tức khắc liền hấp dẫn đại bộ phận người tầm mắt. Xen lẫn trong giới giải trí, cơ hồ không có người không quen biết Tô Nhan Y Lì, mỗi cái ngành sản xuất đều có mỗi cái ngành sản xuất đứng đầu kia một ít người, mà Tô Nhan Y Lì chính là giới giải trí nữ vương, cho nên cho dù lại điệu thấp, cũng sẽ bị mọi người biết rõ, huống chi gần nhất một đoạn này thời gian. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tin tức bay đầy trời, tưởng điệu thấp không được, liền ngoài vòng người đều đối nàng thập phần hiểu biết, cho nên chỉ là vừa ra mặt, liền bị đại gia nhận ra tới. Tô Nhan Y cũng không thèm để ý này đó tầm mắt, thấy được Tần Tịch Nhiên, liền thập phần trực tiếp đi qua, Tần Tịch Nhiên cũng ở trước tiên đón đi lên, trên mặt tươi cười thập phần rõ ràng, làm thấy như vậy một màn mọi người đều cảm thấy là chính mình hoa mắt. Khi nào băng sơn lãnh khốc Tần đại ảnh đế cũng có thể cười như thế sáng lạ. Nhất định là chính mình quan sát góc độ không đúng, nhanh lên đổi cái góc độ một lần nữa nhìn xem. Nhan Y Lìa, ngươi đã đến rồi. Từ Tô Nhan Y Lìa xuất hiện, Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền không có rời đi quá Tô Nhan Y Lìa, ôn nhu, mang theo một tia ý cười, ấm áp. Đói bụng đi, ăn cơm đi. Tô Nhan Y Lìa sắc mặt vẫn là có điểm lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo điểm ý cười. Ân, ăn cơm. Tần Tịch Nhiên ứng thập phần tự nhiên, liền dường như vừa rồi nói không đói bụng người kia không phải hắn giống nhau. Xem một bên Khương Tiểu Bân thẳng trợn trắng mắt, muốn hay không biến sắc mặt biến nhanh như vậy à? Phan Yến cùng Khang Trọng cùng nhau cấp mọi người bố trí, hơn nữa Khương Tiểu Bân cơm hộp, thái sắc thập phần phong phú. Tần Tịch Nhiên nhìn nhìn, phát hiện Tô Nhan Y Y mang đến đại bộ phận đều là món cay tứ xuyên, hương cay hương vị làm người thập phần có muốn ăn. Phan Yến là một cái rất trầm tĩnh nữ hài tử, lời nói thiếu, tồn tại cảm cũng thấp, lại là khó được giải thích nói, đây đều là Tô Tổng làm người cố ý chuẩn bị, nói là Tần Tiên Sinh thích món cay tứ xuyên, Tần Tiên Sinh nhất định phải ăn nhiều một chút ta. Tần Tịch Nhiên trên mặt ý cười càng rõ ràng, nhu nhu nhìn Tô Nhan Y Y, xem người đều phải hóa. Tô Nhan Y Y bị xem có chút không được tự nhiên, cầm lấy chiếc đũa liền cấp Tần Tịch Nhiên gắp một khối ớt gà, nói, mau ăn, đừng loạn xem. Lúc này cười liền không chỉ có là Tần Tịch Nhiên, mà là còn lại người, nhìn Tô Nữ Vương lạnh mặt quan tâm Tần Ảnh Đế bộ dáng, thật là làm người cảm giác lại thú vị lại có ai a. Tần Tịch Nhiên bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, Tô Nhan Y Y cũng không nói chuyện nữa, Khang Trọng đám người cũng bắt đầu ăn lên, nhưng thật ra đoàn phim người khác, tuy rằng cũng ở ăn cơm, lại tổng hội thường thường nhìn qua, thấp giọng nghị luận chút cái gì, phần lớn cũng đều là cùng Tô Nhan Y Y còn có Tần Tịch Nhiên có quan hệ đề tài. Ai, công khai tú ân ái, thật là làm người chịu không nổi. Liễu Liễu làm đoàn phim chuyên viên trang điểm cũng ở ăn cơm, một bên ăn một bên nhìn một bên lẩm bẩm lầu bầu, sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lấy ra di động, hướng về Tô Nhan Y hai người phương hướng liền chụp vài bức ảnh, sau đó ở trước tiên liền chuyển tới chính mình ấy bộ thượng, ảnh chụp hạ chỉ viết một câu, tú ân ái quá đáng xấu hổ. Từ Liễu Liễu tuyên bố Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y kia trương ăn mặc tình lữ trang chụp ảnh chung sau, Liễu Liễu ấy bộ fans liền lấy cực nhanh tốc độ thành lần tăng trưởng lên, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên fans, càng là bỏ thêm trọng điểm chú ý, liền chờ Liễu Liễu vị này bên trong nhân sĩ tiếp tục tin nóng đâu, cho nên Liễu Liễu này bức ảnh một phát bố, lập tức liền đưa tới vô số fans chu lên thanh. Liễu đại đại, nói nhanh lên, đây là nơi nào, Tần đại nhân cùng một đám người ở ăn cơm, như thế nào liền tú ân ái đâu. Này hiển nhiên là cái vô chi phấn, hỏi ra tới vấn đề làm người rất là vô ngữ. Nhưng vẫn là có rất nhiều hảo tâm fans vì nàng phổ cập khoa học. Trên lầu ngươi có phải hay không quá trắng, liền nữ vương đại nhân cũng không biết, đó là Tô Nữ Vương cùng Tần Ảnh Đế A, quả nhiên là tú ân ái, quá làm người hâm mộ. Tô Nữ Vương Tần Ảnh Đế tú ân ái, hiểu không? Tô Nữ Vương cùng Tần Ảnh Đế lại tú ân ái. Ai, luôn là cái dạng này, còn có để độc thân nhân sĩ hảo hảo sinh sống. Đây là ở phim trường đi. Nghe nói Tần Ảnh Đế tân điện ảnh bắt đầu quay, Tô Nữ Vương đây là đi thăm ban tiết tấu. Tô Nữ Vương tựa hồ càng ngày càng hiền huệ a, đều biết đi thăm ban, thật là làm người hâm mộ. So với vô chi phấn, vị này hiển nhiên là biết đến quá nhiều. Liễu Liễu nhìn nháy mắt soát mãn bình nhắn lại, thập phần vũ mị cười, Nữ Vương bị nói hiền huệ gì đó, cảm giác thật sự hảo hảo cười a. Quách Trạch Khải cũng ở một bên nhìn, xem cái kia lo lắng a, hắn cũng hảo nghĩ tới đi cọ bữa cơm a, chỉ là Nữ Vương khí chàng quá đủ, hắn không dám a, cho nên chỉ có thể ở một bên trông nhìn, hảo tưởng chảy nước miếng. Ảnh hậu Phạm Linh Nhi cũng ở một bên nhìn, bất quá nàng tưởng hiển nhiên cùng mọi người bất đồng, là một cái thập phần thông minh nữ nghệ sĩ, nàng suy nghĩ chính là về sau nhất định phải ở đóng phim ở ngoài thời gian khoảng cách Tần Ảnh Đế xa một chút, ngàn vạn không thể truyền ra cái gì không nên có thai tiếng, bằng không nhất định sẽ bị Tô Nữ Vương phong sát. Không khí lược hiện cổ quái cơm chưa kết thúc, Tô Nhan Y Y mang theo hai vị trợ lý khí chàng mười phần đi rồi, Quách Trạch Khải đám người lúc này mới dám thò qua tới. Tự nhiên, Tô Nữ Vương tới thăm ban. Ngươi có cái gì cảm thụ, cùng đại gia nói nói. Quách Trạch Khải trêu chọc nói. Nhan Y ở thời điểm, ngươi như thế nào không lại đây hỏi. Tần Tịch Nhiên hỏi ngược lại. Ta không dám a, nữ vương khí chẳng quá cường, ta sợ cùng nhau ăn cơm sẽ nghẹn đến. Quách Trạch Khải cũng không che giấu, nói thẳng nói, một bên cùng lại đây Liếu Liêu cùng Phạm Linh Nhi cũng không hẹn mà cùng gật đầu, như là thập phần tán thành Quách Trạch Khải nói. Khương Tiểu Bân cũng ở cùng đi nữ vương ăn cơm hàng ngũ chung. Nghe xong lời này càng là thập phần cảm khái nói xen vào nói, Quách đạo chính là lợi hại, liền cái này đều biết, ta vừa rồi ăn cơm đều nghẹn đến vài lần, nhưng nữ vương ở, ta liền nghẹn tới rồi cũng không dám nói a. Khương Tiểu Bân vẻ mặt đau khổ bộ dáng tức khắc liền chọc cười đại gia, chỉ có Tần Tịch Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm Khương Tiểu Bân lập tức liền làm một cái câm miệng động tác, tỏ vẻ chính mình cũng không dám nữa nói Tô Nữ Vương nói bậy, ảnh đế đại nhân không cao hứng a. Vương Chỉ Lâm ở bệnh viện, tuy rằng thân thể không thể động, nhưng ngoại giới tin tức vẫn là có thể tiếp thu đến, mà Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên này trương đoàn phim ăn chung chiếu cũng bị nàng thấy được, vốn dĩ chính là mới vừa tỉnh lại không lâu thân thể suy yếu đầu óc không thanh tỉnh, đương trường liền lại bị khí hôn mê bất tỉnh. Buổi chiều thời điểm, Khang Trọng liền đem bệnh viện phát sinh kia một màn báo cáo cho Tô Nhan Y Y biết. Ngươi an bài một chút, chịu cái thời gian, ta ngày mai đi thăm bệnh. Tô Nhan Y Y trong thần sắc mang theo một tia tà khí, cả người cảm giác đều âm trầm lên, nhưng lại cũng có một loại bất đồng mị lực, như là ma quỷ dụ hoặc. Khang Trọng đẩy đẩy đôi mắt, âm thầm vì Vương Chỉ Lâm châm cây nến, đáng thương Vương gia tiểu thư, hy vọng không cần quá sớm bị nhà mình lao bản đùa chết. Buổi tối có cái thương nghiệp tiệc rượu, Tô Nhan Y Lì muốn đi thăm gia, cho nên Tần Tịch Nhiên không cần trước tiên về nhà nấu cơm, cũng liền lưu tại đoàn phim, bữa tối đều là ở đoàn phim chắp vá, nhưng thật ra làm Quách Trạch Khải lại trêu chọc một phen. Cùng Tô Nhan Y Lì cùng nhau tham gia thương nghiệp tiệc rượu chính là Khang Trọng, hai người tuy rằng đều tương đối điệu thấp, nhưng không chịu nổi thân phận bãi tại nơi đó, vừa mới tiến tràng liền hấp dẫn đại bộ phận người lực chú ý, chỉ chốc lát công phu đã bị một đám người vây quanh, dăm ba câu hàn huyên lên. Tô Nhan Y có chút thất thần, chủ yếu là nàng có điểm đói bụng, nhưng trong yến hội đồ ăn hiển nhiên không hợp nàng khẩu vị, hơn nữa nàng cũng không có ăn cái gì thời gian, cho nên chỉ có thể làm uống rượu. Tô Tổng, uống rượu nhiều thương thân, ăn cái bánh kem đi. Thân là bên người trợ lý, luôn là muốn thường thường khách thoán một chút bên người bảo mẫu. Tô Nhan Y cũng không có cự tuyệt, bánh kem thoạt nhìn vẫn là thực tinh xảo, chỉ là vừa mới ăn một ngụm, liền không quá vừa lòng như mày, này bánh kem có phải hay không có điểm quá ngọt. So Tần Tịch Nhiên làm kém xa. Khó ăn. Tô Nhan Y Lìa đem bánh kem đặt ở một bên, sắc mặt không quá đẹp. Khang Trọng trộm ngắm liếc mắt một cái, nhịn không được trêu ghẹo nói, Tô Tổng, thứ này tự nhiên sẽ không có Tần Tiên Sinh thân thủ làm ăn ngon, nếu không ta cấp Tần Tiên Sinh gọi điện thoại, làm hắn ở nhà cho ngài làm điểm. Tô Nhan Y Lìa ngó Khang Trọng liếc mắt một cái, Khang Trọng lập tức ho nhẹ một tiếng, nhắm lại miệng không nói chuyện nữa, hắn là thật sự rất sợ Tô Tổng thẹn quá thành giận a. Ai làm hắn nói chúng rồi Tô Tổng tâm sự đâu. Khang Trọng nghĩ nghĩ, lấy ra di động trộm cấp Tần Ảnh Đế đã phát một cái tin nhắn, Tô Tổng ở tiệc rượu thượng ăn một ngụm bánh kem, nói là quá ngọt không thể ăn. Bởi vì Tần Tịch Nhiên ở đóng phim, thu được này tin nhắn chính là Khương Tiểu Bân cái này trợ lý, thập phần vô ngữ nhìn vài biến, mới có chút đau đầu tưởng, nguyên lai Khang trợ lý là cái phúc hắc. Tần Tịch Nhiên chụp xong rồi một màn này diễn, Khương Tiểu Bân liền yên lặng đưa điện thoại di động đưa qua, Tần Tịch Nhiên mặt vô biểu tình xem qua tin nhắn. Sau đó yên lặng đưa điện thoại di động thu lên, lại yên lặng đi đến Quách Trạch Khải trước mặt nói, ta diễn chụp xong rồi, đi trước, vất vả ngươi. Khương Tiểu Bân che mặt, hắn nhất định sẽ không nói cho Quách Đạo, nhà hắn Ảnh Đế đại nhân cứ như vậy khẩn cấp về nhà là vì cấp nữ vương đại nhân làm bánh kem. Tô Nhan Y ở tiệc rượu thượng gõ định rồi hai phân hợp tác kế hoạch, cố ý đổ liên hệ tam gia nhưng hợp tác công ty, tổng cộng ước chừng uống lên 5-6 ly rượu nho, sau đó liền thừa dịp mọi người không chú ý, mang theo Khang Trọng tưởng rời đi tiệc rượu. Nàng là thật sự có điểm nói bụng. Chỉ là còn không có đi vài bước đâu, liền nên diện tới hai người, một nam một nữ, đều là nàng nhận thức. Tô Nhan Y lìa đôi mắt hơi hơi mị lên, lộ ra một tia lanh quang, hai người kia ghé vào cùng nhau, thật sự là điển hình cấu kết với nhau làm việc xấu tổ hợp. Tần Sở, Tần Chấn Nghĩa đại nhi tử, cũng chính là Tần Tịch Nhiên huyết thống thượng cùng cha khác mẹ đệ đệ, tuổi gần so Tần Tịch Nhiên tiểu thượng mấy tháng, mà ở Tần Sở bên người nữ nhân, thế nhưng là Vương Chỉ Nhu. Hai người hình thái thân mật hướng về Tô Nhan Y Lìa đi tới, rất là có loại người tới không có ý tốt cảm giác. Tô Tổng, thật lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, thật đúng là có duyên phận đâu. Tần Sở ưu nhã cười, nhưng xem ở Tô Nhan Y Lìa trong mắt, lại như là vai hề tươi cười, buồn cười lại có thể cười, thập phần làm ra vẻ. Ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Tô Nhan Y Lìa lạnh mặt như là xem người xa lạ giống nhau nhìn Tần Sở. Trên thực tế Tô gia cùng Tần gia cũng xác thật không có gì liên hệ, tuy rằng nói là tứ đại gia tộc, nhưng sinh ý phương hướng bất đồng, cũng không có gì hợp tác cơ hội, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là nước giếng không phạm nước sông thôi. Hai nhà tiểu bối ngày thường càng là không có gì giao thoa, Tô Nhan Y Lìa nói không quen biết cũng là có thể lý giải. Chỉ là ở như vậy trường hợp, nói ra nói như vậy, hiển nhiên chính là xích quả quả và mặt, Tần Sở cũng sẽ không tin tưởng Tô Nhan Y Lìa sẽ không biết hắn. Là ta sơ sẩy. Theo lý mà nói ta hẳn là xưng hô ngươi vì tẩu tử đâu, không nghĩ tới ta phụ thân thế nhưng còn sẽ có tư sinh tử, ta biết đến thời điểm thật sự thực ngoài ý muốn đâu, Nga, đại ca không có tới nơi này sao? Nghe nói hắn là cái diễn viên, diễn kịch chính là thực vất vả, tẩu tử hẳn là khuyên nhủ hắn làm điểm đứng đắn sinh ý mới là. Tần Sở như cũng là cười nói, chỉ là kia ngữ điệu như thế nào nghe như thế nào biến yếu, trong lời nói ý tứ càng là liền phúng mang thứ làm người cảm thấy không thoải mái. Tô Nhan Y thì nhúng mày. Như cũ lạnh mặt, ánh mắt lại thập phần khinh thường đem Tần Sở từ thượng thấy được hạ, kia biểu tình làm người chung quanh nhìn, đều có thể thập phần rõ ràng cảm giác được nàng khinh thường, sau đó mới nghe được nàng lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì, cũng cân xứng hô ta vì tẩu tử, đừng loạn nhận đại ca tẩu tử, ngươi trèo cao không nổi. Tô Nhan Y lìa dứt lời nháy mắt, chung quanh xem náo nhiệt người liền cười, nhìn Tần Sở ánh mắt cũng phá lệ trâm trọng, dường như thật sự đang nói Tần Sở loạn nhận thân thích giống nhau, làm Tần Sở trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được, đỏ mặt ánh mắt thập phần bất thiện nhìn Tô Nhan Y Y, "Tô tổng, ngươi không cần như vậy không khách khí đi, liền tính là không xem ở ta mặt mũi thượng, cũng nên xem ở Tần gia mặt mũi thượng, ngươi còn là Tần gia tức phụ đâu. Tần gia mặt mũi thật đúng là không đáng giá tiền, như vậy tùy tiện khiến cho ngươi lấy ra tới khoe khoang." Chỉ là Tô Nhan Y cố ý tạm dừng một chút, Tần Sở quả nhiên liền nhẫn mại không được truy vấn nói, "Chỉ là cái gì?" "Chỉ là chó ngoan không cản đường, ngươi chống đỡ ta lộ." Tô Nhan Y thì dứt lời, chung quanh tiếng cười càng rõ ràng, Tần Sở sắc mặt chát oanh tạc bạch, cả người đều không tốt, mà lúc này Tô Nhan Y thì lại là đã mang theo khăn trọng, khí thế mười phần rời đi, lưu lại liên can quần chúng đối với Tần Sở cùng Vương Chỉ Nhu chỉ trò trò. Tô Nhan Y thì hiển nhiên thập phần cố tình đem Vương Chỉ Nhu xem nhẹ, thậm chí liền cái ánh mắt đều không có dừng ở nàng trên người, cái này làm cho Vương Chỉ Nhu cảm thấy càng thêm nan kham cùng phẫn nộ, hiện tại lại bị như thế chỉ trò trò, cả người sắc mặt đều là xanh mét. Khang Trọng không có uống rượu, lái xe đem Tô Nhan Y Y đưa về ra, thẳng đến nhìn đến Tô Nhan Y an toàn vào ra môn mới rời đi, bất quá rời đi phía trước vẫn là cấp Tần Tịch Nhiên đã phát một cái tin nhắn, "Tô tổng uống lên không ít rượu, ta ngày mai sẽ trễ chút tới đón nàng." Đến nỗi Tô Nhan Y ở trong yến hội gặp Tần gia nhân sự tình, Khang Trọng lại là không có nói, rất nhiều chuyện hắn có thể tham dự, nhưng rất nhiều chuyện lại không phải hắn nên tham dự, đối với điểm này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tần Tịch Nhiên nhìn đến này tin nhắn thời điểm, bánh kem đã ra lò, mới đầu không cảm thấy có cái gì, chỉ là có chút lo lắng, có chút đau lòng, bưng bánh kem liền muốn đi tìm Tô Nhan Y Y, nhưng ngay sau đó liền cảm giác này tin nhắn dường như nơi nào quái quái. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, tưởng chính mình đa tâm cũng liền không nghĩ, bưng bánh kem đi tìm Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y lúc này cũng là vừa vào nhà, ngồi ở phòng khách trên sofa nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối nàng xác thật là uống có điểm nhiều, đầu có điểm vựng vựng. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y dưới sắc mặt từng đỏ, liền biết Khang Trọng nói không sai, đem bánh kem đặt ở Tô Nhan Y ở trước mặt, có chút lo lắng hỏi, "Có khỏe không? Ta đi cho ngươi đảo ly mật ong thủy đi." Tô Nhan Y ngẩng đầu xem Tần Tịch Nhiên, đột nhiên liền cảm thấy chính mình dường như càng đói bụng, có chút ủy khuất từng đỏ con mắt nói, "Ta đói." Có như vậy trong nháy mắt, Tần Tịch Nhiên đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Nhan Y ở đây là ở hướng hắn làm lũng sao? Kia ủy khuất bộ dáng, đáng thương hề hề bộ dáng, quả thực chính là vô địch phải giết khí, lập tức khiến cho hắn mềm lòng đến không được, cảm thấy muốn đem khắp thiên hạ sở hữu ăn ngon đều đưa đến nàng trước mặt. "Ngươi ăn trước khối bánh kem, ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi, ngươi từ từ, thực mau." Tần Tịch Nhiên có chút hoảng loạn nói, người đã hướng về phòng bếp đi đến, kia đi mau động tác quả thực giống như là muốn bỏ chạy. Tần Tịch Nhiên nhịn không được oán trách Khang Trọng, phát tin nhắn nói cái gì bánh kem khó ăn, liền không nói điểm hữu dụng. Nếu là sớm nói cho hắn Nhan Y không có ăn cơm, hắn lúc này không phải chuẩn bị tốt sao, nơi nào còn sẽ làm Nhan Y lộ ra cái loại này ủy khuất ánh mắt, làm hắn đau lòng đều mau vô pháp hô hấp. Một người bị lưu tại phòng khách Tô Nhan Y, ánh mắt dần dần khôi phục tới rồi thanh minh bộ dáng, khỏe miệng giật giật, lộ ra một mặt hơi mang tà khí tươi cười. Cầm lấy nhìn liền thập phần có muốn ăn tâm hình bánh kem, Tô Nhan Y mị mị ăn lên, vị trơn trượt, không ngọt không đạm, thật sự thực phù hợp nàng khẩu vị. Quả nhiên vẫn là Tần Tịch Nhiên làm tốt nhất. Tần Tịch Nhiên cũng thực mau liền làm tốt một chén hải sản mặt bưng ra tới, mà lúc này Tô Nhan Y Y cũng vừa lúc ăn xong rồi bánh kem, không khách khí tiếp nhận mặt liền tiếp tục ăn lên, kia gấp không chờ nổi bộ dáng, làm Tần Tịch Nhiên nhìn lại đau lòng vừa buồn cười. "Về sau nếu là không ăn cơm liền sớm một chút nói cho ta, ta hảo trước tiên làm tốt chờ ngươi trở về." Tần Tịch Nhiên một bên cấp Tô Nhan Y Y đệ khăn giấy một bên nói, cảm giác thượng hiền huệ đến không được. "Ân." Tô Nhan Y Y lại là không bỏ được ngẩng đầu, một bên ăn một bên ứng hòa nói, nàng cũng là cảm thấy chính mình có chút thất sách, chủ yếu vẫn là không nghĩ tới yến hội đồ vật sẽ như vậy khó ăn, về sau nhất định sẽ không làm chính mình đói thảm như vậy. Nhìn đến Tô Nhan Y Y không có tiếp khăn giấy ý tứ, lại phát hiện Tô Nhan Y Y khỏe miệng một mạt dấu vết, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, thật cẩn thận thò lại gần, giúp Tô Nhan Y Y xoa xoa mặt. Tô Nhan Y Y tuy rằng vẫn luôn cô ăn, nhưng Tần Tịch Nhiên động tác vẫn là cảm giác được đến, sửng sốt một chút. Có chút không được tự nhiên đoạt lấy khăn giấy, lung tung xoa xoa mới tiếp tục ăn lên. Có bao nhiêu lâu không có người như thế cẩn thận chiếu cố quá nàng. Trong trí nhớ có nhân vi chính mình sát miệng tựa hồ đã là thật lâu sự tình trước kia, từ nàng hiểu chuyện về sau, liền chính mình sự tình chính mình làm, nơi nào còn sẽ yêu cầu người khác chiếu cố đâu. Tô Nhan Y có như vậy điểm không được tự nhiên, nàng cảm thấy liền tính là cùng Tần Tịch Nhiên hôn môi cũng sẽ không như thế thẹn thùng, nhưng loại này vì nàng sát miệng sự tình. Lại làm nàng cảm thấy so hôn môi đều phải thân mật, càng sâu đến làm nàng có loại chân tay luôn cuống cảm giác. Đây là một loại thực kỳ diệu thực phức tạp cảm giác, bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình liền cảm nhận được nhiều như vậy, làm nàng càng thêm khắc sâu nhận thức đến, cùng một người sinh hoạt ở bên nhau, nguyên lai sẽ có như vậy nhiều bất đồng cảm thụ, yêu cầu nàng chậm rãi đi thể hội cùng hiểu được. 001, ngươi nói Tần Tịch Nhiên như vậy hiền huệ, có tính không là tư mật thói quen. Thân ái chủ nhân, cái này không thôi, nam chủ hiền huệ mọi người đều biết rồi. 001 dùng một loại ngữ như thế nào mới phát hiện ngữ khi nói, làm Tô Nhan Y Lìa bĩu môi. Ăn nó sao? Muốn hay không lại đến điểm? Nhìn đến Tô Nhan Y Lìa ăn sạch một chén hải sản mặt, Tần Tịch Nhiên chi kỷ do hỏi. Không được, no rồi. Tô Nhan Y Lìa lắc lắc đầu, lại đột nhiên dừng lại, không thoải mái xoa xoa đầu, uống rượu đến có điểm nhiều, choáng váng đầu. Làm sao vậy, khó chịu sao? Ta giúp ngươi xoa xoa. Nhìn đến Tô Nhan Y Lìa động tác, Tần Tịch Nhiên liền có chút sốt ruột, cũng không rảnh lo thu thập chén đũa, bắt đầu vây quanh Tô Nhan Y Lìa chuyển động lên. Ân. Tô Nhan Y Lìa nhắm mắt lại, nửa ỉ ở trên sofa, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, mới có chút vụng về vì Tô Nhan Y Lìa xoa nổi lên huyệt thái dương. Tần Tịch Nhiên tay ấm áp, tuy rằng ngón tay có như vậy một chút thô ráp, lại là nhiều dày nặng cảm giác, mát xa lên thời điểm, lực độ thực vừa phải, làm Tô Nhan Y Lìa cảm thấy rất là thoải mái. Sau đó ấn, uống nhiều quá ăn no lại thoải mái cực kỳ, Tô Nhan Y Lìa liền ngủ rồi. Tần Tịch Nhiên chú ý tới điểm này, động tác cũng càng thêm mềm nhẹ. Tô Nhan Y Lìa ngủ thực trầm, Tần Tịch Nhiên lại mát xa một lúc sau, liền thử thăm dò bế lên Tô Nhan Y Lìa, xem nàng vẫn là không có tỉnh lại ý tứ, mới thật cẩn thận đem nàng ôm trở về phòng, đương nhiên là ôm trở về Tô Nhan Y Lìa chính mình phòng. Uống say Nhan Y Lìa thực ngoan thực an tĩnh, ngủ rồi bộ dáng làm Tần Tịch Nhiên nghĩ tới chuyện cổ tích chung ngủ mỹ nhân. Tuy rằng rất muốn làm vương tử hôn tỉnh hắn công chúa, nhưng cũng biết không có thể như thế phát thần kinh quấy dày Nhan Y Lìa giấc ngủ, chỉ là nhìn Nhan Y Lìa ăn mặc áo khoác tựa hồ không quá thoải mái, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, động tác mềm nhẹ giúp đỡ Tô Nhan Y Lìa cởi ra áo khoác cùng giày vớ, làm Nhan Y Lìa có thể tận lực ngủ thoải mái chút. Tần Tịch Nhiên ngồi ở mép giường nhìn một hồi, lại nghĩ đến Nhan Y Lìa không có rửa mặt, liền đi toilet cầm điều khăn lông lại đây, vì Tô Nhan Y Lìa xoa xoa mặt, thuận thuận tóc, mới lại lần nữa an tĩnh ngồi xuống. Nhìn Tô Nhan Y Lìa ngủ nhan hồi lâu, đều chưa từng rời đi, có thể như thế lẳng lặng nhìn Nhan Y Lìa, đó là hắn vĩnh hằng hạnh phúc. Say rượu sau sáng sớm, Tô Nhan Y Lìa thực vui vẻ thấy được một bàn cháo trắng rau xào, thỏa mãn uống lên một chén lớn cháo, nghĩ tới hôm nay hành trình, tùy ý hỏi, ta hôm nay muốn đi bệnh viện xem Vương Chỉ Lâm, ngươi đi sao? Đi xem nàng. Có cái gì đẹp? Tần Tịch Nhiên không rõ nguyên do, hắn nhưng không cảm thấy lấy bọn họ thân phận có đi thăm bệnh tất yếu, nữ nhân kia chỉ cần là ngấm lại. Khiến cho hắn cảm thấy chán ghét.